không có rồi, không phải rồi. Hứa Đan Lộ cảm thấy bụng một trận lại ngứa lại nha, bản năng đưa ra một bàn tay lung tung vỗ lấy Trương Dương ma thủ, bừng lấy thủy đều nhanh tràn đầy đi ra, trước kia cũng rất lợi hại, nhưng lần này thật thoải mái. Hắc hắc, vậy một lần nữa. Không muốn, chấm, Hứa Đan Lộ vô lực cự tuyệt, chẳng qua kia mềm nhũn âm thanh căn bản liền không có một chút uy lực. Thủy á, đem thủy lấy ra. Ta. Không được, thối Dương tử, lão bà sắp bị ngươi ép khô rồi, ngươi vậy khẳng định bôi cái gì vậy? Lại lần nữa trở thành ngây ngất đê mê Lộ Lộ vô lực ghé vào Trương Dương trên người, sau đó đem hết một điểm lực cuối cùng khí, chậm rãi truyền qua Trương Dương phía dưới, cẩn thận kiểm tra Trương Dương chỗ đó, sau đó không có kết quả, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, trực tiếp nằm sấp đang ngủ. Trương Dương chính mình kỳ thật cũng là có chút mệt mỏi, mặc dù nói nam nhân không thể kêu mệt, nhưng là đổi lại ai trước sau đại chiến nhất 2 giờ cũng không chịu đựng được a. Người tưởng rằng chụp đảo quốc phiến a, cho dù là chụp đảo quốc phiến nhân ra cũng là có cắt nối biên tập. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì hệ thống chủ nhân thành công hàng phục độ trung thành 9 phần 10 trở lên 32 hào bổ tinh làm cho một lần, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, hiện tại người hệ thống điểm vi phụ 25 phút, danh hiệu vì đạo đức bại hoại chứng thối. Quả nhiên, tà ác hệ thống lại lần nữa cho hắn 3 cái tích phân. Phân là dễ kiếm, nhưng này cũng mệt mỏi rát. Trương Dương hai mắt đóng lại, cũng là khốn không chịu được. Lại lúc tỉnh lại, trời đã sờ soạng, vốn là Trương Dương còn nghĩ có phải hay không kiếm lại 3 phần, có thể Hứa Đan Lộ lần này đánh chết cũng không làm, che phía dưới, một đôi lộ ra thon dài chân đẹp dùng sức đặng Trương Dương. Cao Kỳ tỷ tỷ trở về, người đi muốn làm nàng, không muốn muốn làm ta, ta xưng lên. Trương Dương chỉ có thể từ bỏ, bất quá nhắc Tào Tháo liền đến, Cao Kỳ chính mình gọi điện thoại trở về. Vốn là nàng hôm nay là muốn cùng một chỗ đưa Lộ Lộ về nhà, nhưng sự tình nhiều lắm. Nhưng một chút ban, liền lập tức cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại. Hứa Đan Lộ nhìn một bên Trương Dương liếc nhìn một cái, lớn tiếng kêu lên Cao Kỳ tỷ tỷ, người mau trở lại đến đây đi, cứu mạng a. Ta mau bị chúng ta cái kia sắc ma hành hạ chết. Cao Kỳ là bực nào phong tao chi bưu hãn nhân vật, vừa nghe có chuyện tốt bực này, lập tức nhanh chóng chạy về biệt thự, thúc ngựa giết Trương Dương phòng ngủ. Nhìn lão nương như thế nào thu thập ngươi. 2 giờ về sau, Cao Kỳ ghé vào Lộ Lộ cái bụng phía trên, bóp nàng meo meo, cùng Hứa Đan Lộ ra đồng dạng một cái kết luận ra hỏa kia nhất định là phát minh tân dược. Siêu cấp A tam dầu thần. Trương Dương lười giải thích, kỳ thật hắn càng thêm vất vả, thân thể giống như bị hút hết giống như, liền mí mắt đều lười dơ lên một chút. Hôm nay 4 lần A, tổng hoàn toàn, nhưng tuyệt đối so với kia chút gì một đêm làm 7 lần muốn vất vả nhiều. Phải biết hiện tại Cao Kỳ cùng Lộ Lộ cũng đều là kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm mãnh tướng. Này xác nhận một vấn đề, có vẻ giống như cái này cả phân trước sách thực tà ác, đối tượng hẳn là muốn bổ tinh làm cho, hơn nữa độ trung thành phải đạt tới 9 phần 10. Được rồi, giống như vậy, một ngày làm hoàn toàn, làm cái mấy trăm phân, mình cũng liền không sai biệt lắm xong đời, đến 10 bình thập toàn đại bổ hoàn cũng không trở về. Hệ thống điểm phụ 19 phân. Nhân tâm lý chính là như vậy, nhìn đến phụ điểm số, như thế nào nhìn đều như thế nào không thoải mái, hơn nữa hiện tại phụ phân hạn chế nhiều lắm, không thể trích dẫn nhanh cấp bách xin giúp đỡ, không thể tìm hệ thống trợ thủ giúp đỡ, thậm chí còn rơi nhân phẩm, cho nên Trương Dương dù như thế nào, mấy ngày nay bên trong nhất định là muốn đem tích phân trước hợp lại hồi số Dương mới là vương đạo. Đến cơm chiều thời gian, trên bàn ăn điểm một chút nhân số, phát hiện Dương Tịnh không có ở. Vừa muốn nói vì sao, Lộ Lộ điện thoại vang lên. Nàng đi ra ngoài nhận một lát, đi đến nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói khang phục trung tâm kia xảy ra chút việc. Cao Kỳ kinh ngạc nói có việc, ta lúc trở lại thật tốt đó a. Có người nháo sự, nói là chúng ta thuốc đem bệnh nhân trị chết rồi, người nhà nâng nhân tìm đến ngăn ở cửa bệnh viện, Dương Tịnh tỷ bị vây quanh, khá tốt có văn tử bọn hắn tại. Y nháo, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chương 186 tắm rửa mất điện. Trạng vạng, Mai Đại Phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện, chính trực tan tầm giờ cao điểm, Trung Sơn Bệnh viện lại vừa vặn tiếp giáp phố xá sầm uất, cho nên này cửa bệnh viện trong thường ngày phía sau đều là đám đông mãnh liệt, trừ bỏ nhanh cấp bách thông đạo, người bình thường muốn chen vào phi thường khó khăn. Ngày hôm nay, thì càng thêm chật chội, nguyên nhân rất đơn giản, ước chừng mười mấy người, khiêng biểu ngữ. Nâng một khối đắp vải trắng thi thể ngăn ở bệnh viện khu nội trú cửa vào bên cạnh. mười mấy cái nhân phân công rõ ràng, bốn cái đốt giấy để tang, quỳ tại bên cạnh vải trắng phía trên, sáu cái khiêng ba mặt thật lớn biểu ngữ, phía trên viết. Thầy thuốc không đức, uổng đưa mạng người. Hắc tâm khang phục trung tâm, hắc tâm trương dương, chỉ chết người mệnh, nào đến lương tâm. Nữ oa khang phục trung tâm, trương dương, dương tịnh, đưa ta mệnh đến. Còn lại vài cái, hai cái thay phiên cầm lấy máy phóng đại thanh âm tại kia lớn tiếng hò hét, bốn năm cái thân thể nhìn như tương đối mạnh tráng là quy tắc mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bệnh viện bảo an, bảo hộ vài tên đang tại khóc lóc om sòm con gái, bên cạnh thậm chí còn có hai ba cái khiêng camera, đang tại quay chụp. Trương Dương mở ra chính là Cao Kỳ Chevrolet, cùng một chỗ đến còn có Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ, ba người cách xa bệnh viện còn cách một đoạn thời điểm Trương Dương chính mình xuống xe, chậm rãi chiều đám người đi tới. Lúc này, cửa bệnh viện đã vây quanh một cái rất lớn vòng người, tuy rằng lúc này đúng là cơm chiều thời gian, nhưng là quốc nhân yêu thích vô giúp vui thói quen chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn lắc đầu nhận lấy tai, hướng về vòng tròn bị vây khốn vài người chỉ trỏ. Vây xem người, có cảm kích người diêu đầu hoảng não cấp mặt sau đến người nhiệt tình giới thiệu lên. Người chết kêu ở đất căn, nghe nói là vào thành vụ công. Đoạn trước thời gian cha ra ung thư phổi, trị liệu một đoạn thời gian không hiệu quả gì. Sau đó dao động hào rút thăm may mắn được đến tiến vào khang phục bên trong tâm trị liệu cơ hội. Nhưng không từng nghĩ, trị liệu sau ngày thứ ba, nhân liền chết rồi, mà ban đầu chẩn đoán báo cáo, nói hắn cho dù không chừng trị liệu. Ít nhất còn có thể sống một đoạn thời gian, con của hắn nữ coi như nhiên mặc kệ rồi, nói là khang phục trung tâm hắc thuốc hố người. Thậm chí, bị chặn người là khang phục trung tâm người phụ trách, kêu Dương Tịnh, vẫn là cái đại mỹ nữ a. Thật đáng tiếc. Bãi ở giữa, ba bốn cái tráng hán vây quanh ba gã phụ nữ trung niên vây quanh khang phục trung tâm người phụ trách cùng với bệnh viện phó viện trưởng, còn có khu nội trú người phụ trách cùng với khang phục trung tâm người phụ trách Dương Tịnh. Ba gã phụ nữ trung niên liền khóc mang mắng, một phen nước mũi một phen nước mắt, duỗi thẳng ngón trỏ dâm ba cái bị bao vây người, không ngừng dùng các loại tam tự kinh xen lẫn nhà mình địa phương phương ngôn liều mạng mắng Dương Tịnh bọn người. Nếu không có bọn hắn ba người có văn tử cùng hai cái nữ oa công ty bảo vệ cùng với bệnh viện hai tên bảo an hộ, lúc này chỉ sợ sớm bị này ba gã con gái xé nát. Một xe cảnh sát dừng ở bệnh viện bên cạnh, ba bốn danh cảnh sát nhìn trước mắt này màn lắc đầu, đối với loại này chữa bệnh tranh cãi, nếu như người gây chuyện không có cưỡng ép xâm nhập bệnh viện, hoặc là ngăn chặn bệnh viện cửa chính, bọn hắn can thiệp cũng không phải là, không can thiệp cũng không phải là, hơn nữa hiện tại còn có tin tức truyền thông tại đây. Không nghĩ qua là liền gây thành sai lầm lớn. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là cảnh giác nhìn tình thế tiến triển, để tùy thời làm ra ứng biến kế sách. Bất quá kia một vài người chặn về lấp, cũng không có cố ý chiếm nói, hoặc là làm ra tổn thương tính động tác. Nhưng tùy theo kia vài tên con gái cảm xúc càng ngày càng kích động, song phương bắt đầu xuất hiện lôi kéo động tác, vài tên theo lấy kia một chút con gái tráng hán vô tình hay cố ý dùng bọn hắn thân thể cường tráng. Đẩy ra bệnh viện bảo an, cùng nữ oa công ty bảo vệ, sau đó làm kia ba gã con gái tới gần Dương Tịnh. Một bên cảnh giới văn tử thấy thế vội vàng tiến lên, lại bị hai tên con gái lại trào lại cong, dây dưa không rõ, không có một thân công phu, nhưng không cách nào thi triển, mà đổi thành bên ngoài tên kia con gái tác nhân cơ hội tìm tới Dương Tịnh, vừa ra tay, liền hướng đến nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên cong đi, mang lấy màu đen dơ bẩn móng tay tu đắc là tế tiêm và lợi hại. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, kia Dương tại trong không chung tay lại trong lúc bất chợt bị cầm, lại cũng không cách nào hoạt động nửa phần. Cái nào giết thiên đao đồ đê tiện, chấm, phụ nữ trung niên kia cảm giác được tay của mình cổ tay giống bị kìm sắt kềm ở giống như, chẳng những không thể hoạt động, càng là đau đớn muốn nhanh chóng mất đi chi giác. Vừa dứt lời, một cỗ đại lực đem nàng toàn bộ thân hình sau này vùng, làm nàng kìm lòng không được sau này khẽ đảo, nhất mông ngồi ở sàn phía trên. Người cái giết thiên đao, người cái đồ con rùa, chấm, tên kia phụ nữ trung niên tỏa tại sàn phía trên về sau, vừa nhìn, phát hiện một người dáng dấp cực kỳ thanh tú, da rẻ trắng nõn, ánh mắt xăm một tia lợi hại người cao người trẻ tuổi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nơi nào khẳng theo, lập tức hai tay vỗ lấy sàn, gào khóc, một bên chiều kia vài tên tráng hán làm cho quan sát thần. Giết người rồi, đánh nhân á, hắn chính là Trương Dương, ta nhận ra hắn. Nữ oa công ty tổng tài đánh nhân á. Hắc tâm lão bản của công ty đánh nhân á. Phụ nữ trung niên kia hô hai câu về sau, lập tức nhận ra Trương Dương, lập tức hét to, đi tiếp đón truyền thông, đương nhiên, càng nhiều chính là kia một chút tráng hán. kia vài tên tráng hán tâm lĩnh thần hội ép, mà một bên truyền thông cũng đẩy ra đám người, đem màn ảnh nhắm ngay vội vàng đến Trương Dương. Trương Dương ngắm bọn hắn vài lần, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi hướng Dương Tịnh, sau đó một tay một cái, đem mặt khác hai trung niên con gái xách lấy vứt xuống bên cạnh đi. Một bên lạnh giọng đối với Văn Tử cùng vài tên bảo vệ nói làm như thế nào việc, vạn nhất đám này kẻ bắt cóc mang lấy đao cụ làm sao bây giờ. Văn Tử gương mặt xấu hổ thẹn, thấp giọng nói Trương Tổng, bên này có rất nhiều truyền thông, ta sợ bị thương công ty hình tượng. Truyền thông tính cái rắm. Trương Dương trước nhìn gương mặt chưa tỉnh hồn Dương Tịnh, mặc dù hắn đã ngăn trở kia cái phụ nữ trung niên, nhưng Dương Tịnh nhìn đến vẫn là gặp không ít tội, đặc biệt nàng trên người, giống như bị dội cho dô, còn đập cái hai quả trứng, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng còn dính vào màu đen sáo trang phía trên. Cuốn lên châm gài tóc càng là có chút hỗn độn, may mà chính là tuyệt mỹ khuôn mặt không có bị vạch đến, nhưng mặc dù như thế, Trương Dương trong lòng cũng là một trận tâm đau đớn, đi đến nàng thân nghiêng. Đem nàng hộ tại phía sau mình, tĩnh tỷ, đừng sợ, có Trương Dương tại. Nguyên bản Dương Tịnh sắc mặt một mực có vẻ thật bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn đến Trương Dương sau đó, lại nhịn không được ủy khuất mù quáng vành mắt, trong suốt giọt lệ tại hốc mắt bên trong xoay vòng, nhưng nàng lại dùng sức chịu đựng không có nhỏ ra. Dương Tử, cẩn thận một chút, bọn hắn kia ít nhân thủ bên trong có cái gì. Chấm, Dương Tịnh duỗi tay xoa xoa eo, nhìn giống như thực đau đớn bộ dáng. Trương Dương thấy thế, gấp gáp là thấp hạ thân đi nhìn phần eo của nàng. Không có việc gì, bọn hắn trong tay có người ẩn giấu thiết quản. Vừa bị bọn hắn đập một cái, không có gì đáng ngại. Cẩn thận, Dương Tịnh nói, đột nhiên là đem Trương Dương kéo một cái. Nguyên lai có tráng hán hướng Trương Dương một cước đá. Vương bát đản, là tê quản đánh người, vẫn là nữ nhân. Trương Dương loại nào nhân vậy, mượn Dương Tịnh nhất đá, thân thể nhất nghiêng. Làm qua tráng hán một cước, đồng thời duỗi tay thành quyền. Tên kia tráng hán mắt cá chân vừa qua khỏi hắn eo lặc, hung hăng nện ở hắn xương bắp chân phía trên. Lạch cạch, nhất thanh thúy hưởng, tên kia tráng hán đương trường quỳ rạp xuống đất. Ôm lấy bắp chân bụng nằm trên mặt đất liều mạng kêu rên. Đương ra, chấm, tên kia nguyên bản nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm phụ nữ trung niên thấy thế, rít một tiếng, bổ nhào vào nam kia nhân thân bên cạnh, khóc thiên đập đất, lúc này là thật khóc. Không chết được, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm còn lại vài người cùng kia một chút khiêng camera, lạnh nhạt nói, không phải nói ta đánh người sao. Có bản lĩnh các ngươi lại đi lên, còn có các ngươi cứ việc chụp. Các ngươi còn sừng sờ làm sao a? Hắn làm hỏng ta nam nhân. Tố hắn a, phụ nữ trung niên kia hào. Nghe vậy, kia một chút cầm lấy loa, khiêng biểu ngữ, còn có một bên cạnh vây xem tráng hán nhất tề dâng lên. Trương Dương thấy thế, ngược lại là cười ha ha một tiếng. Nhìn một bên Văn Tử, nói bảo hộ Dương Tổng Giám Đốc, các ngươi đừng động thủ. Nói, chính mình vọt phía trên đi, nghênh diện một quyền, liền tạp ngã một tên không muốn sống hướng đi lên tráng hán. Lại duỗi tay đoạt lấy một tên tráng hán trong tay biểu ngữ, răng rắc một tiếng, chia thành hai đoạn, một cái tảo đường chân, lại gạt ngã một cái. Mười mấy tráng hán vây quanh hắn. Lại giống như một đàn cừu đối mặt nhất con sư tử giống như, bị Trương Dương một người đánh cho là hoa rơi nước chảy, chỉ chốc lát sau liền nằm đầy một chỗ. Vây xem người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, liền kia một bên cảnh sát cũng ngây người, đám này y nháo rõ ràng là một đám thác, nhưng là thác cũng không thể trêu vào a, chọc bọn hắn, về sau khang phục trung tâm còn nghĩ không nghĩ mở. Nhất là Trương Dương, cao quý nữ oa công ty tổng tài, thế nhưng chính mình còn thân hơn tự động tay. Thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Làm sao bây giờ, một tên hiệp sĩ bắt cướp nói thầm một tiếng, trước mắt này cũng coi là đánh nhau a. Cái gì làm sao bây giờ, đi đầu cảnh sát gắt một cái, ngươi thấy cái gì? Cái gì cũng không thấy được, tên kia hiệp sĩ bắt cướp tỉnh ngộ, thậm chí là được rồi. Dương Tử, chấm, một bên Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương ra tay quá nặng, biết ra hỏa kia là vì mình mới tức giận. Tâm lý không khỏi ấm áp, bận rộn lên tiếng ngăn cản hắn, bất quá hiển nhiên chậm, vừa rồi còn tại kêu gào mười mấy cái hán tử, thậm chí là kia vài tên khóc lóc om sòm tát được cực kỳ lợi hại phụ nữ trung niên, đã bị Trương Dương nhất phóng ngã xuống đất. Hơn nữa đương sự nhân còn vỗ tay một cái, như không có chuyện gì xảy ra tại camera trước dừng lại một lát thành tâm thành ý muốn đến nữ oa khang phục trung tâm chữa bệnh, đi đến ta này, nữ oa khang phục trung tâm tuyệt không chậm trễ. nhưng là nếu như là muốn tới cố ý nháo sự, ta là lão thô một cái, chỉ có thể dụng quyền đầu một đám đối đãi, ta chờ đám các ngươi phóng ngựa. Trên mặt đất mấy người phụ nữ thính tai a, lập tức liền nghe được hắn lời nói, gia hỏa kia quá kiêu ngạo rồi. Người cái giết thiên đao, nữ oa công ty tổng tài Trương Dương đánh nhân a. Mau đến chảo nhân a. Các ngươi đám cảnh sát này không có mắt ư, ngươi không thấy được bọn hắn đánh người sao? Đồ con rùa a, ngươi cái bị cầu, ta ngày ngươi cái cả nhà. Ba gã phụ nữ trung niên thay phiên hào, lúc này là thật đau. Hết giận Trương Dương, nhìn đến bộ dáng này, một trận giở khóc giở cười, nói thật, vừa mới thời điểm xuất thủ, cũng không phải là rất nặng, hơn nữa đối với mấy cái này nữ, căn bản không nhúc nhích cái gì tay, quả nhiên là Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi a. Bất quá, rất nhanh, cứu tinh đến đây, lúc này, bệnh viện khu nội trú, đột nhiên hoa lạp lạp chạy ra đến ít nhất trên trăm hào nhân đi ra, mà này trên trăm hào nhân thậm chí có còn mặc lấy khang phục trung tâm đặc hữu y mắc quần áo bệnh nhân. Bọn hắn vừa đến sau đó, lập tức là thẳng đến đám kia còn ở trên mặt đất tráng hán, trong tay cái gì cũng có, chén trà, nước ấm, chuối. Làm nhẫm lão, ta xòa em gái ngươi. Không biết nam tinh nhất hào bây giờ là có bao nhiêu quý giá ư, các ngươi đám này vương bát đản, thế nhưng còn chắn tại cửa bệnh viện không để cho chúng ta sử dụng. Còn phá vỡ chân quý dược tề, chúng ta nếu không có cách nào khác trị liệu, liền theo các ngươi không để yên. Gì, cái này không phải là đám kia y nháo thác sao? Đánh a, đừng khách khí. Mấy trăm hào nhân bay vọt mà lên, chớp mắt, kia hơn 10 người tráng hán hợp vài tên phụ nữ trung niên lập tức biến thành chim sợ cành cong. Không dám tiếp tục nằm trên đất, lập tức tại chỗ sống lại, ném xuống biểu ngữ quảng cáo chạy trối chết. Trương Dương kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ đang đứng tại bệnh viện khám gấp cửa chiều hắn khẽ cười. Nhà đầu kia, còn thật thông minh. Trương Dương cũng không nhàn rỗi, vội vàng mang lấy toàn thân bẩn thỉu Dương Tịnh rút về đến bệnh viện. Dương Tử, người trước mang Tĩnh tỷ tỷ trở về tắm một chút ha. Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Cao Kỳ. Nói, bên ngoài chúng ta đến ứng phó, miễn cho lại để cho kia một chút truyền thông nắm được cán không để. Ân, Trương Dương vừa rồi đánh một hồi, hệ thống mặc dù không có chụp hắn điểm số, nhưng là không cho hắn phồng phân, trực giác nói cho hắn có người là nghĩ đến bôi đen chính mình, đi tra một chút, đám người này lai lịch, ta thế nào cảm giác chuyện này lộ ra một cỗ không thích hợp. Được rồi, chúng ta biết, Hứa Đan Lộ ngắm hắn liếc nhìn một cái, xe tại dừng xe kho. Các ngươi nhanh chóng đi trước a. Trương Dương cũng không chối từ, liền dẫn Dương Tịnh theo phía dưới thất lấy Cao Kỳ xe, từ cửa sau chuồn ra bệnh viện, vừa nghĩ quải hướng thông hướng đến biệt thự cái hướng kia, Dương Tịnh ngăn trở hắn. Đi trước nhà ta a. Nàng duỗi tay sửa lại lý hỗn độn mái tóc, hồng gương mặt xinh đẹp nói, tối hôm qua chuyển nhà chuyển được thông bận rộn, đã quên mang cũng đủ tắm rửa áo lót. Trương Dương nhìn nhìn nàng, người mang bao bao nhưng là vùng liền mười mấy cái a. Bất quá hắn vẫn là theo lời đem xe quải hướng nhà nàng, dù sao cách xa Mai Đại phụ thuộc Trung Sơn bệnh viện cũng không xa. Cái kia gọi là gì cái gì căn, thật sự là chết tại trong khang phục tâm nửa đường phía trên, Trương Dương thủy chung cảm thấy hôm nay sự tình không đơn giản. Ở đất căn, Dương Tịnh gật gật đầu, thật là chết tại trong khang phục tâm, những cái này đưa tới cứu trị, đều là người bệnh thời kỳ cuối, có cực một số ít nhân trước khi tới, thân thể khí quan đã bị tế bào ung thư hoàn toàn cắn nuốt. Cái này ở đất căn chính là trong này một cái, nghe bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói, người này là màn cuối ung thư phổi, đã đầy đủ thân khuếch tán, trọng yếu nhất chính là, hắn không đơn giản chỉ có ung thư phổi đơn giản như vậy, hắn còn kèm thêm gián đoạn tính bệnh tim. Cho nên, bọn hắn muốn nhân cơ hội ngoa tiền. Không, bọn hắn chỉ tự chưa sách bồi thường sự tình, đây mới là làm ta cảm thấy kỳ quái, những người này rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Không sách bồi thường. Ân, nhìn bộ dạng, bọn hắn chính là muốn biết thối chúng ta khang phục trung tâm thanh danh. Vậy thử một chút xem sao. Trương Dương đạp cần ga, vài cái, liền đến nhà nàng. Dương Tịnh thùng thùng trực tiếp lên nàng phòng của mình lúc, cầm chắc quần áo về sau, vốn là phải đi, nhưng lại dừng chân lại bước, chính mình nghĩ nghĩ, nhìn Trương Dương nói ai u, một thân thối hoắc, ta không chịu nổi, giặt xong sẽ đi qua. Nhà nàng phòng tắm ngay tại nàng gian phòng sát vách. Trương Dương gật đầu một cái nói được chưa, vậy ngươi đi tắm, ta tại nơi này chờ ngươi. Không cho phép trộm nhìn, Dương Tịnh cười híp mắt căn dặn hắn nói. Nói xong, xoay tròn vo mông cong, xách lấy nhất bao con nhộng phục vào sát vách phòng tắm. Trương Dương bĩu môi, vừa rồi hắn nhìn rồi, cửa phòng tắm lại không phải là trong suốt, hắn đem thân thể của mình, tùy tiện hướng đến nàng trên giường nhất nằm, còn thật nhuyễn, trên chăn còn mang lấy một cỗ mê người hương vị, đãng một cỗ kiểu diễm thơm ngát hương vị. Sau một lát, phòng tắm bên kia, liền truyền đến hoa lạp lạp xả nước âm thanh, Trương Dương tâm lý không tự chủ được tạo nên một tia gợn sóng, trong não không tự chủ được nhớ tới, không cẩn thận thấy nàng tắm rửa bộ dáng. Chính nghĩ, trong phòng đèn đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo liền tiêu diệt, giống như là mất điện rồi, đây chính là cao đẳng xã khu. A, Trương Dương, chấm, trong phòng tắm, truyền đến Dương Tịnh thét chói tai tiếng. Chương 187 bồi tiếp tắm rửa. Đèn đột nhiên tiêu diệt, một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, lại tăng thêm Dương Tịnh đột nhiên rít một tiếng, đem trong phòng Trương Dương dọa nhất nhảy, hắn chẳng phải là người nhát gan người, nhưng là gần nhất luôn bị sát thủ đánh lén, tuy rằng chính mình có được cứu mạng hệ thống, cũng không như thế nào sợ hãi, cũng thói quen rồi, nhưng hắn lo lắng chính là mình bên người nữ nhân nhận được liên lụy, cho nên trở nên giống như chim sợ cành cong cũng không đủ kỳ. Nơi này chính là khu dân cư, lại là cao cấp xã khu. Bình thường đều trang bị đã dùng máy phát điện, ấn đạo lý phải không sẽ đứt điện, cho nên rất lớn có khả năng, sát thủ lại tới nữa a. Trương Dương theo rất nhiều điện ảnh phía trên thấy qua, sát thủ đều là trước kháp điện, thừa dịp sơn đen sờ soạng thời điểm đối với mục tiêu xuống tay. Trương Dương tâm lý hận thấu bích đen bát, đám người này cả ngày không dứt dây dưa, làm chính mình quá rất là biệt khuất, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, được nghĩ cách mới được, đợi hệ thống điểm khôi phục số Dương sau đó. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, tức đều không thể duy nhất giải quyết, cũng phải trước làm bọn hắn cảm giác được đau đớn. Hắn không dám có bao nhiêu trì hoãn, lập tức là xoay người rời giường, thẳng đến sát vách phòng tắm. Tĩnh tỷ, chấm, dù sao trong phòng không người, Trương Dương lớn tiếng kêu một tiếng, vừa đến cho nàng thêm can đảm, thứ hai nếu có sát thủ cũng có thể hấp dẫn sát thủ lực chú ý, không cho hắn nhìn chằm chằm Dương Tịnh. Dương tử, ngươi. Người đến cửa phòng tắm cùng ta trong chốc lát, Dương Tịnh tại bên trong đáp, âm thanh bí mật mang theo một tia âm dung, xem ra là thật có một chút sợ hãi. Ân, Trương Dương một bên ứng, một bên tinh dịch quan sát bốn phía, bên ngoài phòng tắm mặt là hành lang, cũng không cửa sổ linh tinh, khúc quanh là thang lầu cửa vào, nếu có sát thủ, chỉ có hai loại khả năng. Cần theo phía trên cửa thang lầu đến, cần là được. Phòng tắm cửa sổ. Thang lầu hiển nhiên có chút không thực tế. Bọn hắn vừa rồi sau khi vào cửa đã đem đại môn khóa, trừ phi là có người đem đại môn cấp nổ, nếu không là tiến không đến, kia nếu có sát thủ lời nói, duy nhất khả năng chính là cửa sổ. Vừa rồi Dương Tịnh tại bên trong tắm rửa, ngọn đèn lượng, khẳng định thành mục tiêu A. Nghĩ đến điểm này, lòng hắn không khỏi có chút phát cấp bách, nếu như thực sự sát thủ, vậy làm phiền liền lớn. Tĩnh tỷ, ngươi, có thể hay không mở cửa? Nghĩ đến điểm này. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng vội hỏi nói. A, chấm, Dương Tịnh thật hiển nhiên bị Trương Dương cái ý nghĩ này khiến cho có chút không biết làm sao, Dương tử, ngươi. Ngươi, không muốn đối với tỷ có ý nghĩ A, chúng ta nhưng là tỷ đệ. Không phải là, hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải thích với ngươi. Chấm, Trương Dương nóng nảy, nghĩ nghĩ vẫn là cùng nàng thẳng thắn rồi, ta là. Sợ có sát thủ. Nếu như bọn hắn tại bên ngoài. Hơn nữa chúng ta bây giờ tại lầu 2, bọn hắn thực dễ dàng leo lên đến. Sát thủ, bên trong Dương Tịnh vừa nghe, theo bản năng liền hướng đến cửa sổ nhìn lại, tuy rằng kéo lên thật dày màn vải, nhưng như thế nào nhìn bên ngoài giống như có chút hình bóng trùng trùng cảm giác. Nàng thân thể không thể hơi hơi run run, lúc này mất điện rồi, dục bá một cửa, bất chi bất giác còn mang lấy một trận lãnh siêu siêu. Nhưng là... Ta còn không có giặt xong, ngươi, chấm, Dương Tịnh cúi đầu nhìn nhìn, lúc này ánh mắt đã bắt đầu chậm rãi thích ứng đêm khuya. Có thể thực mơ hồ nhìn đến chính mình ngạo nhân thân hình, Trương Dương vừa tiến đến lời nói, vậy còn không là làm hắn nhìn trống trơn. Thời gian cấp bách, tĩnh tỉ, Trương Dương tại bên ngoài phòng tắm mặt, thấy không rõ lắm bên trong tình trạng, tự nhiên là có một chút tâm cấp bách, khoảng cách cắt điện đã qua một phút rồi, sát thủ cũng không sai biệt lắm nên hành động a. Kia, vậy được rồi, người tiến đến, chấm, Dương Tịnh khẽ cắn môi, dù sao hiện tại đen tuyền, cũng nhìn không rõ ràng lắm, nói sau mình và hắn. Cũng coi như từng có tiếp xúc thân mật, nàng tùy tay theo phía trên một bên xé áo choàng tắm, theo bồn tắm lớn bỏ lên, bao lấy thân thể, nhất cùng chân, nhảy đi ra, đưa lấy tay mở ra cửa phòng tắm, vừa mở môn, một trận gió lạnh lôi cuốn cuốn vào đến, làm nàng thân thể không đồng nhất run rẩy, thân trên áo choàng tắm cũng rơi xuống. Mà Trương Dương, vừa rồi nôn nóng, tâm lý thật không có dư thừa ý tưởng, hiện tại cửa vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy một khối tuyết trắng ngạo nhân thân thể yêu kiều, tuy rằng còn nhìn không rõ ràng lắm, nhưng chỉnh thể hình dáng vẫn là cực kỳ rõ ràng, to lớn dận tùng núi non, thon gọn vòng eo, tuy rằng nửa người dưới đã dùng áo choàng tắm che ở, nhưng này nửa chắn nửa che mê người tư thế vẫn để cho đầu hắn nhất thời nhất mộng, tự dưới bụng, một cỗ vô danh dục hỏa chớp mắt bị câu đi lên. Không cho phép nhìn, chấm, hắc ám, Dương Tịnh không thể là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đêm hôm đó mình và cái kia dạng, đó là theo có rượu tinh quan hệ, nhưng là hôm nay, chính mình nhưng là rất bình thường. Trương Dương mồ hôi một phen, cố nhịn xuống nội tâm cỗ kia dâng lên dục hỏa, chính mình nhưng là phải đến phòng bị sát thủ. Tĩnh tỷ, ta không nhìn, người nhanh chóng mặc xong quần áo, ta nhìn chằm chằm. Nhưng là, trên người tất cả đều là bọt biển đâu. Dương Tịnh gương mặt e lệ, chính mình vừa rồi tắm đến một nửa, lúc này cả người đều là bọt biển, đặc biệt mái tóc đều là tắm phát dịch, như thế nào đi ra ngoài a? Trương Dương nhìn nhìn cửa sổ, nghĩ nghĩ, lại cẩn thận thận yết mở màn cửa sổ, ra bên ngoài ngắm nhìn, bên ngoài hình như không có gì động tĩnh, xa xa cũng là một mảnh đen nhánh, liền quay đầu lại nói Tĩnh tỷ, kia. Người liền tắm a, ta không có khả năng trộm nhìn. Hắn nhìn nhìn bên ngoài hình như không có gì động tĩnh, nhưng tâm lý vẫn có một chút lo lắng. Bên ngoài có ai không? Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương tại bên ngoài ngắm tới ngắm lui, một bên đóng kỹ cửa phòng tắm, một bên đem áo choàng tắm hướng lên long long che khuất tuyết trắng núi non, do dự hỏi. Giống như không động tĩnh gì, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trương Dương đem rèm cửa sổ kéo lên, Tĩnh tỷ ngươi mau tắm a. Ân, Dương Tịnh nghĩ nghĩ. Hôm nay cắt điện thật là làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhà mình còn chưa từng có loại kinh lịch này, lại tăng thêm đoạn trước thời gian Trương Dương lặp đi lặp lại nhiều lần bị tập kích, nàng trong lòng cũng là cảm thấy việc có kỳ quái, thật có sát thủ cũng chưa biết chừng. Nói sau, mình cũng có chút sợ tối, đặc biệt hiện tại nhà này nhà ở trống rỗng, cho dù không phải là sát thủ, sờ lên đến một cái xác lang kia có thể làm sao bây giờ. Không cho phép trộm nhìn nha, Dương Tịnh nghĩ nghĩ, lại dặn dò Trương Dương nói. Tuyệt đối không nhìn, hào môn ra phòng tắm chính là không giống với, rộng mở được ước chừng có bán phòng ngủ chi đại, vừa mới tiến đến quét liếc nhìn một cái, bên trong bồn tắm lớn, tắm rửa vòi hoa sen, bồn rửa tay, thay quần áo lúc, hong khô cơ, dục bá đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn chứng kiến một máy treo bức tường không thấm nước LED TV. Ân, đây mới là hào đệ đệ của ta, Dương Tịnh ngắm Trương Dương sau lưng liếc nhìn một cái, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, do dự một chút. Duỗi tay buông ra trên người áo choàng tắm, trần trụi thân thể lại lần nữa nằm vào bồn tắm. Đem ngạo nhân thân hình không vào nước ấm bên trong về sau, nàng tâm lý mới hơi chút an định xuống, hiện tại cũng là bọt biển, hắn muốn nhìn cũng nhìn không tới. Dương Tử, bên ngoài sẽ không có nhân a. Dương Tịnh duỗi tay cấp thủy nhẹ nhàng hát tại ngạo nhân núi non phía trên, liền bọt biển xoa xoa, một trận ngứa ngứa đồng thời. Tâm lý một cỗ khác thường tình tố cũng chầm chậm tại não bộ bên trong quanh quẩn nấn ná. Nếu như đôi tay này là kia thối ra hỏa, như vậy sẽ như thế nào đâu này? Nàng nhất định thật thoải mái a. Nghĩ nghĩ, mặt không khỏi vừa đỏ rồi, chính mình loạn thất bát tao đều suy nghĩ cái gì đâu. Nhìn đến, hẳn là ngoài ý muốn cắt điện. Trương Dương một bên nghe Dương Tịnh kia hát nước nhu tại trên người mê người âm thanh tâm chỉ thần hướng đến đồng thời. Lớn hơn nữa lực chú ý kỳ thật vẫn là đặt ở ngoài cửa sổ, từ học tập cao cấp thuật cận chiến cùng bên trong một chút tu tâm tâm pháp sau đó, hắn hiện tại thính lực so với trước tốt thượng nhiều lắm, nhưng là cẩn thận biện nghe trong chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhìn đến, là chính mình đa tâm, hẳn là ngoài ý muốn cắt điện, bằng không địa phương khác cũng không có khả năng không điện. Bất quá bây giờ hắn tuyệt đối là không có khả năng chính mình đi ra ngoài, bồi đại mỹ nữ Tĩnh tỷ tỷ tắm rửa. Là món hạnh phúc giường nào sự tình a. Hơi hơi yên tâm về sau, phía sau kia cấp thủy hát liêu âm thanh chậm rãi lại lần nữa động đến trong lòng hắn cỗ kia dục hỏa, vừa rồi nhìn thoáng qua, mặc dù không có nhìn toàn bộ, nhưng hắn có thể tưởng tượng được đến, Dương Tịnh cỗ kia ngạo nhân nóng bỏng tuyết trắng thân thể yêu kiều lúc này tại bồn tắm lớn bên trong tình cảnh, nhất định là hương diễm đến cực hạn. Tuy rằng hôm nay, đã cùng Lộ Lộ còn có cao kỳ đại chiến tứ chàng, nhưng lúc này nghỉ ngơi mấy giờ về sau. Tinh lực lại lần nữa dư thừa, nhất là biết rất rõ ràng phía sau có đại mỹ nhân trần trụi thân thể đang tắm, mà chính mình lại cùng nàng bất quá là vài thước chi cách, ở giữa ra bồn tắm lớn, không có vật gì, thậm chí là chỉ cần vừa quay đầu lại, tinh tế vừa nhìn, liền có thể thấy nàng kia tuyết trắng ngạo nhân thân thể. Là thật mất điện sao? Thật sự là có chút kỳ quái, chúng ta cái này phiến khu còn không có đụng phải đâu. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, tắm, không biết như thế nào, ngực bắt đầu thẳng thắn thẳng nhảy lên. Hẳn là a, ta nhìn bên ngoài cũng là đen nhánh một mảnh. Trương Dương có lệ đáp. Nha, kia, ngươi giúp ta đem trên giá khăn mặt đưa tới đây một chút. Dương Tịnh lúc này cũng rửa đến không sai biệt lắm, nhưng lại phát hiện, chính mình lau người khăn mặt chính mình đủ không được. Cái giá ngay tại Trương Dương bên cạnh, bất quá nếu như muốn đi cầm lấy, Trương Dương thế tất yếu đi nhìn nàng, Trương Dương trong lòng cũng là một trận kích động, loại này bán hắc ám dưới trạng thái hương diễm cảnh tượng, làm hắn một cái thanh niên nhiệt huyết như thế nào nhẫn chịu được, hơn nữa hắn lại biết, phía sau cô kia trần trụi tuyết trắng thân hình là đến cỡ nào nóng bỏng. Cái loại này thành thục cực hạn tuyết trắng thân thể đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân tới nói, giống như khốn tại sa mạc bên trong mất đi túi nước lạc đường nhân gặp được một vũng trong suốt lộ chân tướng thanh tuyền, không muốn nhào tới đều khó khăn. Trương Dương quay đầu lại, lúc này ánh mắt đã có thể rất rõ ràng tại trong hắc ám thấy rõ đồ, cho nên một chớp mắt chính là nhìn thấy phao tại trong bồn tắm lớn Dương Tịnh, không biết có phải hay không bọt biển tiêu trừ được không sai biệt lắm nguyên nhân, lúc này Dương Tịnh phao tại thủy bên trong thân hình đã rõ ràng có thể thấy được, tuyết trắng thân hình phiêu phù ở thủy bên trong, như là đã lột ra bạch hành. Trương Dương nhịn không được là nuốt nước miếng một cái, duỗi tay đi kênh kiệu thượng khăn lông khô, ngược lại là phao tại thủy bên trong Dương Tịnh hé miệng mỉm cười tiện nghi người cái thối Dương Tử, cho ta đi. Nàng theo bên trong thủy đưa ra tuyết ngẫu vậy cánh tay, đưa cho Trương Dương. Trương Dương đang chuẩn bị giao cho nàng, trong phòng đột nhiên một mảnh sáng như tuyết, điện báo. Trương Dương ngẩn ngơ, theo bản năng cúi đầu nhìn phao tại bồn tắm lớn bên trong Dương Tịnh. Chương 188 số 5 bổ tinh làm cho. Sáng như tuyết ngọn đèn, chớp mắt đem nguyên một mảnh đen nhánh phòng tắm chiếu sáng trưng, cái gì vậy đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, đương nhiên, bao gồm thân vô mảnh vải Dương Tịnh. Cứ việc nàng phao tại bồn tắm lớn bên trong, nhưng lúc này bọt biển đã tiêu trừ được không sai biệt lắm, đối với Trương Dương tới nói, tương đương không có gì. A, Dương Tịnh rít một tiếng, nhanh chóng lùi về duỗi ra tay, hai tay ôm ngực, muốn che cặp kia to lớn tuyết trắng thỏ ngọc, nhưng bưng kín phía trên, lại phát hiện phía dưới của mình cũng là vô che vô ngăn đón, màu đen rừng rậm rõ ràng có thể thấy được. Dù là nàng lớn mật, đối với Trương Dương cũng không phải là như vậy khách khí, nhưng là tình cảnh này, nàng vẫn là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, cả người đều bối rối. Trương Dương đương nhiên so nàng cũng không khá hơn chút nào, ngọn đèn đột nhiên sáng ngời thời điểm hắn cả người cũng đã hóa đá. Hiện tại nhìn Dương Tịnh vừa thẹn vừa giận bộ dạng, ngực giống như chống trận lôi vang bình thường thẳng thắn thẳng nhảy. Một đôi mắt tinh cũng là sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm phao tại thủy bên trong Dương Tịnh, không bao giờ nữa khẳng di rời nửa bước. Ngươi, mau đi ra, Dương Tịnh kịp phản ứng, mặt đỏ lên xua đuổi Trương Dương. Trương Dương một câu vô nghĩa đều không có, duỗi tay chấp ở nàng cổ tay trắng, nhất mượn lực, đem nàng cả người xích đầu ôm. Không được a. Dương Tịnh ý thức được sẽ phải phát sinh cái gì, tâm lý không sợ hãi hoảng sợ, vô lực đấm đá Trương Dương ngực, chúng ta không thể. Ta muốn ngươi, Trương Dương chỉ có đơn giản ba chữ, lập tức ngăn chặn nàng hồng nhuận môi anh đào, Dương Tịnh ưng một tiếng, lập tức liền mềm nhũn. Ngươi quá xấu, tỷ không để yên cho ngươi, nhìn đến việc đã mất có thể vãn hồi, chỉ một chớp mắt. Nàng lập tức liền bị động chủ động. Run rẩy tuyết trắng hai tay, chậm rãi đưa về phía Trương Dương dây lưng quần. Tĩnh tỷ, chuẩn bị xong chưa, nhìn chằm chằm trong lòng, giống như bị kinh hách con thỏ giống như, run rẩy tuyết trắng thân thể yêu kiều Dương Tịnh, Trương Dương chậm rãi thở ra một hơi, cắn vành tai của nàng ôn nhu hỏi nàng nói. Dương Tịnh xấu hổ đến quay mặt, nhịn không được là dọn ra tay đến, bóp lấy hắn trên người nhỏ nhất nộn vị trí, hung hăng nhéo một cái ngươi cái này thối ra hỏa. Tỷ xem như hủy tại tay ngươi bên trong. A, nhẹ chút a, chứng thối. Có câu nói là đêm xuân khoảnh khắc, mất hồn vô hạn chỗ. Trong phòng tắm, Duy nghe thấy nũng nịu rên gì tế xuyễn. Nước ấm phun trào, tuyết trắng thân hình liên tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, hai người rốt cục thì mỏi mệt đến cực điểm, ôm nhau than tại bồn tắm lớn bên trong, kích tình qua đi, Dương Tịnh hung hăng ninh Trương Dương một phen, giận dữ nói ngươi cái thối gia hỏa, ta về sau như thế nào gặp người? Ta, như thế nào có máu? Chấm, Trương Dương nhanh chóng tìm kiếm có thể nói sang chuyện khác mục tiêu, lập tức liền nhìn chằm chằm bồn tắm lớn trôi nổi một chút đỏ bừng, một bộ kinh ngạc vạn phần biểu cảm. Ngươi cái trứng thối, ngươi nghĩ tức chết ta à, biết rõ còn cố hỏi. Dương Tịnh vừa nghe, lại nổi giận, duỗi tay trực tiếp nhéo mẫu nhân đồ vật nhẹ nhàng tấu nhất phía dưới. Trương Dương chóc tay nàng, đặt tại chính mình khuôn mặt phía trên. Bồi cười nói đó là nhân gia cảm thấy qua ngoài ý muôn ư, Tĩnh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là. Hừ, người lấy mỗi cá nhân đều giống như ngươi a, nhìn đến mỹ nữ liền vừa đấm vừa xoa, đem nhân gia cấp cái kia. Nước lạnh, chúng ta nhanh chóng hồi phòng ngủ a. Trương Dương biết rõ, tại không mặc quần áo dưới tình huống, nhiều bức nữa nam nhân cũng đều không có nữ nhân a. Ôm ta đi vào, ta đi không đặng. Chấm, Dương Tịnh hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái, quyền một cái tuyết trắng chân dài rụt một cái, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Trương Dương đương nhiên vui lòng, lập tức một cái ôm ngang, đem nàng ôm vào phòng ngủ, gót chân đem cửa đá phía trên, sau đó cẩn thận thận đem nàng đặt ở mềm mại bị cừu phía trên, giơ tay lên mở điều hòa máy sưởi. Sau đó nằm nghiêng tại nàng thân nghiêng, hai tay vòng ở nàng tinh tế rất eo từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy, nàng ôn nhuận non mịn làn da mang lấy một tia lạnh lẽo, cái loại này tinh tế cảm giác làm hắn không khỏi lại lần nữa kích chuyển động, một ít địa phương lại dục dịch, Dương Tịnh lấy hắn lại nghĩ, dọa nhất nhảy, thân thể vặn vẹo uốn éo, oán giận nói chỗ đó đau chết. Không cho phép gặp mặt ta. Nghe vậy, Trương Dương một trận tự trách, gấp gáp ôm sát nàng, thấp giọng nói thực xin lỗi, ta cam đoan bất động. Nghĩ nghĩ, duỗi tay đem bên cạnh cái chăn kéo, đắp lên hai người trên người. Trong não lại nghĩ đến một sự kiện, M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đâu. Giật mình, ma thủ lặng lẽ hướng lên vuốt phẳng hoạt động, cho đến nàng trắng mịn núi non đỉnh chóp. Muốn chết gà, thực ngứa. Liền trong chốc lát. Ngươi, thối gia hỏa, đừng. M cấp bậc nhiệm vụ tình, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, số 5 bổ tinh làm cho tập trung, tính danh. Dương Tịnh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm 11 phân, danh hiệu có thanh niên, có khác trở xuống khen thưởng có thể chọn trạch, thứ nhất, cao cấp bắn thuật, thứ hai, cao cấp nấu nướng thuật, thứ ba, cao cấp quản lý thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, cuối cùng chính phân, hơn nữa còn tìm được số 5 bổ tinh làm cho. Trương Dương một trận kích động, thiên gặp đáng thương a. Tĩnh tỷ tỷ dĩ nhiên cũng làm là số 5 bổ tinh làm cho, lão thiên đợi ta không tệ a. Cao cấp quản lý thuật, chấm, Trương Dương không có nghĩ nhiều, chính mình nữ oa công ty vừa mới thành lập, cấp bách thiếu một tên nghề nghiệp giám đốc người, nhưng ký trung thành lại tin cậy nghề nghiệp giám đốc nhân một chốc còn không có địa phương tìm. Nhìn đến chỉ có trước học một chút vật này, trước thật giả lẫn lộn một chút. Cao cấp quản lý thuật tái nhập, đầu nhiều nhất đống đồ vật. Nghề nghiệp giám đốc nhân tường thuật tóm lược. ISO 9001 chất lượng thể hệ. TS 16949 chất lượng thể hệ ô tô ngành nghề chất lượng quản lý thể hệ. ISO 14001 hoàn cảnh thể hệ. Cao cấp quản lý tâm lý thuật. Quản lý nghệ thuật. Như thế nào đương tốt một cái lãnh đạo. Như thế nào làm tốt KPI mấu chốt tích hiệu chỉ tiêu pháp. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái. Mấy thứ này còn thật làm phiền. Này nọ là đang tại chính mình trong não rồi, chẳng qua như thế nào vận dụng như thế nào, còn khó nói, mấy thứ này không thể so với người cao cấp điều khiển thuật, thuật phòng the linh tinh, thuần túy là kỹ xảo vấn đề. Quản lý loại vật này, quan trọng nhất không đơn thuần là tri thức, quan trọng hơn là thân người. Bất quá học cũng học, Trương Dương cũng không hối hận, ít nhất hiện tại đầu bên trong có mấy thứ này, đi ra ngoài cùng nhân gia lắc lư một chút là tuyệt đối không có vấn đề. M cấp nhiệm vụ tình, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 5 bổ tinh làm cho Dương Tịnh, nhiệm vụ yêu cầu. Độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành 82 phân, nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch mục tiêu độ trung thành, đề nghị chọn dùng trở xuống chiến thuật, như hôn môi, vuốt ve, tình yêu, cảm ơn, tiền tài, trên giường, kết hôn vân vân. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được M cấp khen thưởng. Điểm số còn rất cao, Trương Dương có chút ngoài ý muốn, nhớ ngày đó, Hứa Đan Lộ lúc ấy cũng mới 65 phân. Bất quá Cao Kỳ cũng mới 75, mà Tĩnh tỷ lại có 82 phân, đây thật là ngoài dự liệu của hắn. nàng thật chính là đem mình làm thân nhân. Nghĩ đến điểm này, kìm lòng không được đem nàng ôm sát, lại ôm sát Tĩnh tỷ, Dương Tử đời này nhất định thật tốt đối đãi ngươi. Dương Tịnh nghe vậy, thân thể vặn vẹo uốn éo, không có phản bác hắn, cũng không gật đầu, chính là thân thể hướng đến trong ngực hắn rụt một cái. Qua sau một lúc lâu, thấp giọng nói chúng ta ở giữa không có khả năng, nói sau ngươi cũng đã có bạn gái. Tỷ không muốn làm trễ nãi ngươi, buổi tối hôm nay, coi như làm là một giấc mộng a, tỷ tỷ không trách ngươi. Tĩnh tỷ ngươi không trách ta, ta cũng có khả năng quái chính mình. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, đời này, ngươi là của ta nữ nhân. Trương Dương cọ cổ của nàng, thành khẩn nói, Tĩnh tỷ, ta là nói thật. Nếu ai dám cua ngươi, nam ta thiến hắn, nữ. Phiến. Hừ, thiến cùng phiến không đều giống nhau. Nữ như thế nào phiến? Vậy cái kia gì cúc? Ngươi thật sự là quá bá đạo, ta lại không thể gả cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì không cho ta gả, hừ. Theo ngươi là của ta nữ nhân. Ta dựa vào cái gì là ngươi nữ nhân? Theo ngươi theo ta cái kia. Lý nào lại như vậy? Chấm, Dương Tịnh duỗi tay nhất nhéo, chơi xấu à? Trương Dương cười, ôm sát nàng chính là vô lại. Mới vừa rồi cùng Dương Tịnh, cũng không có được 3 phần hệ thống khen thưởng, do đó cũng chứng minh, thật chỉ có cùng độ trung thành vượt qua 9 phần 10 bổ tinh làm cho cái kia thời điểm mới có khen thưởng hệ thống điểm. Bất quá Dương Tịnh độ trung thành cao đạt 82 phân, muốn đạt tới 9 phần 10 hẳn là tương đối nhanh, hẳn là chính là khuyết thiếu nhất cơ hội mà thôi. Nhưng cũng không sao, cái này có thể chậm rãi sẽ đến, dù sao trong nhà có 2 cái mỹ nữ đâu. 11 phân, tìm được 3 cái bổ tinh làm cho, hiện tại, chỉ kém 1 cái, còn có cái bằng thạc sĩ, như vậy đầu mối chính cấp độ ép nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hắn hiện tại đã là Trịnh giáo sư cùng thượng quan giáo sư thẳng bác ban đệ tử, chỉ cần không xảy ra sự cố, làm 2 vị giáo sư phóng nhường, 2 năm nội hẳn là có thể cầm đến bằng thạc sĩ. Cho nên, lo lắng duy nhất đúng là 1 danh cuối cùng bổ tinh làm cho, bất quá hắn cũng không có gì hay lo lắng, dù sao điều này cũng mới đi qua 3 tháng, cũng đã tìm được 3 cái rồi, còn lại còn có nhiều như vậy ngày, cũng không tin tìm không thấy. 2 người ở trên giường ôn tồn sau một lúc lâu, 2 người cuối cùng bắt đầu cảm thấy đói, Dương Tịnh ôm Trương Dương, cằm cọ bờ vai của hắn, thấp giọng nói rời giường rồi, bằng không Lộ, Cao Kỳ các nàng khẳng định vột chết. Lúc này, Trương Dương cũng là cảm thấy có chút đói bụng, đành phải là cực kỳ không thôi rời đi ôn nhu hương, mặc hoàn tất, quần áo ống quần vừa rồi còn tại phòng tắm bên trong làm ướt, bất quá hắn cũng không ngại. Lên xe phía trước, Dương Tịnh do dự một chút. Nhìn chằm chằm Trương Dương nói Dương Tử, buổi tối sự tình, không cho phép làm người ta biết. Không, chúng ta đều phải bắt nó đã quên. Lên xe, chúng ta còn giống như từ trước, tỷ đệ tương xứng, được không? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, mở cửa xe, sau đó đem nàng ôm ngang eo bế lên, phóng tới chỗ ngồi kế tài xế phía trên, không nói câu nào, lại đóng cửa xe, sau đó chính mình mở ra chỗ tài xế ngồi cửa xe, ngồi lên, trực tiếp phát động xe. Ngươi nghe không có nghe ta đang nói chuyện à? Dương Tịnh tức giận nhìn Trương Dương tắc nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cúi người tiến đến nàng bên cạnh, nhéo dây an toàn, cọ nàng giận tủng núi non, giúp nàng buộc thật an toàn mang. Sau đó đạp chân ga, xe lập tức vọt ra ngoài, cười nói tốt lắm, nhận lấy nàng dâu về nhà. Thối ra hỏa, nói cho ngươi thật, ai, đem ngươi tay lấy ra, đợi lát nữa nhân ra nhìn đến. Sợ ngươi. Lên chính phủ thành phố đại đảo, Trương Dương đem xe mở chậm, 2 người không nói lời nào, lặng lặng nhìn 2 bên đèn nê ông giống như kéo thẳng giống như cầu vồng bay nhanh về phía sau mất đi. Trong xe thả nhẹ nhàng âm nhạc, giống như là Hàn Tuyết nhớ tới, đỉnh cổ lão ca, Dương Tịnh lặng lặng nghe, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, khóe miệng lại là hơi nhếch lên, không biết là khổ sở vẫn là hạnh phúc. Điện thoại vang lên, phá vỡ loại này nhàn nhạt giai điệu, Trương Dương nhìn. Là Hứa Đan Lộ. Cái kia, Kiều bá phụ đến đây, ngươi ở đâu, mau về nhà. Trương Dương nhìn Dương Tịnh, cúp điện thoại, thấp giọng nói Kiều Hy Nhi cha nàng muốn gặp ta. Hắn và Kiều Hy Nhi ở giữa quan hệ, Dương Tịnh tự nhiên là biết. Chương 189 tướng quân khảo nghiệm. Một cái bàn, 2 tờ ghế, 1 bình trà, 2 cái chén. Biệt thự lầu 5, quan cảnh đài phía trên. Kiều Vân Phong cùng Trương Dương Lâm Phong ngồi đối diện, này ngồi xuống đã có 2 giờ lâu. Mùa đông Mai Ninh, gió lạnh siêu siêu, bất quá một già một trẻ này lại như cũ tại phong trung tĩnh tọa, không biết chuyện người, còn lấy này nhất định là hai người điên. Kiều Vân Phong mang lên một cái chén, nước trà ấm trà rót vào chén trà, trà này hồ nước trà, sớm lạnh lùng, hắn nhưng không có nửa phần cảm giác tựa như, bưng lấy uống một hơi cạn sạch, vì mắt híp hai mắt dư quang nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi mở miệng hỏi biết, cái gì cho ngươi ngồi ở đây sao? Trương Dương nhìn trước mắt Kiều Vân Phong, hoặc là nói tương lai khả năng chuẩn nhạc phụ, dung mạo cùng Kiều Hy Nhi đổ có một chút rất giống, da rẻ trắng nõn, lông mày tinh mịn, hai mắt trầm ổn, nhìn khuôn mặt là cái loại này làm người ta rất dễ thân cận bộ dạng, nói chuyện giọng điệu cũng là bình thản trung ổn, làm người ta không sinh phòng bị. Bất quá Trương Dương không dám chút nào khinh thường, theo ngồi ở trước mắt cái này cười hề hề trung niên người, chẳng những là Kiều Hy Nhi phụ thân, càng là một tên trên vai khiêng kim tinh tướng quân. Nói thực ra, lúc này thật là lạnh, nhất là hôm nay cùng Lộ Lộ Cao Kỳ còn có Dương Tịnh Khuynh lực đại chiến 5 lần, này thể cốt đều có một chút hư rồi, lại trải qua gió lạnh thổi tới, có vẻ có chút eo nhuyễn. Nhưng hắn nhìn Kiều Vân Phong, nhìn như hờ hững không quan tâm lời nói, bên trong hẳn là rất có văn, cái gì làm mình ngồi ở này nói mát, này lý có thể nhiều. Là làm gió thổi thổi một cái, làm cho chính mình thanh tình một chút, hay hoặc là khảo nghiệm một chút chính mình, cái gì khả năng đều có. Cuối cùng cũng nên là sẽ không để cho chính mình tại phía trên mặt ngắm phong cảnh là được rồi. Tìm kiếm hệ thống trợ giúp. Trương Dương nghĩ nghĩ, hắn thăm dò tính hỏi một chút hệ thống trợ thủ. Kết quả cần phải hao phí thập phần, này quá không hoa toán, mình bây giờ cũng liền 11 phân, đi thập phần, chỉ còn lại một cây gậy. Bá phụ hẳn là muốn cho Trương Dương tại trong gió lạnh khảo nghiệm một chút đi. Hắn nghĩ nghĩ đáp, khảo nghiệm, ha ha. Như vậy điểm gió lạnh liền kêu khảo nghiệm. Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, cười nói, ngươi thân công phu này là học thế đó đến. Ta nghe Trần Thiên Hùng nói, thật đánh lên đến, hắn thực khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nói cách khác, lấy thân thủ của ngươi đủ để tại bộ đội đặc chủng hoành hành, ưu tú bộ đội đặc chủng thành viên. Cho dù là tại băng thiên tuyết địa bên trong, cũng dám trần chuồng xuống biển bắt cá, lên núi quyền đả sói đói, điểm ấy chính là gió lạnh đối với ngươi mà nói. Cũng gọi là khảo nghiệm lời nói, không khỏi quá mức vui đùa. Ta nếu là muốn khảo nghiệm ngươi, đã sớm kéo ngươi đến hầm chứa đá đi. Kiều Vân Phong đem chén trà vừa để xuống, lại đổ một chén trà, cử, nghiêng nghiêng mặt ngắm lấy Trương Dương, ngươi lại đoán một cái. Kia, có lẽ là, bá phụ muốn cho Trương Dương tại phía trên thật tốt thanh tỉnh một chút. Thanh tỉnh cái gì? Cái này muốn nhìn bá phụ. Kiều Vân Phong nghe vậy. Ha ha cười, ngửa đầu đem nước trà trong chén một hớp uống cạn tốt lắm. Ta cũng không đánh với ngươi bí hiểm, sở dĩ, lần này ta mang ngươi đến chỗ này phía trên, là theo, nhị 14 năm trước, cũng là hôm nay. Ta cùng nhạc phụ ta cũng là tại nhất ngôi biệt thự lầu 5 tầng chót, cũng là như vậy thả một cái bàn, hai cái ghế, hai người ngồi đối diện, khi đó thiên nhi, so các ngươi phía nam cần phải lãnh nhiều. Đương nhiên, khi đó chúng ta không phải là uống trà, mà là uống rượu. 58 độ lão bạch làm, trên bàn bày ra hai khối mập bát, kia lão bạch làm, ước chừng có tam cân nhiều, hai người cứ như vậy uống. Uống lên nửa đêm, hai người đàm lời nói, thêm lên không đủ 10 câu, tam cân lão bạch làm cũng đã thấy đáy, ta nguyên là đi cầu hôn, bất quá thân tự nửa chưa sách. Đợi cho không rượu thời điểm nhạc phụ ta liền hỏi ta rồi, người nói các ngươi Kiều gia, căn chính miêu hồng, gia tộc truyền thống nghiêm khắc, đối với chúng ta những cái này thương nhân nhà giàu không giả nhan sắc. Gia tộc của người sở hữu người càng là đều phản đối ngươi và Diệp Tinh tại cùng một chỗ, như vậy hiện tại liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi dựa vào cái gì để ta đem nữ nhi thác trả cho ngươi? Như vậy hiện tại, ta đem vấn đề giống như vậy lấy ra hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì để ta đem nữ nhi thác trả cho ngươi? Trương Dương ngẩn ngơ, Kiều Vân Phong nói như vậy, khẳng định trong lòng đã có đáp án, nếu là sự trả lời của mình không chung ý của hắn, mình và Kiều Hy Nhi chẳng phải là không có gì diễn. Có lẽ hệ thống sẽ có đáp án, nhưng là hắn lần này không nghĩ xin giúp đỡ hệ thống, giống như, dựa vào cái gì làm hắn đem nữ nhi phó thác cấp chính mình rất nhiều tiền. Rất quyền, vẫn là đầy nữ oa công ty tổng giám đốc Quang Hoàn. Hẳn là cũng không phải là A, là cái gì, là theo chính mình có cái này tự tin. Theo dõi chỉ có theo lấy ta mới có thể hạnh phúc nhất, những người khác không xứng với nàng. Trương Dương nghĩ nghĩ, chỉ có đáp án này. Hình như mới là chính mình tâm lý muốn, về phần nhân gia có khả năng hay không nói hắn trang bức, hoặc là bá đạo, tùy nó đi. Kiều Vân Phong cười cười, trên mặt cũng chia không ra hắn đối với đáp án này có hài lòng hay không. Hắn đem trong cốc trà uống một hớp quang, sau đó cái chén vừa để xuống, nói làm nam nhân, phải tin thủ hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi một lần. Bá phụ đáp ứng, Trương Dương không nghĩ tới sự tình làm sao có khả năng thuận lợi vậy. Không tại ở ta có đáp ứng hay không, ta chỉ là để cho ngươi biết ta không phản đối, về phần có thể hay không cưới được tay, nhìn ngươi chính mình sự tình. Tạ tạ bá phụ, thật khai sáng. Ngươi là nói Diệp Tinh không ra minh. Trương Dương một trận mồ hôi lạnh, không phải là, ta không phải là ý đó. Là cũng tốt, không phải là cũng tốt, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi bây giờ chỉ nói là ăn xong ta một cái. Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, như vậy vấn đề thứ hai, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, các nàng làm sao bây giờ? Vấn đề này, Trương Dương cũng không có cảm thấy rất ngoài ý muốn, từ Hứa Đan Lộ nói, Kiều Vân Phong đi tìm Trần Thiên Hùng sau đó, là hắn biết. Kiều Vân Phong nếu liền mình và Trần Thiên Hùng quan hệ đều biết rồi, mình và Hứa Đan Lộ, còn có Cao Kỳ ở giữa cái kia điểm mờ ám, hắn không có khả năng không biết. Bá phụ cho là ta nên làm cái gì bây giờ? Cùng với chính mình ra đáp án, không bằng làm xảy ra vấn đề người cấp đáp án a. Tiểu tử thật lớn đảm sao? Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, cười nói, đây là Kiều Kiều dạy ngươi a, đều nói con gái lớn không dùng được, quả thế, liền nàng lão ba điểm ấy việc tư đều run cho ngươi. Không tệ, năm đó ta cưới người Diệp bá mẫu phía trước, bên người nữ nhân cũng không có khả năng so người thiếu, nhưng là ta và người bá mẫu sau khi kết hôn, đều xử lý sạch sẽ. Như vậy bá phụ, ta cùng Joy sau khi kết hôn, cũng có khả năng đem sự tình xử lý cho các ngươi vừa lòng. Trương Dương đương nhiên không có khả năng nói cho hắn như thế nào xử lý, hắn cũng không có biện pháp nói cho hắn. Kiều Vân Phong chính là cười cười, không hỏi nhiều nữa, sau một lát nói kỳ thật, ta cũng biết. Rất nhiều vấn đề ngươi cấp đáp án của ta đều là nghĩ một đằng nói một lèo, chẳng qua ta tin tưởng Kiều Kiều lựa chọn của mình, bằng không hôm nay ngươi cũng có thể nói lại hoa bay đầy trời đều không hữu dụng. Dừng một chút, lại mở miệng nói nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào đều là ngươi đi ra lý luận, chứng minh ngươi coi như là cái sinh vật y học giới thiên tài rồi, xứng được Kiều Kiều, như vậy, cái kia Bạo Phong Tuyết cũng là ngươi phải không? Vâng, một cái máy tính lĩnh vực, một cái lĩnh vực y học, cái này chiều ngang. Không khỏi quá lớn, ngươi là làm như thế nào đến? Kiều Vân Phong cau mày nhàn nhạt nói bổ sung, này tam thứ gì, đã vượt qua hiện hữu khoa học kỹ thuật lĩnh vực năng lực, nếu như là một đoàn đội hoặc là nghiên cứu khoa học đội ngũ lời nói, ta có thể tin tưởng, nhưng ngươi là một người, trừ phi ngươi là ngoại tinh người. Trương Dương sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, vấn đề này làm hắn thật sự là quá khó trả lời rồi, chi tiết báo cho biết. Hắn có tin hay không? Không cùng hắn nói. Hắn có lẽ thật lấy mình là ngoại tinh người, như vậy một cái mang lấy một đống công nghệ cao ngoại tinh nhân đi đến địa cầu, là uy hiếp vẫn là tin vui, đối với một cái quân nhân tới nói thật không biết ý vị như thế nào đâu. Nhưng là cũng không có biện pháp, vấn đề này, cho dù hôm nay hắn không ra, ngày sau đương từng mục một càng làm cho người khác nghẹn hỏng cứng lưỡi đồ vật nhất nhất bày ra sau đó, vẫn sẽ có nhân phát hiện. Hắn đáp án của vấn đề này, hắn đã suy nghĩ thật lâu, phải nói có phương án. Nhưng phải tìm được đáp án duy trì người. Trước mắt Kiều tướng quân không thể nghi ngờ là tốt nhất duy trì người một trong, trước là chính mình thuyết từ có thể cho hắn tin tưởng. Đúng vậy, vô luận là nam tinh nhất hào, vẫn là linh quang nhất hào, vẫn là gần nhất trên internet lưu hành nhất Bạo Phong Tuyết, đều là ta, hoặc là nói ta cùng đồng bạn của ta kiệt tác. Đương nhiên, ta có thể 100% cam đoan ta tuyệt đối không phải là ngoại tinh người. Đồng bạn của ta, có nữ nhi, cũng có những bằng hữu khác. Đều là tránh tránh tông tông người địa cầu, mà lý luận ra người, đương nhiên là ta. Trương Dương cân nhắc một chút, nhìn bầu trời đầy sao bầu trời đêm, tại Mai Ninh, cũng chỉ có chỗ này còn có thể như vậy tinh tường nhìn thấy sao rồi, ước chừng 4 tháng trước, Mai Ninh thị trên trời hạ xuống vẫn thạch, mà ta rất không đúng dịp sẽ ở vẫn thạch rơi vị trí một bên phía trên. Mặc kệ tin hay không, ta một chớp mắt ngất qua đi, đầu đột nhiên liền nhiều hơn rất nhiều thứ, một đống lớn tương lai khoa học kỹ thuật. Ta không biết có phải hay không bị ngoài hành tinh nhân cắm vào cái gì, hoặc là đầu của ta bị cường từ trường cải biến, dù sao liền biến thành hiện tại ta. Trương Dương kết hợp một việc thực, bện một cái phải nói tối kháo phổ, cũng đáng giá cân nhắc đáp án, đầu có nữ hoa hệ thống sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Người nói trên trời hạ xuống vẫn thạch, địa điểm là đang tại kỳ đoá cà phê đúng không? Trương Dương gật gật đầu, nhìn đến. Kiều tướng quân đã đem chính mình sở hữu chi tiết toàn bộ nắm rõ ràng rồi, may mắn chính mình mới vừa rồi không có bịa đặt một cái khác địa điểm. Nhìn đến, trước mắt ta cũng chỉ có thể tiếp nhận đáp án này. Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, còn có những người khác biết không? Hẳn không có, bất quá Joy có lẽ tâm lý cùng đồng dạng có loại nghi vấn này, chẳng qua nàng không có mở miệng hỏi ta. Tương lai công nghệ cao, chấm, Kiều Vân Phong nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên duỗi tay nắm chặt quả đấm, ánh mắt thay đổi thần thái sáng láng, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, biết vì sao đêm nay ta đem ngươi làm được đến nơi này tới sao? Không phải mới vừa nói sao, năm đó nhạc phụ đại nhân. Chó má, năm đó uống chính là rượu đế, tiểu tử ngươi cấp chính là thiết quan âm, vẫn là lạnh. Kiều Vân Phong hứ một ngụm, ngửa đầu cười to nói, ta liền nghĩ chứng thực một việc. Người rốt cuộc là thiên tài, vẫn có kỳ ngộ. Hoa ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ giống như, Kiều Kiều tìm cái đột nhiên có được kỳ ngộ bạn trai, Kiều gia muốn nghiêu bức. Bá phụ, quá thật là dày nói. Chấm, Trương Dương không lời nhìn Kiều tướng quân liếc nhìn một cái. Đừng khách khí với ta, nói. Người đã nắm giữ nhiều như vậy tương lai công nghệ cao, như vậy. Có thể hay không trước cấp nhạc phụ tương lai của ngươi làm cái nghiêu bức cực nóng hợp kim tài liệu đi ra. Chương 190 thời ngũ đại niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu. Cực nóng hợp kim tài liệu. Đúng, cực nóng hợp kim tài liệu, biết quốc gia của ta mới nhất 4 đời chiến cơ sao. Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, hai tay phóng tới sau lưng, tại bên cạnh bàn trà lên xuống đi dạo, tản bộ phạt, có vẻ có chút bất đắc dĩ bộ dạng nói. Biết, hiện tại có hai khoản, tất đen mang, cùng hắc học. Thân một tên sinh viên, hơn nữa còn là danh nam sinh. Đối với mấy thứ này, hắn tự nhiên biết. Đúng vậy, chính là này hai khoản, có thể nói, này hai khoản chiến cơ thiết kế, cũng không yếu ở phương Tây tiên tiến quốc gia, nhưng vẫn có uy hiếp, thì phải là động cơ. Chấm, Kiều Vân Phong, ngừng tại bên cạnh cái bàn, lại tọa xuống, thẳng thắn giảng, chúng ta động cơ, vô luận là quý trọng so, vẫn là chất lượng tính ổn định, trước mắt còn không thể cùng phương Tây tiên tiến quốc gia cùng so sánh, biết mấu chốt của vấn đề tại nơi nào sao. Kỳ thật chính là động cơ phiến lá cùng khác bộ kiện sở sử dụng cực nóng hợp kim tài liệu. Trước mắt, trên thế giới chủ lưu chiến cơ sở sử dụng động cơ, đều là xoáy luân phiên động cơ, nó dựa vào áp lực tăng lên quá trình đến thực hiện nóng công chuyển đổi, đạt tới mong muốn đẩy mạnh lực lượng hiệu quả, mà cái này đẩy mạnh lực lượng lớn nhỏ, mấu chốt quyết định bởi ở ép so, một người khác là như thế nào cao xoáy luân phiên trước độ ấm. Lý luận phía trên, chúng ta có thể thiết kế ra siêu cao ép so. Cùng vô hạn thăng xoáy luân phiên trước độ ấm, nhưng là trong này một cái vấn đề mấu chốt ở chỗ, phiến lá chất lượng tính ổn định cùng nó sức chịu đựng. Mà phiến lá tính ổn định cùng sức chịu đựng lại quyết định bởi ở nó sở sử dụng cực nóng hợp kim, trước mắt trên thế giới, tuyệt đại bộ phân quốc gia phương Tây, sở sử dụng cực nóng hợp kim đều là niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu, quốc gia phương Tây, nhất là Mỹ Quốc, nổi tiếng F119 động cơ sở sử dụng đúng là đời thứ tư một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu EPM-102. Mà quốc gia của ta trước mắt tiến vào thực dụng vẫn là nhị đại niết cơ cực nóng hợp kim, đương nhiên, chúng ta không phải là không có biện pháp thiết kế ra cùng bọn hắn cùng so sánh hợp kim tài liệu. Chúng ta thậm chí đã có thể sinh sản cao ni thái lữ hợp kim phiến lá, nhưng vô luận là công nghệ, vẫn là tính ổn định, cùng quốc gia phương Tây vẫn đang phân biệt cự. Quốc gia phương Tây đã đem xoáy phiến động cơ quý trọng so phát triển đến cực hạn, mà chúng ta còn chỉ có thể đuổi theo. Bọn hắn động cơ quý trọng so đạt được đến 11, mà chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ngồi vào 7-59 ở giữa, đây là hiện thực chênh lệch. Mà nhạc phụ tương lai của ngươi, hiện tại vừa vặn liền phụ trách cực nóng hợp kim tài liệu công việc nghiên cứu, cho nên, ngươi đã đầu dư nắm giữ nhiều như vậy tương lai khoa học kỹ thuật. Không ngại giúp ta làm ra một bộ ổn định lại có thể thực tế đầu nhập sinh sản nghiêu bức cực nóng hợp kim tài liệu kỹ thuật tư liệu, như thế nào đây? Mặc dù không phải ta, cũng cho là quốc gia làm cống hiến. Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương ánh mắt, biểu lộ một tia bức thiết. Trương Dương, hắn chẳng phải là không nghĩ giúp đỡ, nhưng là hắn hiện tại liền 11 cái tích phân, khoảng cách 50 phân còn rất xa, trừ phi lại lần nữa phụ phân, phụ lại chỉ có thể hỏi một chút hệ thống, thử thời vận. Bất quá kỳ thật, vừa mới Kiều Vân Phong đang lúc nói, hắn liền hỏi thăm qua hệ thống trợ thủ, một bộ có thể cho xoáy phiến động cơ quý trọng so đạt tới 13 thậm chí là 15 xoáy phiến phiến lá, này sở sử dụng đời thứ 5 niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu sở hữu kỹ thuật tư liệu, muốn hao phí 40 hệ thống điểm. Một bộ cao ni thái lữ hợp kim tài liệu thiết kế cùng với công nghệ kỹ thuật tài liệu muốn 50 tích phân, mà một bộ có thể vận dụng đến phản trọng lực hệ thống chân không có thể động cơ hoàn chỉnh thiết kế tư liệu thậm chí muốn 320 cái tích phân, lấy trước mắt hắn tích phân tình trạng, cũng chưa xử theo pháp luật đến. Nhưng mà, chỉ cần chính mình cố gắng cày cấy, vài ngày sau mấy thứ này lập tức liền có thể cầm lấy. Hắn khẽ cắn môi, cố ý cắn cực nóng hợp kim tài liệu vài chữ, lặp lại một lần cực nóng hợp kim tài liệu. Ta đầu tạm thời còn không tìm được cùng loại phương diện này tin tức, bất quá nếu như lại cho ta một tuần, ta nhất định cấp làm ra một bộ đời thứ 5 niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu sinh sản công nghệ. Một tuần. Ân, lại mau lời nói, ít nhất cũng phải cho ta 4 ngày. Trương Dương khẽ cắn môi nói, 40 phút, hiện tại 11 phân, còn có 29 phân, 4 ngày lời nói, mỗi ngày thất đến chữ bát phân, cũng không phải là hắn chính mình chịu không nổi, mà là Lộ Lộ cùng Cao Kỳ sợ là sẽ chịu không nổi, hơn nữa hắn còn có một cái lo lắng là, sợ bộ này kỹ thuật tư liệu nếu như cùng bộ kia đáng chết cấp một an toàn hệ thống phòng vệ như vậy, bên trong vận dụng đến cái gì tương lai khoa học kỹ thuật, lại được hao phí tích phân, kia nhưng chỉ có một bộ không đáy. Sợ là động cơ không làm ra đến, chính mình trước kia cái gì tận cái gì nhân vong. Không cần nhanh như vậy, ta còn lấy muốn một năm nửa năm, không nghĩ tới ngươi một tuần có thể làm ra một bộ, có phải hay không quá hấp tấp một chút, một tháng a, nếu như một tháng sau ngươi có thể giúp ta làm ra một bộ, đời thứ 5 niết cơ cực nóng hợp kim. Không, đời thứ 4 cũng có thể, chỉ cần có thể để cho chúng ta sinh sản ra chất lượng ổn định cực nóng hợp kim tài liệu, ngươi chính là quốc gia công thần, ta nhất định giúp ngươi thỉnh công. Bá phụ, thỉnh công cái gì đổ không cần thiết, bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói. Thì phải là, không thể để cho nhân gia biết những vật này là ta đấy, bao gồm buổi tối ta với ngươi lộ ra những lời này. Trương Dương nói, Kiều Vân Phong là chính mình tương lai chuẩn nhạc phụ, hơn nữa còn là tướng quân, cho nên mặc dù cùng hắn tiết lộ một chút một bên cạnh góc xác đồ vật, hẳn không có vấn đề, nhưng là nếu để cho người khác biết, chính mình ngày sau phiền toái có thể to lắm. Bảo không đủ đầu sẽ bị người khác ra chém cầm nghiên cứu. Đơn giản như vậy, Kiều Vân Phong còn lấy Trương Dương há mồm yêu cầu đem Kiều Hy Nhi gả cho hắn, không nghĩ tới lại ra như vậy cái đơn giản yêu cầu. Trương Dương bí mật, cho dù Trương Dương không nói, hắn cũng không có khả năng hướng người khác nói, đây chính là bảo bối của mình con rể, nói đi ra ngoài, còn không làm người khác đoạt đi. Hắn vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói buổi tối ngươi nói. Ta tuyệt đối không có khả năng hướng bất kỳ cái gì một người nói ra, bất quá ngươi nếu đời thứ 5 niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu công nghệ kỹ thuật, lại cái gì khen thường cũng chưa cầm đến lời nói, không khỏi cũng quá thua thiệt a. Dầu gì cũng là ta Kiều Vân Phong con rể, ta cũng không thể nhìn chính mình con rể chịu thiệt a. Lúc này, hắn đã đem tương lai con rể trực tiếp biến thành con rể. Trương Dương tâm lý mừng thầm, trên mặt cũng là bất động thanh sắc mở miệng nói bá phụ, chỉ cần không phản đối ta cùng roi tại cùng một chỗ. Ta đã phi thường cảm kích, về phần kia một chút khen thưởng cái gì, đối với ta mà nói căn không coi vào đâu. Cũng thế, kia đến lúc đó rồi nói sau. Kiều Vân Phong lúc này kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Này vừa đến, chỉ cần cầm đến một bộ ổn định cực nóng hợp kim sinh sản công nghệ, chẳng những có thể cho quốc nội cao thôi tỷ trọng động cơ thuận lợi đầu tư, càng là có thể cho Hoa Hạ quốc tiên tiến nhất chiến cơ ngày sau cùng phương Tây phát đạt quốc gia tiên tiến nhất chiến cơ cùng so sánh, thậm chí có qua mà không cùng. Dưới lầu, oa cơ nữ chủ nhân nhóm chính khẩn trương ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, Kiều Vân Phong đến thăm. Chẳng những làm Kiều Hy Nhi cái này đương sự nhân vô cùng khẩn trương, liền Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ hai người cũng là một trận lo lắng. Các nàng hai người sớm đem Kiều Hy Nhi thị thân tìm muội, rất rõ ràng Kiều Hy Nhi đối với Trương Dương tầm quan trọng. Mà Kiều gia là dạng gì gia tộc, các nàng tự nhiên cũng là biết rất rõ. Đương nhiên là không có khả năng tiếp nhận Trương Dương như vậy cái phong lưu phóng khoáng hơn nữa còn có hai người bạn gái con em bình dân. Kiều Vân Phong, tự nhiên cũng là lai giả bất thiện. Hiện tại hai người đã tại lầu 5 tán gẫu đã lâu như vậy, ở dưới lầu đợi tốt mấy giờ Kiều Hy Nhi bọn người chỉ kém không trực tiếp hướng thượng lầu 5 nhìn đến tột cùng. Kiều Kiều, người nói ba ngươi là một tướng quân đúng không, nghe nói còn tại bộ đội đặc trùng ngốc quá, vậy hắn chẳng phải là thực có thể đánh. Cao Kỳ nâng lấy một đôi đại meo meo, sắc mặt lo âu nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, người nói, hắn có khả năng hay không đem Dương Tử cấp đánh cho tàn phế đâu này. Không thể a, ba ta không phải là cái loại này người. Chấm, Kiều Hy Nhi tâm lý lo sợ bất an nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng không chắc. Nàng nhưng là mơ hồ nhớ rõ, trước đây, chính mình lúc đi học, bị một cái bạn học trai khi dễ qua, Kết quả phụ thân trực tiếp dẫn theo nhất bang nhân thẳng đến nhân gia gia môn. Cao trung thời điểm, nghe nói một cái nam sinh truy chính mình đuổi rất sát, phụ thân vừa nghe nói rồi, tự mình xin nghỉ, theo bên trong bộ đội chạy về ngăn chặn người nam sinh kia, cũng không biết phụ thân đã làm gì, dù sao người nam sinh kia ngày hôm sau trực tiếp chuyển trường. Mà lúc này, được rồi, tuy rằng phụ thân nhìn dễ nói chuyện, đó là đối với chính mình, cần phải là đối ngoại người, kia nhưng mà khó nói, đặc biệt Dương Tử, vạn nhất nếu là hắn cho rằng chính mình cùng hắn cái kia, đánh gãy hắn chân đều có khả năng. Bất quá chính trong lúc các nàng gương mặt lo lắng, thậm chí Cao Kỳ còn đi tìm cáng thời điểm Kiều Vân Phong cùng Trương Dương lại câu bả vai đáp sau lưng, giống một đôi thân huynh đệ vậy, thân ái hâm nóng một chút đi xuống lầu. Kiều Hy Nhi ba người đương trường liền hóa đá, nhất là Kiều Hy Nhi, nàng tâm lý đã làm tốt phụ thân và Trương Dương nếu như đàm phán không thành lời nói, chính mình phải như thế nào biện pháp ứng đối, lại không nghĩ tới hai cái này nhân thế nhưng có thể hòa thuận như vậy cùng đi xuống. Ba, người không đem Trương Dương như thế nào a? Kiều Hy Nhi đôi mắt dừng ở Trương Dương trên người, không được ngắm tới ngắm lui, sợ ra hỏa kia trên người thiếu số không món. Nói cái gì? Ta có thể đem hắn như thế nào đây? Kiều Vân Phong bị chính mình nữ nhi bảo bối những lời này tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Phụ thân ngươi đều bộ xương già này rồi. Cái này Trương Dương đánh nhau rất nhiều bức ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại khen ngược, một chút đến cư nhiên hỏi hắn có sao không, mà không phải hỏi cha ngươi có vấn đề hay không. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a, cánh tay hướng ra phía ngoài quải. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Kiều Hy Nhi xác nhận một chút, quả nhiên Trương Dương trên người nhất cái linh kiện cũng không thiếu, hơn nữa còn lặng lẽ chiều nàng làm cho ánh mắt, nàng tâm lý nhất thời buông xuống một tảng đá. Hừ, nhìn đến Kiều Kiều ngươi thực không hy vọng ta ở chỗ này con a, thôi, đêm nay ta cũng sẽ không ở nơi này, miễn cho gây trở ngại các ngươi. Kiều Vân Phong ra vẻ tức giận bộ dáng, nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái. Ai, ba ba, nếu đã trễ thế này, vậy ngươi muốn lưu lại liền lưu chứ sao? Kiều Hy Nhi nghe được phụ thân giọng điệu, hoàn toàn thở phào một hơi, nhìn đến cửa ải này hẳn là đã qua, lúc này tâm tư của nàng đã đầy đủ bộ phóng tới Trương Dương trên người, này thối gia hỏa, như thế nào bãi bình phụ thân, như thế này thật tốt tốt khảo vấn một phen. Kiều Vân Phong không lời nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cô gái này Nhi đã không thể lưu lại, cái gì muốn lưu liền lưu lại, rõ ràng là chụp khách làm ư, bất quá đến hắn cũng không có ý định ngây ngô, chỗ này nghe nói tất cả đều là mỹ thiếu nữ. Chính mình một cái đại lão gia ở nơi này tính xảy ra chuyện gì, hơn nữa, chính mình muốn lập tức trở về thật tốt cộng lại, đời thứ năm một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu công nghệ A, đây chính là bay vọt về chất, khẳng định có rất nhiều trụ cột công tác phải làm. Đi, chấm, Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói, Trương Dương A, trăm vạn nhớ rõ ước định giữa chúng ta nha. Yên tâm đi, bá phụ. Kiều Hy Nhi quả nhiên là không có tim không có phổi. Nhất tiễn bước phụ thân, lập tức bắt được Trương Dương khảo vấn ngươi. Ngươi theo ta ba nói cái gì rồi hả? Muốn biết, Trương Dương cười hì hì nhìn nàng phình phình núi non. Vô nghĩa, Kiều Hy Nhi nhìn một bên Hứa Đan Lộ, cùng Cao Kỳ, nghĩ, vẫn là bỏ qua động thô tâm tư, nhanh chút nói cho ta, bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Dầu gì cũng là 40 tích phân đổi lấy đó a. Trương Dương một trận tâm đau đớn, kia được đại chiến mười mấy chàng đâu. Điều kiện gì, Kiều Hy Nhi nhìn hắn sắc mị mị ánh mắt quang, biết ra hỏa kia chuẩn không có hảo tâm, nhưng là chính mình thật sự là quá muốn biết đáp án. Chương 191 xem như ngươi lợi hại. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhẹ giọng bám vào nàng tai bên cạnh thấp giọng nói buổi tối ngủ cùng ta. Kiều Hy Nhi quyền bóp viên, chậm rãi đưa đến Trương Dương khuôn mặt. Cô ngươi dám dùng cái này đến áp chế ta. Ta hy sinh rất lớn được không, không muốn thì thôi vậy. 40 tích phân A, Trương Dương thật sự đau lòng. Tốt lắm, Kiều Hy Nhi tức giận, quay đầu hướng Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ lớn tiếng nang nói, Lộ, Kỳ tỷ, các ngươi lão công nói buổi tối muốn ngủ ta. Ta xoa, cái gì gọi là muốn ngủ ngươi? Chấm, Trương Dương bận rộn duỗi tay ngăn chặn miệng nàng, không lời nói, được rồi. Ta đây bây giờ nói rồi, là ngươi để ta nói đó a, như thế này nói ngươi cái gì riêng tư lời nói, cũng đừng trách ta. Trương Dương hắng giọng một cái, ho khan vài tiếng, chuẩn bị mở miệng. Ai, đừng, chấm, Kiều Hy Nhi tâm lý một trận sợ hãi, đáng chết cha, sẽ không đem chính mình trước đây cái gì khứu sự yêu sách cho hắn đi à nha. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, xem như ngươi lợi hại. Duỗi tay kéo một cái Trương Dương cổ tay, kéo lấy hắn liền hướng đến lầu ba chính mình gian phòng đi, đi đến nửa đường lại quay đầu lại nói, Lộ Lộ, Kỳ Tỷ, mượn trước các ngươi lão công dùng một chút. Không có việc gì, cứ việc dùng, nhớ rõ mang tìm cách. Chấm, đại meo meo lớn tiếng nang nói, bất quá đừng làm nhiều lần lắm ha ha, hôm nay hắn và Lộ Lộ đã làm. Một bên Hứa Đan Lộ nghe vậy, lập tức đầy mặt hắc tuyến, nhanh chóng duỗi tay che miệng của nàng. Kiều Hy Nhi nghe vậy càng là không lời, này Kỳ Tỷ, lớn ta mấy tháng cũng đừng hung hãn như vậy a. Này trong phòng cũng không là chỉ có ba người chúng ta nữ nhân a, tiết tháo a, người tiết tháo tại nơi nào. Đến gian phòng, Trương Dương tùy ý đem thân thể hướng đến nàng trên giường ném một cái, hai tay gối ở sau ót, lười biếng nói ai, mệt chết rồi, cuối cùng có thể thật tốt ngủ một giấc. Thối ra hỏa, còn chưa nói chính sự, chớ đem giường của ta dơ. Kiều Hy Nhi duỗi tay muốn đi nhéo Trương Dương, lại bị hắn trở tay kéo. Té ngã tại hắn bên cạnh, làm Trương Dương bế cai nhuyễn ngọc thơm ngát. Người nàng sợi tóc trong kia cổ nhàn nhạt mùi thơm, cảm nhận nàng cặp kia giận đỉnh núi non mang đến mê người kích thích. Trương Dương cười hì hì tiến đến nàng cổ kia hôn một cái nói cái gì chính sự a, chính sự. Dù sao ba ta đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ. Cái gì ba ta ba ba đồng ý. Kiều Hy Nhi theo trong ngực hắn dãy dụa đi ra, ghé vào trên giường, hai tay chi cầm, nhìn chằm chằm Trương Dương. Nghi ngờ hỏi, làm sao có khả năng, ngươi nói như thế nào? Nói như thế nào? Trương Dương môi đụng một cái trán của nàng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nghiêng đầu cười hì hì đáp, ta đã nói, chúng ta đã gạo nấu thành cơm. Cái gì, ta đập chết ngươi? Kiều Hy Nhi duỗi tay, theo bên cạnh bắt cái gối liều mạng tạp hắn, ta cho ngươi nói hưu nói vượn. Ta cho ngươi nói hưu nói vượn, việc này nếu để cho Gia Gia đã biết, hắn còn không làm người ta lột da của ngươi ra. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn nói, bụng của ngươi đã có hài tử của ta. Trương Dương gương mặt kinh hoàng nói. Bụng có ngươi hài tử. Trời giết Trương Dương, ta không để yên cho ngươi. Kiều Hy Nhi phát hiện chính mình dùng ôm gối đã không hết hận rồi, vung lên quyền, nghĩ nghĩ, có vẻ giống như có chút không bỏ được, nhìn nhìn chính mình siết chặt nắm đấm. Vừa buông ra, biến thành móng vuốt hung hăng ninh hắn một phen, người nhất định phải chết. Không đúng, người cái thối gia hỏa khẳng định gạt ta. Nhưng Kiều Hy Nhi rất nhanh liền phản ứng, gia hỏa kia rõ ràng là đang tại lắc lư chính mình, nếu là hắn thật cùng lão ba nói chính mình mang thai hắn đứa nhỏ, sớm đã bị lão ba xé thành mảnh nhỏ. Nơi nào còn có thể giống vừa rồi như vậy, câu bà vai đáp sau lưng đi xuống đến, nói mau, đừng ở chỗ này lắc lư ta. Người rốt cuộc theo ta ba nói chút gì? Nhéo Trương Dương uy hiếp tay hơi dùng lực một chút, gia tăng lực đảo. Ai nha, người quá ác rồi, ta chiêu, chấm. Trương Dương nhân cơ hội nhào vào nàng trong lòng, duỗi tay ăn nhiều nàng đậu hủ, nhất là nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ núi non, cơ hồ là toàn bộ không vào tay hắn bên trong. Hừ, nói mau, chấm, có lẽ là Kiều Hy Nhi một chốc còn không có phát giác được Trương Dương tại trong ám chấm mút. Lại có lẽ là nàng đã thành thói quen rồi, nàng ngược lại không có phát hiện chính mình meo meo đã hoàn toàn bị nhân ra cách quần áo tại kia sứ mệnh chấm mút. Kỳ thật, cũng không nói gì, ba người đem chi tiết của ta toàn bộ đã điều tra xong, cảm thấy ta là ngũ giảng tư Mỹ tam nhiệt tình yêu thương, ái quốc yêu gia thích Trương Diện Mi, băng qua đường tất sam lão thái thái, nhặt tiền sẽ không tha túi, đối với Mỹ nữ ôn nhu săn sóc, đối địch nhân cùng hung cực ác, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích thập toàn thanh niên. Ta. Đừng bóp, ta là nói cho ngươi thật. Trương Dương ngắm lấy nàng nói, ba người thật phái người đem ta từ nhỏ theo nhà trẻ thẳng đến đại học toàn bộ cha được rành mạch, cảm thấy ta là tin cậy anh Tuấn thiếu niên lang. Được rồi, ta thừa nhận, đương nhiên không thể phủ nhận ta đồng thời là cái thiên tài, tinh thông y học, sinh vật học, máy tính, điện tử, hàng không đợi các lĩnh vực, kỳ thật ta là meo tinh nhân đến. Ngươi lại dùng một loại hoài nghi ánh mắt xem ta, như vậy ta sẽ cảm thấy rất khó thụ. Nếu không, để ta lại suy nghĩ một chút được rồi. 5 phút, liền 5 phút thời gian, ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Tốt, chấm, Kiều Hy Nhi nhìn, cũng không thể đem ra hỏa kia làm cho quá gấp. 5 phút sau, người cái gia súc, đã nói 5 phút, đáp án bóp. Ngươi, thế nhưng cấp lão nương đang ngủ. Kiều Hy Nhi nhìn đã ngủ thật say Trương Dương, tên gia hỏa này là muốn có bao nhiêu mệt. mới có thể như vậy đang ngủ đâu này. Gương mặt xinh đẹp không tự chủ lộ ra một tia ôn nhu, duỗi thon dài ngón trỏ, dọc theo hắn trắng nõn gò má chậm rãi lướt qua, dừng lại tại dưới hắn ba chỗ, nghĩ nghĩ, nàng cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, lén lút cúi người xuống, len lén hôn hắn một chút. Ngủ đi, thối ra hỏa. Lật người, nàng kéo qua một bên cái chăn, nhẹ nhàng giúp hắn đắp lên, vừa nghĩ hôn lại một chút, không ngờ ra hỏa kia, đột nhiên một cái xoay người, trong miệng lầu bầu nói xong rồi, 7 giờ muốn đi Dương lão sư kia đi học, nàng khẳng định tức giận. Kiều Hy Nhi dọa nhất nhảy, về sau vừa nhìn, ra hỏa kia, ánh mắt rõ ràng còn đóng. Nói mớ đâu, Kiều Hy Nhi tay nhỏ vỗ lấy bộ ngực cao vút, mới vừa rồi bị hắn này giật mình, này tiểu tâm can thẳng thắn thẳng nhảy. Trương Dương mỗi đêm muốn đi học, nàng là biết, nàng xem nhìn lên lúc, quả thật đã hơn 8 giờ. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, lặng lẽ đóng lại cửa đi ra ngoài, sau đó chậm rãi leo lên lầu 5. Nàng ấn xuống một cái Dương Phỉ ngoài cửa đáng nhìn chuông cửa, sau một lát, Dương Phỉ mở cửa, cũng không nhiều hỏi, gật gật đầu, chính mình tự lo đi trở về đến trước bàn đọc sách cầm lấy chưa nhìn xong thư tiếp tục nhìn, nàng thư trước bàn bày ra một cái laptop, một cái iPad, một ly trong suốt lộ chân tướng nước sôi, một hộp Đức Phỉ ti sô-cô-la, còn có mấy cuốn sách. Kiều Hy Nhi nhìn, một quyển Tân khái niệm tiếng Anh Tam, một quyển Tây Ban Nha văn cùng còn có một vốn là tiếng Đức giáo trình, thậm chí còn có Ả Rập ngữ. Phỉ Phỉ tỷ, hắn đêm nay tới không được. Kiều Hy Nhi ngựa quen đường cũ vậy, chính mình tìm cái ghế xoay ngồi xuống, bên cạnh nhìn trước mắt vị này xinh đẹp làm nàng đều có một chút ghen tị mỹ nữ lão sư, tâm lý một trận thổn thức, nếu như mình là một nam nhân, chỉ sợ cũng nhịn không được yêu thích nàng a. Hắn đương nhiên là ngón tay Trương Dương, Kiều Hy Nhi biết, Dương Phỉ cũng biết. Dương Phỉ cầm lấy thư tay hơi trễ nhất phía dưới, rồi sau đó, gật gật đầu ân. Liền một chữ, qua, nàng vẫn là đem thư buông xuống, nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái ba người tìm đến hắn. Ân, Kiều Hy Nhi mấp máy miệng, gật gật đầu. Kia, tiến triển như thế nào? Dương Phỉ hỏi đến có chút do dự, bất quá vẫn là lên tiếng. Tạm được, nhìn không phản đối, cũng không tán thành, Kiều Hy Nhi cũng là do dự một chút, châm trước chữ hồi đáp. Đương nhiên, nàng cũng không biết tại sao mình do dự, trả lời như vậy không phải là rất bình thường à. Kia là chuyện tốt, Dương Phỉ cảm thấy chính mình nói nhiều lắm nói, lại cầm lấy thư nhìn. Phỉ Phỉ tỷ, ngài vừa rồi là không phải là đang đợi hắn. Chấm, Kiều Hy Nhi nhìn trên mặt bàn cái kia bản Tân khái niệm tiếng Anh Tam. Hỏi, Dương Phỉ cầm lấy thư tay nhẹ nhàng vừa run, quay đầu nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói làm sao có khả năng như vậy nghĩ. Ta nhìn ngươi trên tay cầm lấy chính là Đại học Tiếng Anh tứ cấp tinh biên. Dương Phỉ nhìn sách trong tay, sắc mặt có chút hách nhưng mà, lập tức đem thư rũ xuống. Tứ cấp, đối với một cái qua chuyên nghiệp bát cấp nàng tới nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Một cái chuyên nghiệp bát cấp lão sư dạy anh văn, trong tay cầm lấy Đại Anh tứ cấp cuộc thi bao năm qua tinh biên tại nhìn, đương nhiên là cái sơ hở rất lớn. Nàng nhưng thật ra là vì để cho Trương Dương qua sang năm sơ tứ cấp cuộc thi trung thuận lợi thông qua. Cho nên vốn là tối nay là chuẩn bị bắt đầu dạy hắn những khóa này trình, bất quá Trương Dương lại không. Phỉ Phỉ tỷ là cái rất xứng trước lão sư đâu. Kiều Hy Nhi đứng lên, đi đến Dương Phỉ bên cạnh, thay Trương Dương giải thích hôm nay hắn có khả năng là quá mệt mỏi a. Vừa rồi đi ngang qua hắn gian phòng thời điểm ta nhìn hắn thế nhưng nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ, cho nên không nỡ lòng đánh thức hắn. Kiều Hy Nhi nói xong, trong lòng cũng là một trận mặt đỏ, Trương Dương rõ ràng là ngủ ở chính mình trong gian phòng, nhưng tại sao mình sẽ không nói rõ, giống như chính mình tâm lý còn lo lắng Dương Phỉ hiểu làm Trương Dương tựa như, này thật đúng là thật kỳ quái a. Đối diện nàng Dương Phỉ đổ không phát hiện, nàng chính mình cúi đầu nghĩ, hình như gần nhất Trương Dương những ngày qua thật là bận tối mày tối mặt, cũng lạ đáng thương. Nghĩ trong chốc lát về sau, nhìn Kiều Hy Nhi. Nhỏ giọng nói Trương Dương hắn từ nhỏ sẽ không phụ không mẫu, các ngươi nếu cùng hắn, về sau còn nhiều hơn tha thứ điểm. Kiều Hy Nhi ngẩn người, nàng ngược lại không nghĩ tới Dương Phỉ sẽ nói như vậy, tâm lý khẽ động, gật gật đầu Phỉ Phỉ tỷ, ta đã biết, bất quá nhìn Phỉ Phỉ tỷ cũng thực quan tâm Dương Tử đâu. Dương Phỉ nhìn nàng liếc nhìn một cái, rũ xuống lông mi thật dài, gật gật đầu thở dài nói tăng thêm lần gần đây nhất, ta nợ hắn ba lượt cứu mạng tri ân. Trương Dương cùng Dương Phỉ gặp được sự tình, Kiều Hy Nhi mơ hồ là biết một chút, bất quá nói đến liền cứu ba lượt, vậy cũng là kỳ tích, cũng khó trách trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân cam nguyện buông xuống thể diện đến giáo Trương Dương tiếng Anh. Theo nàng biết, nguyên bản trước mắt Dương Phỉ ở phía trước đoạn thời gian, nhưng là có cơ hội trở thành một tên quan ngoại giao, không nghĩ tới nàng thế nhưng bỏ qua loại người này nhân tha thiết ước mơ cơ hội, này hơn phân nửa cũng là vì Trương Dương a. Phỉ Phỉ tỷ, người cũng chơi cổ phiếu a? Kiều Hy Nhi ánh mắt lơ đãng đảo qua, nhìn thấy phóng tại mặt bàn phía trên máy tính, phía trên là một chi cổ phiếu đi thế đồ, có thể nhìn một chút sao? Dương Phỉ nhìn màn ảnh máy vi tính, lạnh nhạt gật gật đầu, ngẫu nhiên cũng chơi một chút. Nguyên lai là Dịch Mậu tập đoàn. Kiều Hy Nhi liền mắt nhìn về sau, nhíu nhíu lông mày, Phỉ Phỉ tỷ, chi này cổ phiếu gần nhất giống như có chút dị thường a, đã liên tục ngã ngừng 3 ngày rồi, ngươi làm sao có khả năng mua nó đâu này? Trước kia một mực liền có. Dương Phỉ vuốt vuốt trên tay sách vở, không sao cả vậy đáp. Nha, Kiều Hy Nhi lại lần nữa là nhíu nhíu mày nói đến kỳ quái, này Dịch Mậu tập đoàn công trạng cũng không tính kém, cũng nhìn không ra làm giả dấu vết, nhưng là mấy ngày nay sừng sốt cứng rắn liên tục ngã ngừng, ngươi cư nhiên nắm giữ 500 vạn cổ, này được tổn thất bao nhiêu a? Dương Phỉ nghe vậy, trên mặt như trước gương mặt lạnh nhạt, chuyên tâm đem sách vừa thả lại đến giá sách, bằng phẳng nói tiền đủ hoa là được, không sao cả nhiều ít. 500 vạn cổ a, ngươi là Dịch Mậu thứ 6 đại cổ đông, ta thế nào cảm giác, giống như có người phía sau màn thao túng bộ dạng. Chương 192 thậm chí khoa học a. Dương Phỉ đem sách vừa cất xong, ngừng một chút, rụt tay về, rồi sau đó khẽ gật đầu một cái nói là có người thao túng. Kiều Hy Nhi nghe vậy, tiếp lời nói đây cũng là có người muốn làm không Dịch Mậu, sau đó ác ý thu mua a. Chẳng qua này Dịch Mậu tập đoàn phía dưới đều là thực nghiệp công ty, chủ yếu kinh doanh phạm vi là thông tin loại cùng điện tử loại sản phẩm, lấy xuất khẩu làm chủ, mấy năm nay tùy theo nhân công phí tổn tăng lên, Hoa Nguyên đối với Mễ Nguyên tăng giá trị, lợi nhuận giảm xuống được rất lợi hại. Công ty bọn họ công trạng tuy rằng không kém, nhưng là tính không lên đặc biệt xuất sắc, chỉ có thể nói tự bảo vệ mình có thừa, hướng lên không đủ, thế nào một chút đại tập đoàn nhàm chán như vậy, thu mua loại này công ty đâu này. Kiều Hy Nhi thân là hào môn đại tiểu thư, lại là buôn bán cường nhân Diệp Tinh nữ nhi ruột thịt, đối với một chút xí nghiệp tập đoàn vận doanh, cổ phiếu quỹ vận hành, thậm chí một chút tin tức giao dịch, tự nhiên là hiểu rõ, nàng thoáng tra nhìn một chút Dịch Mậu tập đoàn bối cảnh, lập tức liền có kết luận. Một bên Dương Phỉ nhìn nàng liếc nhìn một cái, đi đến nàng bên cạnh, quét liếc nhìn một cái máy tính, lạnh nhạt nói người nói không sai, này Dịch Mậu là bị nhân ác ý làm vô ích, chỉ bất qua hắn nhóm không phải là tưởng thu cấu Dịch Mậu, chỉ là muốn cho Dịch Mậu sụp đổ mà thôi. Muốn cho Dịch Mậu sụp đổ, làm sao ngươi biết? Dịch Mậu cổ giá trị sở dĩ sau đó ngã, có ba cái nguyên nhân, thứ nhất, gần nhất Dịch Mậu tối khách hàng lớn, Đan Mạch CD tập đoàn cùng Mỹ Quốc WB tập đoàn. Quyết định thực hiện hoàn sang năm hơn nửa năm làm thay hiệp nghị về sau, ngừng hẳn ôn hòa mậu hợp tác. Thứ hai, Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu đoạn trước thời gian bị một nhà phi cùng quỹ đại lượng thu mua, sau đó tại ngắn ngủi thời gian nội lại đại lượng bán tháo, cố ý chế tạo một loại khủng hoảng không khí. Thứ ba, phi cùng quỹ phía trước đề cập lĩnh vực là tài chính. Chưa bao giờ đề cập thực nghiệp, mỗi lần xuất thủ rõ ràng cho thấy có người bày mưu đặt kế, kỳ thật còn có cái thứ bốn. Dương Phỉ không để lại dấu vết đem một quyển sách cuối cùng cầm lấy ở trong tay, cân nhắc, lạnh nhạt nói này Dịch Mậu tập đoàn, ban đầu vẫn là quốc xí thời điểm. Ngoại công ta vừa vặn đảm nhiệm tổng giám đốc, những cái này cổ phần là hắn di lưu cho mẹ ta. Ngươi là nói, có người nhằm vào ngươi, Kiều Hy Nhi gương mặt kinh ngạc, Dương Phỉ một cái như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, lý luận thượng nàng hẳn là đám người chú mục minh tinh mới đúng, nhưng nàng luôn luôn điệu thấp. Có thể nói là không hỏi thế sự cái loại này. Tại sao có thể có nhân muốn nhằm vào nàng đâu này? Dương Phỉ nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp có lẽ là, có lẽ không phải là. Nhìn Phỉ Phỉ tỷ bộ dạng, chấm, Kiều Hy Nhi cẩn thận nhìn Dương Phỉ, đôi mắt tự vừa chuyển, suy đoán hỏi, người tâm lý phải có để đi à nha? Dương Phỉ nghe vậy, môi anh đào hơi hơi xé ra, duỗi tay, bắt tay cuối cùng một quyển sách thả lại đến giá sách phía trên. Nhàn nhạt đáp tiền tài đồ vật. Bất quá đi qua mây khói, bất quá việc này, không cần nói cho Trương Dương. Như đi qua mây khói, Kiều Hy Nhi nhìn nàng bình tĩnh được như nước chảy bình thường biểu cảm, đương thật là nhìn không ra nửa điểm sơ hở đi ra. Tâm lý một trận hâm mộ, chính mình sẽ không nàng cái loại này tâm tình. Về phần không cần nói cho Trương Dương, Kiều Hy Nhi không hỏi vì sao, bởi vì không cần hỏi cũng biết, nếu như Trương Dương đã biết, theo hắn tính tình. Khẳng định Truy Nguyên, bang ở Dương Phỉ, đến lúc đó không biết vừa muốn làm ra cái gì long trời lở đất sự tình. Đương nhiên, ở một phương diện khác cũng có thể suy đoán đến, có thể thấy được Dương Phỉ hẳn là biết đối phương lai lịch không nhỏ, không muốn để cho Trương Dương rơi vào, dân đến phiền toái không cần thiết. Đã biết, Phỉ Phỉ tỷ. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, khóe mắt liếc qua cũng là bất động thanh sắc nhớ kỹ Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu đánh số, lại chuyển rời chủ đề hàn huyên nói, đúng rồi Phỉ Phỉ tỷ, ngươi ở tại nơi này, còn thói quen à. Cũng may, tuy rằng bên ngoài đang tại thi công, bất quá này cách âm hiệu quả ngược lại vô cùng tốt, nói như thế nào so trường học đều phải thanh tịnh rất nhiều. Dương Phỉ nhìn gian phòng bài trí một vòng, hiện tại cái này gian phòng, vô luận theo phương diện nào tới nói, đều so nàng nguyên lai ở ký túc xá tốt thượng nhiều lắm, Trương Dương gia hỏa kia cũng đặc biệt ý bắt nó bố trí được cùng ban đầu vận mệnh không sai biệt lắm, làm nàng cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, trọng yếu hơn chính là, tuy rằng bên ngoài đang tại khí thế ngất trời thi công, nhưng gian phòng cách âm hiệu quả cũng may, hơn nữa đến trễ phía trên, bên ngoài liền đình công. Vậy là tốt rồi, chấm, Kiều Hy Nhi nhìn nàng vài lần, lại cùng Dương Phỉ hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Đi đến cửa, nàng lại dừng chân lại bước, nhìn nàng liếc nhìn một cái, khẽ cười nói đúng rồi, Phỉ Phỉ tỷ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện, nói rất tốt cười đây này, vừa mới ta đi Trương Dương gian phòng thời điểm, hắn không phải là tại nằm ngáy o, o. Ừ, ta vừa lúc sắp đi, hắn đột nhiên chờ mình, sau đó nói một câu nói, đem ta dọa nhất nhảy, ta cho là hắn tỉnh, sau đó mới phát hiện, nguyên lai hắn là đang nói mớ. Nàng xem nhìn Dương Phỉ, phát hiện nàng tuy rằng một bộ không như thế nào quan tâm bộ dáng, nhưng rất rõ ràng thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay nhẹ quyền, lơ đãng tiết lộ nàng đang tại nghiêm túc nghe tư thế. Nàng mỉm cười, nói tiếp nói ra hỏa kia nói, xong rồi. Bây giờ muốn tới Dương lão sư kia đi học, nếu đến muộn, nàng khẳng định phải tức giận, có thể làm sao bây giờ tốt. Kiều Hy Nhi hé miệng cười cười, nói Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nhìn ra hỏa kia, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ngươi tức giận, cho nên, buổi tối hắn không có thể đến, ngươi không muốn ký tại tâm phía trên. Nói xong, Kiều Hy Nhi như một làn khói liền rời đi. Nàng sau khi đi, Dương Phỉ ngẩn ngơ, tâm lý còn tại trở về chỗ của Kiều Hy Nhi vừa rồi lời nói. Gia hỏa kia, thế nhưng trong giấc mơ còn có thể nhớ thương đi học sự tình. Nếu đến muộn, nàng khẳng định phải tức giận. Hắn thật nói những lời này rồi hả? Nghĩ đến Kiều Hy Nhi không đến mức lung tung biên loại này nói dối. Dương Phỉ không tự chủ được mân khởi miệng, hồng nhuận môi anh đào rắt khóe miệng hơi nhếch lên hình thành một cái mỉm cười độ cong gia hỏa kia. Thật nói bậy, chính mình nhiều lắm chính là tâm lý lo lắng mà thôi, cũng không thật trách cứ cho hắn. Nàng đem cửa phòng chậm rãi đóng lại, quay đầu nhìn nhìn máy tính, cười nhẹ, duỗi tay, đem màn hình trực tiếp đắp xuống. Sau đó cầm lấy điện thoại, nhìn nhìn phía trên tin nhắn, một cái xa lạ số điện thoại di động cho nàng phát đến một đầu tin nhắn. Dương Phỉ tiểu thư, có thể vinh hạnh mời ngươi đảm nhiệm ta tư nhân gia giáo sao? Đỗ Ngọc Hằng. Nàng nghĩ nghĩ, tinh tế ngón ngọc nhẹ nhàng hoạt động, chốc lát lúc, trực tiếp bôi bỏ tin tức. Mai Ninh. Tĩnh Nguyệt khu Hoàng Hy Đại khách sạn, tầng cao nhất tổng thống căn hộ ngắm cảnh trên sân thượng. Thái Vũ trong tay bưng lấy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng qua lại lay động, cách tố thép thủy tinh, hai mắt quan sát Mai Ninh nội thành phồn hoa cảnh đêm. Đen nhánh khuôn mặt, nhìn không ra là vui hay buồn, nhìn trong chốc lát về sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Bưng ly lên, uống một ngụm rồi sau đó táp táp chùy, quay đầu cười nói không sai. Đỗ thiếu gia tàng rượu đỏ quả nhiên là cực phẩm. Phía sau hắn, Đông Nam tỉnh gia tộc quyền thế Đỗ gia cháu ruột Đỗ Ngọc Hằng, chính gương mặt cung kính. Hai chân trụm lại ngồi ở màu vàng nhạt ghế salon bằng da thật phía trên, nghe được Thái Vũ khích lệ, hắn bận rộn lắc lắc đầu phản tán Dương Thái thiếu gia nói đùa, ta còn sợ rượu này không xứng với thân phận của ngài đâu. Ha ha, người cũng quá khách khí, bây giờ chúng ta Thái Đỗ hai nhà kết thành, còn phân cái gì lẫn nhau, đến, cạn một chén. Thái Vũ bưng ly lên. Dơ lên chiều bái Đỗ Ngọc Hằng hư đụng một cái. Đỗ Ngọc Hằng gấp gáp cũng là nâng chén cùng hắn hư đụng một cái. Nhìn Thái Vũ nói chúc Thái thiếu gia lần này mã đáo thành công, bắt Dương Phỉ cái kia tuyệt sắc đại mỹ nhân, đến lúc đó Đỗ mỗ cần phải tới cửa đòi nhất uống chén rượu mừng, Đỗ thiếu cũng không cự tuyệt a, ha ha. Nói xong, hắn chính mình ngửa đầu một hớp uống cạn. Mà Thái Vũ trên mặt cũng không có giống Đỗ Ngọc Hằng như vậy lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc. Nghe được Đỗ Ngọc Hằng nói về sau, ngược lại là rũ xuống cái ly trong tay, nhìn Đỗ Ngọc Hằng, mở miệng hỏi tin nhắn phát ra ngoài đã bao lâu. Nàng có hồi phục sao? Đỗ Ngọc Hằng nhìn hắn cũng không có uống cạn chén chung đồ vật, trên mặt hơi hơi lúng túng khó xử. Bây giờ nghe hắn hỏi lên như vậy, tâm lý càng là có chút nan kham, bất quá hắn không phải người ngu, biết Đỗ gia cùng bọn hắn Thái gia so sánh với, quả thực chính là muỗi cùng voi tại đối lập. Cho nên, hắn có thể thì sao, đoạn trước thời gian, này Thái đại công tử không biết là thế nào dây thần kinh đi vận, cư nhiên tại Mai đại chạm vào đến đó cái tuyệt sắc đại mỹ nữ Dương Phỉ. Sau đó xong rồi, đường đường một cái Thái gia đại thiếu gia, cư nhiên vừa ý người ta, đương nhiên, chẳng phải là Dương Phỉ không xứng với Thái gia, mà là hắn đối với Dương Phỉ thật sự là quá quen rồi, chính mình đoạn trước thời gian mới tại trước gót chân nàng gặp hạn cái đại bổ nhào, hiện tại này Thái gia thiếu gia cũng coi trọng, này có tính không là anh hùng chứng kiến gần giống nhau, nhìn đến mỹ nữ tuyệt sắc mọi người đều nghĩ yêu. Hắn cũng yêu thích Dương Phỉ a, nhưng chính mình đường đường một cái Đỗ gia đại thiếu gia. Cái kia băng sơn mỹ nhân cư nhiên liền cùng hắn nói chuyện đều khinh thường, ngược lại cùng cái kia nhà giàu mới nổi Trương Dương Thục Lạc thật sự, nhìn hắn nhóm thành đôi với bộ dáng, nếu như không phải là biết Trương Dương đã có hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi, hắn còn cho rằng Dương Phỉ cùng Trương Dương là một đôi tình lữ đâu. Bất quá về sau hắn cũng hỏi thăm rõ ràng, hai người tuy rằng đều không phải là tình lữ quan hệ, nhưng Dương Phỉ lại là Trương Dương tư nhân gia giáo, Đỗ Ngọc Hằng sau khi nghe, nhịn không được là gắt một cái. Này chuyện tốt không khỏi cũng để cho Trương Dương cấp chiếm hết a, hắn có tài đức gì, cư nhiên cũng xứng có được như vậy cái tuyệt sắc mỹ nhân khi hắn tư nhân gia giáo. Vì thế, hắn Đỗ gia thiếu gia tính tình liền lên đây, vừa vặn mượn Bạch gia muốn xoay người cơ hội, trực tiếp tế xuất sát chiêu, chỉ cần thu phục cái kia Trương Dương, còn lại sự tình vậy còn không là tay đến cầm đến sự tình. Vì thế mới có bích đen bát ám sát Trương Dương sự kiện, kết quả khen ngược, Trương Dương không có giết thành. Này Bạch gia trước hết sụp đổ, còn đem Đỗ gia, Bành gia sinh động cuốn vào. Đỗ Ngọc Hằng lúc này mới phát hiện, chính mình chẳng những không có cầm đến nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là đem Đỗ gia kéo đến nguy hiểm bên cạnh. May mắn phía sau, Thái Vũ xuất hiện. Thái Vũ cùng hắn không sai biệt lắm mấy tuổi, nhưng là nhân so nhân khí chết người, rõ ràng đồng dạng là một cái hai cái bả vai khiêng nhất cái đầu, hai tay, hai cái chân, một đôi mắt há miệng ba, một cái mũi người. Chênh lệch này như thế nào lại lớn như vậy đâu. Nhân gia đồng dạng cũng coi trọng Dương Phỉ cái kia đại mỹ nhân, nhưng là nhân gia cũng không cản rỡ, đầu tiên là nhớ kỹ tên của người ta, sau đó liền là không sợ người khác làm phiền thu thập Dương đại mỹ nhân sở hữu tư liệu, lớn đến gia đình của nàng tình huống, nhỏ đến nàng trong thường ngày yêu đi nơi nào, thích ăn cái gì vậy, màu gì, thậm chí là nàng trước đây thượng thế nào một bài trường học, toàn bộ tra được rành mạch. Những cái này tra xong sau, còn chưa đủ. Hắn thậm chí là không tiếc hao tốn rất nhiều tài chính, đi điều tra Dương Phỉ tài vụ tình trạng, thậm chí còn làm ra một kiện càng làm cho hắn nghẹn họng cứng lưỡi sự tình. Vì Dương Phỉ, này Thái Vũ thế nhưng sai người trong bóng tối thu mua một nhà quỹ công ty, lại lợi dụng nhà kia quỹ công ty, ác ý làm không dịch mậu tập đoàn, mà mục đích chẳng qua là vì để cho Dương Phỉ trong tay nắm giữ cổ phiếu trên diện rộng bị giảm giá trị. Đương nhiên hắn Đỗ Ngọc Hằng hiện tại cũng minh bạch. Kia một chút cổ phiếu đối với Dương Phỉ tầm quan trọng. Nhưng phải biết, trong này đề cập kim ngạch cao đạt sổ ức, vì một cái nữ nhân, thậm chí còn không biết cái này nữ nhân có thể hay không tới tay, mà cái này Thái Vũ cư nhiên cứ như vậy phong khinh vân đạm đập ra sổ ức. Hơn nữa, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp chiêu số, sẽ chỉ làm hắn càng thêm mong chờ. Thậm chí cấm là làm Đỗ Ngọc Hằng nhìn xem là xem thế là đủ rồi, nếu như vậy, còn không lấy được Dương Phỉ lời nói, vậy thì thật là không lời có thể nói. Bất quá, nói. Chính mình tin tức kia phát ra rất lâu được rồi, như thế nào một điểm hồi âm cũng không có chứ, không khoa học a. Chương 193 chứng đau a. Không khoa học a, Đỗ Ngọc Hằng nhìn một bên máy tính, lại nhìn trên bàn điện thoại, này đều đi qua 4 ngày rồi, dịch mậu công ty cổ giá trị theo mỗi cổ 7.38 nguyên té chỉ còn lại có 4.77 nguyên, Dương Phỉ trong tay ước chừng nắm giữ 500 vạn cổ dịch mậu cổ phiếu. Nói cách khác nàng 4 ngày bên trong tổn thất 1.305 vạn khoản kim ngạch, này thật lớn kim ngạch mặc dù là hắn Đỗ Ngọc Hằng, cũng có khả năng thịt đau đớn không thôi, chớ nói chi là Dương Phỉ. Bọn hắn điều tra qua, Dương Phỉ từ nhỏ quan hệ cùng cha nàng giống như không tốt lắm, nàng có thể dựa vào cũng chính là nàng mẫu thân cho nàng di lưu cái kia bút mấy ngàn vạn tài sản, nàng tại Mai Ninh mua sắm không ít bất động sản, thậm chí mấy năm trước cũng nhận lấy một chút mặt bằng quảng cáo, những cái này đều là vì cái gì. tự nhiên là nghĩ nhiều kiếm tiền. Bọn hắn cũng điều tra qua, mấy năm này, Dương Phỉ đã lợi dụng trong tay cổ phiếu cùng quỹ kiếm mấy ngàn vạn chi cự, giỏi về quản lý tài sản, trong tay cổ phiếu quỹ biến đổi không chừng. Nhưng hắn nhóm chú ý tới, Dương Phỉ trên tay duy nhất không nhúc nhích đúng là trên tay 500 vạn cổ Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu, bởi vì đó là nàng mẫu thân khi còn sống nhậm chức công ty, điều này nói rõ nàng còn tại hoài niệm mẫu thân của nàng, mà Dịch Mậu tập đoàn phải là nàng uy hiếp. Cho nên Thái Vũ mới không tiếc toàn bộ đại giới, chuẩn bị khống chế Dịch Mậu, thông qua Dịch Mậu tập đoàn đầu này ràng buộc tranh thủ gần hơn cùng Dương Phỉ ở giữa khoảng cách. Như thế nào gần hơn, trên thế giới này, hết thảy một cái nam nhân muốn tại một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh trước mặt, đạt được khen ngợi hoặc là hào cảm lời nói, cần coi nàng trong cảm nhận Bạch Mã Vương tử hình tượng xuất hiện, cần tự lấy cứu thế chủ hình tượng xuất hiện. Đỗ Ngọc Hằng nhìn Thái Vũ, Thái đại công tử gì đều tốt, chính là mặt tương xoa điểm. Đen Tuyền, nếu xa xa nhìn, còn cho rằng thị phi Châu Hán tử, cho nên phỏng chừng nghĩ lấy Bạch Mã Vương tử hình tượng xuất hiện, độ khó có chút cao, nhất là cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm Trương Dương vừa so sánh với, quả thực liền có điểm cái kia gì. Có vẻ đặc bắt mắt, đặc khổ cực. Bất quá lấy việc không thể tuyệt đối, Thái Vũ tuy rằng da hơi đen, cùng Trương Dương so cũng có chênh lệch, nhưng ngũ quan cũng là đỉnh đoan chính. Lại tăng thêm một thân tuy rằng nhìn không tới hàng hiệu bóng dáng, lại không che giấu được quý khí quần áo, còn có kia giơ tay nhấc chân ở giữa toát ra đến khí chất. Cũng là tuyệt đối có thể mê đảo vô số thiếu nữ. Tin tưởng Dương Phỉ loại này siêu cấp nữ thần soái ca thấy cũng nhiều, hẳn là đối với Thái công tử loại này tính chất đặc biệt nam tử hẳn là càng thêm có ấn tượng mới đúng. Nhưng hắn phát hiện, Thái Vũ vẫn là lựa chọn chuẩn bị lấy cứu thế chủ hình tượng xuất hiện, hơn nữa hình thức rất đơn giản. Chính là trước hết để cho hắn Đỗ Ngọc Hằng lấy kẻ xấu bộ mặt xuất hiện, trực tiếp đánh ép Dịch Mậu công ty, tốt nhất là trực tiếp làm suy sụp. Bọn hắn biết rõ Dịch Mậu cổ phiếu đối với Dương Phỉ tầm quan trọng, như vậy vừa đến, tại nàng nhất là nguy lúc gấp, Thái Vũ lại lấy anh hùng cứu mỹ nhân hình tượng xuất hiện ở Dương Phỉ trước mặt. Khẳng định có thể đạt được thật tốt hiệu quả. Bất quá này xuất diễn bên trong, hắn Đỗ Ngọc Hằng liền có một chút khó chịu, bởi vì hắn muốn sắm vai kẻ xấu. Hắn phải ra khỏi mặt phá đổ Dịch Mậu, đây thật là làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đối phó bất kỳ cái gì một mỹ nữ, hắn Đỗ Ngọc Hằng đều hạ được ngoan thủ, cho tới SM Từ Bảo đánh một trận, nhưng là đối mặt Dương Phỉ như vậy, chỉ là kia một hồi mắt chớp mắt, đôi mắt tự toát ra cái loại này lạnh nhạt cùng điềm tĩnh, đáp kia tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt. Đây quả thực có thể muốn mạng của hắn. Hắn Đỗ Ngọc Hằng không hạ thủ được, hắn trực tiếp đàn lui. Nhưng bây giờ Thái Vũ muốn hắn phẫn mặt đen, hơn nữa còn là loại này tối tuyệt mặt đen, đem Dương Phỉ nội tâm chú ý nhất đồ vật trực tiếp không lưu tình chút nào phá hủy, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, Thái Vũ lời nói, hắn không thể không nghe, bởi vì này chẳng những là trong nhà ý của lão gia tử, Thái Vũ càng là sau này mình tiếp thủ Đỗ gia sau cường đại nhất dựa vào sơn, nếu như hắn Đỗ gia không nghĩ một mực thiên ngẫu nhất phương lời nói, phải tìm được một cái cường đại dựa vào sơn. Hiện tại Kiều gia cây to này giống như đã cách xa Đỗ gia đi qua, như vậy hiện tại Thái gia liền giống như bọn hắn cây cỏ cứu mạng vậy chân quý. Cho nên hắn chỉ có thể là nghe theo Thái Vũ, lấy ác ôn hình tượng lại lần nữa xuất hiện ở Dương Phỉ trước mặt, đương nhiên, không phải là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng, hắn nếu dám lộ diện, xác định vững chắc làm Trương Dương cầm tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ba ngày rồi, từ Dịch Mậu bắt đầu ngã ngừng sau ngày hôm sau bắt đầu, hắn liền cấp Dương Phỉ gửi tin nhắn. Lấy một cái hoàn khố công tử ca hình tượng xuất hiện ở trước mặt nàng, uy hiếp nàng, nếu như không đáp ứng trở thành bạn gái của hắn, liền muốn phá hủy Dịch Mậu tập đoàn. Kết quả, nhân gia không thèm điều nghĩa đến hắn, còn trực tiếp đem hắn kéo đen. Đỗ Ngọc Hằng khổ cực a, chính mình tốt xấu là Đỗ gia đại công tử, này từ nhỏ đến lớn còn không có bị không để ý tới qua đây, lúc trước đi đến gần bị không để ý tới còn có khả năng lý giải, nhưng bây giờ, mới phát cái tin nhắn nhìn không hồi. Gọi điện thoại liền phát hiện nhân gia trực tiếp cấp kéo đen, ấn hắn dĩ vãng tính tình, này trực tiếp liền hướng tới cửa bắt nha cường xoa. Nhưng hắn không thể a, nhìn đến Dương Phỉ không đổi số điện thoại di động, còn phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhanh chóng thay đổi một cái số điện thoại di động tiếp tục cho nàng gửi tin nhắn. Dựa theo Thái Vũ yêu cầu, lúc này hắn đem yêu cầu thấp xuống, chỉ thỉnh nàng đương tư nhân gia giáo, chỉ cần nàng đồng ý. Lập tức cam đoan Dịch Mậu tập đoàn cổ giá trị ngày mai bắt đầu khôi phục dâng lên. Bất quá, chính là như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, có vẻ giống như Dương Phỉ vẫn như cũ không để ý đến hắn. Mấy canh giờ này trôi qua, nàng không có khả năng không thấy được a, lại đá chìm đáy biển, nửa điểm âm tín đều không có. Có khả năng là tạm thời có việc gì. Đỗ Ngọc Hằng nhìn Thái Vũ, châm trước chính mình khiển từ dùng câu, để tránh cho làm Thái Vũ cảm giác được bất khoái. Thái thiếu gia, ta nghĩ nàng hẳn là rất nhanh hồi, bởi vì cái này yêu cầu cũng không quá mức. Làm tư nhân gia giáo chớp mắt có thể kiếm hồi mấy ngàn vạn tiền, còn có so cái này càng kiếm tiền sao? Đỗ Ngọc Hằng nghĩ nghĩ, cho dù là tìm một đường nữ minh tinh đến gạch chéo thêm nổi. Kia cái gì, cũng không cần như vậy cái giá trị a. Thái Vũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng lay động trong tay cốc có chân dài bên trong rượu đỏ, nhìn chúng nó như lưu vân toàn một vòng lại một vòng, mỉm cười nhìn Đỗ Ngọc Hằng, lạnh nhạt nói 3 giờ rồi, đúng không? Ân, xác thực nói, 3 giờ rưỡi. Đỗ Ngọc Hằng thực hạ, thực không lời, lớn như vậy, còn không có thất bại như vậy quá, hắn không phải là chưa từng đụng tới cao ngạo mỹ nữ, hắn cũng quấn quýt không buông qua, nhưng tốt xấu đối phương có thể chi một tiếng. Nơi nào giống Dương Phỉ như vậy, trực tiếp đem hắn làm không khí. Nàng không có khả năng trở về. Thái Vũ đốc định ngắt lời, sau nâng chén nhợt nhạt thưởng thức một ít son môi rượu, khiến chúng nó hương thơm tại đầu lưỡi uốn lượn. Này 1990 năm bột cấn thứ rượu đỏ tạc quý, một lọ ít nhất cũng phải tứ vạn khối A. Cũng chỉ có Đỗ gia loại này bại gia tử mới có thể cầm lấy khoe ra. Nhưng hắn trên mặt cũng không có lộ ra khinh bỉ thần sắc. Trên mặt như trước treo cái loại này mang lấy nhất tia lực lượng thần bí ý vị mỉm cười, cho ngươi cảm thấy hắn tại chú ý ngươi, lại giống như là nhìn thấu ngươi cái loại này, ký thân thiện lại không dám dựa vào hắn thân cận quá. Ta Thái Vũ vừa ý nữ nhân, nếu như liền tùy tiện như vậy hồi ngươi tin nhắn, như vậy nàng cũng sẽ không xứng trở thành của ta nữ nhân. Hắn táp chắt lưỡi đầu, trở về chỗ cũ một chút kia thấm vào đến đầu lưỡi hương vị, trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc một điểm. Có thể là như thế này cũng không phải là biện pháp a, chúng ta đầu nhập tài chính đã đem gần 4 cái ức. Đỗ Ngọc Hằng một trận tâm đau đớn, phải biết, này 4 cái ức bên trong ít nhất 3 cái ức là hắn Đỗ gia gia, bọn hắn còn cho rằng cái này Thái đại thiếu gia là thật đột phát kỳ nghĩ. Muốn tại Mai Ninh muốn làm một nhà thực nghiệp công ty. Nguyên lai dĩ nhiên là đến tán gái dùng, 4 cái ức lấy ra tán gái, mệt hắn nghĩ ra được đến, tuy rằng những cái này trước tại Thái gia trong mắt khả năng không coi vào đâu. Nhưng đối với Đỗ gia tới nói nhưng là một khoản thật lớn tiền mặt, có lẽ phi cùng quỹ mấy năm này tỷ lệ hồi báo nhìn không tệ, không đến mức mất cả chỉ lẫn trài, nhưng không minh bạch ném vào đi, khó tránh khỏi tâm lý sẽ có một chút nghĩ mà sợ, tam ước tiền mặt a. Đại ca, Thái Vũ cười cười nói chúng ta như vậy mua sắm tiến tung, có vẻ giống như cũng không tổn thất tiền gì a. Ngày mai ngươi lại đi thấu hai cái ức, hiện tại Dịch Mậu tập đoàn tổng thị trường giá chỉ cũng bất quá tam ước. Chúng ta ít nhất phải khiến nó té lục ước trở xuống. Sau đó vừa mới bắt. Hai ước, có thể là có thể, ta sợ chứng giam sờ nhìn chằm chằm. Ha ha, chúng ta làm chính là hợp pháp sinh ý, có vấn đề sao? Thái Vũ ngắm hắn liếc nhìn một cái, ngươi là sợ số tiền này quăng vào đi, đến lúc đó vạn nhất Dịch Mậu thật sụp đổ. Chúng ta liền mất cả chì lẫn chài phải không? Kia cũng không phải là. Đỗ Ngọc Hằng nhìn hắn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ. Tiền không phải là ngươi ra, ngươi nói đương nhiên nói được nhẹ, này phi cùng quỹ là một nhà trung ngoại hùn vốn quỹ công ty, quản lý kim ngạch cũng bất quá 10 nhiều ức, công trạng tuy rằng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cũng có rất nhiều công ty ngoại quốc lợi dụng quỹ đến vận hành thu mua tiền lệ, nhưng ngươi lập tức ném vào đi 4 cái ức, phiêu lưu vẫn là lớn một chút. Thái thiếu gia, kỳ thật ta cảm thấy Dương Phỉ mỹ nữ như vậy, chỉ cần dùng tiền tài đến hiếp bức nàng hình như. Nói như thế nào, quá mức bình thản một điểm. Đỗ Ngọc Hằng cố gắng tại nghĩ, dùng cái dạng gì từ tảo mới có thể thuyết phục trước mắt vị công tử này ca không muốn chỉ cần nghĩ dùng tiền bãi bình toàn bộ, và không giãn tới hắn phản cảm, lấy ngài khí chất như vậy cùng thân phận, nếu như trực tiếp cùng nàng thổ lộ, ta cảm thấy phải có rất lớn phần thắng, làm sao thế nào cũng muốn vòng lớn như vậy phần cong, đại phí chu trương đâu. Trực tiếp cùng nàng thổ lộ, người cảm thấy ta thích hợp sao? Thái Vũ nhìn Đỗ Ngọc Hằng liếc nhìn một cái, trên mặt như trước cười tủm tỉm. Thích hợp, khẳng định thích hợp, Dương Phỉ loại người này ta thấy cũng nhiều, chính là trong xương cốt có cổ thanh lãnh cùng cao ngạo, thường ngày cũng là gặp nhiều giống Đỗ Mỗ như vậy công tử ca, đối với chúng ta không giả nhan sắc cũng là bình thường, nhưng là giống ngài như vậy, tại hạ tin tưởng nàng nhất định chưa từng thấy qua, không dối gạt ngài nói, ngài khí chất này, nếu ta là nữ hài tử. Chấm, Đỗ Ngọc Hằng chịu đựng ghê tởm, bắt đầu muốn cấp Thái Vũ thượng nhãn dược, dù sao nịnh bợ lời muốn nói có thể nhất cái sọt. Này bỏ tiền quả thật làm cho nhân thật khó khăn a, nếu ta là nữ hài tử, cũng có khả năng tâm động được yêu thương nhung nhớ. Thái Vũ nghe vậy, trên mặt hắc tuyến chợt lóe lên, lại lần nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái, biểu cảm vẫn là cười tủm tỉm, nhưng nội tâm đã bắt đầu bốc hỏa. Trực tiếp cùng nàng thổ lộ, Thái Vũ tự xưng là mình cũng xem như cái anh tuấn thiếu niên rồi, cũng không phải là hắn tự khen, rất nhiều mỹ thiếu nữ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, không biết thân phận của hắn đã bị hắn khí độ thuyết phục, nhiều năm như vậy đến nay, không có hơn 1000 cũng có trên 100, nhưng đều bị hắn lễ phép cự tuyệt, hắn tự tin chính mình tuyệt đối là cái loại này có thể cấp bất kỳ cái gì một người nữ sinh lưu lại một cái ấn tượng tốt chất lượng tốt nam nhân. Nhưng là, Dương Phỉ ngoại trừ. Hắn nhìn thấy Dương Phỉ thủ chàng tú, sinh động trực tiếp diễn đập, hơn nữa đập đến vô cùng thê thảm. Đường đường một cái thái gia công tử thiếu gia, liền cùng nàng nói một câu hoàn chỉnh nói đều còn không có, cư nhiên liền không giải thích được bị Trương Dương cái kia cầu thất vô cuồng đánh một trận không nói, còn tưởng lấy Dương Phỉ mặt trực tiếp ném vào lạnh lùng hồ nước bên trong. May mắn chính mình còn biết bơi, nếu không đêm đó trực tiếp chết đuối đều có khả năng, này là bực nào chật vật, loại nào không chịu nổi, làm sao đợi địch đản. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn Thái Vũ khẳng định muốn bị nhân cười đến rụng răng. Đánh rất sang nanh hướng đến bụng nuốt, hắn tự nhiên không thể cùng người khác nói, mà bây giờ, Đỗ Ngọc Hằng cư nhiên lại xách đi ra, mặc dù biết hắn là vô tâm, nhưng tâm lý đối với hắn vẫn là sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác. Người đi làm là được, hai cái ức mà thôi, Thái Vũ híp híp mắt, trên mặt vẫn là ý cười rồi rào, kiên trì nữa hai ngày, nếu như nàng còn có thể nhịn được, như vậy chúng ta không ngại trực tiếp thu mua Dịch Mậu tập đoàn, xem như cổ đông nàng, lúc nào cũng là có cơ hội chạm mặt. Đỗ Ngọc Hằng nghe vậy, một trận không lời, vì gặp một cái mặt, ném vào đi 6 cái ức. Đây là thế kỷ mới tán gái đại pháp sao? Hắn nghĩ nghĩ, hiện tại con đường này cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể một đường đi đến đen, bất quá tâm lý lúc nào cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Nghĩ nghĩ, trong lòng hồi hộp nhất phía dưới, mở miệng hỏi Thái thiếu gia, chúng ta ở đây thảo luận tới thảo luận lui, người nói chúng ta là không phải là lọt cái người nào. Thái Vũ nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sắc mặt cuối cùng có chút khó coi, hắn tự nhiên biết Đỗ Ngọc Hằng thằng nhãi này trong miệng nói tên kia là ai, nhưng hắn thật sự là không nghĩ nhắc tới, bởi vậy nhìn hắn liếc nhìn một cái, lộ ra một tia không hờn giận thần sắc, lạnh nhạt nói có thể có cái gì người đâu. Đỗ Ngọc Hằng tình tình nhìn hắn, không chút nào phát giác Thái Vũ sắc mặt một hồi, như cũ tại vậy không biết sống chết nói ngươi nói cái kia. Cái kia Dương Phỉ sẽ đi hay không tìm Trương Dương giúp đỡ đâu này. Tiểu tử kia nhìn liền không thích hợp. Vạn nhất nếu là hắn tới quấy rối, kia nhiễu loạn liền lớn. Thái Vũ nghe vậy, ngực một trận thẳng thắn đau, ngươi tên hỗn đàn này, ngươi lại xuất đao thống lão tử, không biết lão tử hiện tại phiền nhất đúng là này ra xúc sao. Ngươi thật sự là na hồ bất khai đề na hồ a. Nhưng hắn trên mặt vẫn là cố kềm chế nội tâm bất mãn, lạnh lùng nói Trương Dương, hắn dựa vào cái gì giúp nàng, không tệ, tuy rằng hắn hiện tại nữ hoa công ty kinh doanh được sinh động. Hơn nữa tương lai tiền cảnh khả quan, nhưng đó bất quá là tương lai, hiện tại nữ hoa tổng tư sản bất quá ức, tiền mặt lời nói, 100 vạn có thể hay không cầm lấy đều là cái vấn đề, hắn dùng cái gì đến trợ giúp Dương Phỉ. Dựa vào thanh danh, dựa vào khuôn mặt, hơn nữa, chúng ta hy vọng không phải là hắn đi bang sao. Đúng vậy à, hắn nếu như thật muốn ra tay, trừ phi là đem nữ hoa công ty bán đi, ha ha. Đỗ Ngọc Hằng nghe vậy, gật gật đầu. Nhưng rất nhanh lại nhíu mày hỏi hắn là không có tiền, nhưng là Kiều gia có tiền a, nếu như Kiều Hy Nhi ra tay, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Kiều Hy Nhi, nàng bang Dương Phỉ, Thái Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Đỗ Ngọc Hằng, cười nói, Kiều gia có tiền người, chỉ có Diệp Tinh một cái, Diệp Tinh xảy ra tiền bang nữ nhi mình tình địch sao? Tuy rằng đoạn trước thời gian Dương Phỉ cùng Trương Dương hai người tin tức đã bị lau đi rồi, nhưng đây chẳng qua là trên Internet. Hắn duỗi tay điểm một chút đầu của mình, cười lạnh nói nhưng này, là sẽ không quên. Biệt thự, lầu 3, vừa mới trở lại chính mình gian phòng Kiều Hy Nhi nhìn ngủ được gương mặt tránh hương Trương Dương, do dự một chút, nghĩ, đóng kỹ cửa phòng, chậm rãi đi đến mép giường, cự hắn không đủ nửa thước địa phương xa, tìm cái gối đầu, lại gần đi lên. Có nên nói cho biết hay không hắn đâu này? Chương 194 năm ước ít một chút. Dương Phỉ làm chính mình không cần nói cho Trương Dương, là lo lắng Trương Dương biết sau đó, thế tất đem hết toàn lực đi giúp nàng thoát khốn, mà Trương Dương thực lực trước mắt còn chưa đủ để giúp đến nàng bận rộn. Đã như vậy, bận rộn không bang thành, Trương Dương nhất định còn muốn chiêm tiền cố hậu, ngược lại sẽ làm nữ oa công ty cùng một chỗ bồi tiếp Lâm vào hỗn loạn. Đây cũng là nàng sở không hy vọng nhìn thấy, nhưng là nếu như không nói cho hắn, ngày sau hắn nếu là đã biết Dương Phỉ gặp được phiền toái lớn như vậy. Hắn nhưng ở một bên khoanh tay đứng nhìn lời nói, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nàng là nữ nhân, trực giác kiện lên cấp trên tố chính mình, Dương Phỉ cùng Trương Dương ở giữa không đơn thuần là một loại sư sinh quan hệ, Trương Dương đối với Dương Phỉ như thế, Dương Phỉ thị Trương Dương cũng như thế, lại phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút làm người ta không tưởng được hậu quả đi ra. Nàng nói một câu nói, làm nàng ký ức khắc sâu, Trương Dương cứu nàng ba lượt mệnh. Trên thế giới này, loại nào ân có thể so sánh được cứu mạng tri ân, càng huống hồ nhất cứu vẫn là ba lượt, hai người là nên bao lớn duyên phận, mới có thể đổi là như thế gặp nhau. Đương nhiên, xem như một cái bình thường nữ nhân, nàng tự nhiên không hy vọng chính mình sở yêu nam nhân, bên cạnh nữ nhân, nhất là mỹ nữ, giống nữ nhân thu thập bao bao giống nhau, một ngày thiên hơn, hơn nữa vĩnh viễn cũng không ngại nhiều. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Trương Dương cùng Dương Phỉ hàng đêm ở chung, lại như thế nào băng sơn mỹ nhân, cũng có nàng hòa tan thời điểm đoạn trước thời gian tin tức, mặc dù có tin ngại nghi ngờ, nhưng chẳng phải là hoàn toàn không có đạo lý. Này thế gian, chữ tình dễ nhất, lại không dễ dàng nhất. Chói mắt ánh nắng mặt trời xuyên qua trên cửa sổ chưa mượn sức rèm cửa sổ khe hở phóng tiến đến, làm Trương Dương đôi mắt một trận sáng sủa, hắn mí mắt vừa động. Tiện đà mở hai mắt ra, phát hiện trời đã sáng choang. Chóp mũi, ngửi được một chút nhàn nhạt mùi thơm, giống như là Kiều Hy Nhi thường dùng Dior nước hoa, hắn duỗi tay dụi dụi con mắt, lúc này mới nhớ tới, đêm qua mình là ngủ ở Kiều Hy Nhi giường phía trên. Hắn vừa chuyển đầu, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt chính cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, không phải là Kiều Hy Nhi còn có ai. Tỉnh rồi. Nàng cúi xuống thân hình, hai tay chi cầm, một bộ không cố kỵ gì bộ dáng, Trương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng xuyên qua nàng áo rộng mở lỗ hồng liếc lên bên trong phong cảnh. Tuyết trắng cao ngất thỏ ngọc thật chặt bị một bộ màu đen cháo cháo đâu, bài trừ một đầu thâm thúy khe rãnh, hình như tùy thời muốn cá nhảy ra. Xem được không, nàng nhìn Trương Dương cười hì hì hỏi. Ân, Trương Dương theo bản năng gật gật đầu, chính mình thân thể bên cạnh nữ nhân, người người đều là rất liêu cái loại này, Kiều Hy Nhi tuy rằng bộ dạng cao, nhưng chẳng phải là giặt quần áo bản hoặc sân bay, tương phản, ngực của nàng vây quanh ở những mỹ nữ này trông xem như trung thượng, hơn nữa còn là cái loại này tròn trịa no đủ chạc. Làm người ta mắt thèm thật sự. Nhìn, nhìn đầu ngươi, chờ ngươi ngày nào đó cưới ta quá môn rồi. Thì ta đem quần áo lột sạch cho ngươi nhìn cái đủ. Kiều Hy Nhi trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay nhất long cổ áo. Theo phía trên giường bò lên, rời giường A, đồ lười, thái dương phơi nắng cái mông. Trương Dương lưu luyến không rời đưa ánh mắt theo nàng kia cao ngất núi non phía trên di rời, nhấc lên chăn nhìn nhìn, trừ bỏ tất cùng áo khoác cởi ở ngoài. Toàn thân quần áo hoàn hoàn chỉnh toàn bộ không thiếu một kiện. Hắn ngắm Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái. Nghi ngờ hỏi ta tối hôm qua đi nằm ngủ tại ngươi trên giường. Ân, chẳng lẽ cái giường này là của ngươi hay sao? Kia, chấm, Trương Dương nhìn nhìn nàng, nàng trên người quần áo cũng là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, hơn nữa còn là ngày hôm qua cái kia bộ, màu đen hàng len dạ liền thân váy ngắn, màu đen tất chân, còn có một món màu vàng nhạt chạm rỗng đồ hàng len áo lông. Lối ăn mặc này xuyên tại trên người, phối thêm thân thể của nàng cao, làm người ta nhìn xem là tâm lý dục dịch. Nhất là nàng cặp chân dài kia, màu đen kia hàng len dạ váy ngắn chỉ có thể miễn cưỡng che khuất dưới kiểu đồn phương ước chừng 10cm, chỉ cần hơi chút ngồi xuống, không nghĩ qua là, liền có thể liếc lên giữa hai chân vô hạn xuân quang. Chúng ta tối hôm qua hẳn không có làm qua cái gì à? Trương Dương nhìn xong nàng giả dạng, chỉ biết chính mình không công đánh mất một cái đẩy ngã nàng tốt cơ hội. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải làm chút gì đâu này? Kiều Hy Nhi ngồi ở mép giường. Cố ý đem ngã ngửa người về phía sau, nâng lấy cao ngất núi non, thon dài chân đẹp giao nhau xoa xoa, khoe khoang tất cả phong tình, ngắm lấy Trương Dương, cười hì hì hỏi. Nói thật, hướng này đàng hoàng Kiều Hy Nhi bán được tao bao đến, nhưng là một chút cũng không kém gì Lộ Lộ cùng Cao Kỳ, bất quá Trương Dương tự nhiên biết, nàng đây là tại đậu chính mình ngoạn đâu. Làm chút gì, đương nhiên là làm chúng ta trưởng thành yêu làm sự tình, tối hôm qua khẳng định bỏ lỡ, hôm nay cần phải hảo hảo mà bổ trở về. Chấm, Trương Dương duỗi tay bổ nhào về phía trước, Kiều Hy Nhi nhất trốn, lại làm cho hắn bị vồ ếch chụp hụt. Thối ra hỏa, cả ngày đầu liền nghĩ chút chuyện như vậy. Kiều Hy Nhi liễm nghiêm mặt, nhìn Trương Dương, nghiêm nghị nói, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Trương Dương nhìn nàng biểu cảm, không giống giả bộ, bận rộn gật gật đầu, hỏi sự tình gì. Phỉ Phỉ tỷ, gặp được phiền toái. Ân, Trương Dương nhất thời còn không có phản ứng. Người đã quên, chúng ta trong biệt thự xinh đẹp nhất cái kia. À, nguy rồi, người không nói ta còn quên mất, tối hôm qua ta còn phải đi học, xong rồi. Trương Dương vỗ đầu một cái, hối tiếc không thôi, chính mình không đi học thì cũng thôi đi, Liên Thanh tiếp đón cũng không đánh, Dương Phỉ hẳn là rất tức giận a, hắn nhất lăn lông lốc nhảy xuống giường, liền muốn đi tìm giày. Kiều Hy Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói không cần như vậy gấp gáp, tối hôm qua ta cùng nàng giải thích qua rồi, nói sao ngươi bây giờ đi tìm nàng cũng không dùng a, nàng đi học. Ngươi giúp ta giải thích rồi hả? Trương Dương ngẩn người. Bằng không, một ít người đi ngủ nói mớ đều tại nghĩ hắn Dương Phỉ lão sư, ta có thể không đi sao? Kiều Hy Nhi tức giận nói. Này, không phải là, thói quen nha. Trương Dương duỗi tay gãi đầu. Ngượng ngùng liếc nàng liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, ngươi có thể chớ hiểu lầm. Yên tâm đi, tính là thật có cái gì, ta cũng không có khả năng bây giờ tìm ngươi tính sổ sách. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, nói, bởi vì ta muốn nói với ngươi điểm chính sự. Ân, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì, Dương Phỉ lão sư gặp được phiền toái. Đúng vậy, nàng gặp được một cái thiên đại phiền toái, bất quá nàng không cho ta cho ngươi biết. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhíu mày nói không cho ngươi nói cho ta, nói như vậy, nàng lần này đụng tới phiền toái còn không nhỏ a. Ân, bất quá ta không thể nói. Trương Dương cười khổ một cái nói ngươi muốn thật không nghĩ nói cho ta, còn có khả năng theo ta phế nhiều lời như vậy ư, nói mau a. Chỉ biết ngươi gấp gáp, Kiều Hy Nhi chua mỏ một cái, hai tay ôm lấy chậm rãi đi đến nàng máy tính trước mặt, cằm hướng về màn ảnh máy vi tính bĩu bĩu, hỏi. Hiểu rõ cổ phiếu sao? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trên mặt mỉm cười, hiểu rõ cổ phiếu sao? Lời này nếu đặt ở một tháng trước, chính mình còn thật không hiểu, nhưng học cao cấp thị trường chứng khoán thao mâm thuật hắn, hiện tại thiếu chính là tài chính mà thôi, đối với những cái này thị trường chứng khoán thao vận chuyển làm đã sớm ngựa quen đường cũ. Hắn đến gần tiến đến, liền mắt nhìn, liền nghi ngờ hỏi Dịch Mậu tập đoàn. Ngươi để ta nhìn nhất chi ngã ngừng cổ phiếu làm sao? Vậy ngươi biết Dịch Mậu tập đoàn là làm cái gì sao? Trương Dương lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ta lại không chơi cổ phiếu, ta cũng không cần thiết giải nhiều như vậy a. Dịch Mậu tập đoàn là Phỉ Phỉ tỷ mẹ nàng ban đầu công tác đơn vị, quốc sứ tư về sau, Phỉ Phỉ tỷ tỷ nàng ngoại công đảm nhiệm Dịch Mậu người nhậm chức đầu tiên tổng giám đốc, hơn nữa nắm giữ hơn 200 vạn cổ Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu, những cái này cổ phiếu trải qua mấy năm nay tăng, hiện tại đến ngươi Phỉ Phỉ tỷ trong tay, đã là 500 vạn cổ. 4 ngày phía trước, không, 5 ngày phía trước, này 500 vạn cổ giá trị 3.690 vạn, tới vừa rồi khai trương không đến 1 giờ, hiện tại giá trị chỉ còn lại có 2.100 vạn. Vài ngày thời gian bên trong, tổn thất hơn 1.500 vạn. Liên tục 4 ngày ngã ngừng, Trương Dương ngẩn người. Ân, liên tục 4 ngày. Có người ác ý làm không? Trương Dương cúi người xuống, nghiêm túc nhìn xu thế đồ. Thứ nhất. Dịch Mậu hai nhà khách hàng lớn nhất, Đan Mạch GD cùng Mỹ Quốc WB tuyên bố sang năm không còn ôn hòa mậu cấp dưới Long cùng thông tin ký tên tân làm thay hiệp nghị. Thứ hai, Dịch Mậu chuẩn bị tại Mai Ninh phía trên lâm khu mua một mảnh đất ra kiến tân nhà xưởng, kết quả bán đấu giá sẽ lên, bị Đình Phong tập đoàn đoạt đi. Thứ ba, Dịch Mậu tập đoàn công trạng báo cáo bị người khác tố cáo làm bộ, tố cáo người là Dịch Mậu tài vụ phó tổng giám. Tam đầu nặng ký tin tức, tại các loại truyền thông thượng thay phiên đưa tin. Tam đầu tin tức phát hình sau đó, thị trường chứng khoán lập tức xuất hiện chấn động, hôm đó liền có vượt qua hai cái ước kim ngạch bị bán tháo, ngày hôm sau, giống như vậy, chẳng qua bán tháo một cái ước sau đó, liền trực tiếp ngã ngừng, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tình huống giống nhau như đúc, hôm nay buổi sáng, lại có nhân bán tháo rồi, tiếp tục như vậy, Dịch Mậu chỉ có thể là ngừng bài chấm dứt. Nếu không Phỉ Phỉ tỷ trên tay 500 vạn cổ có khả năng trở thành giấy vụn. Thực khả năng nhà này có được 40 năm lịch sử lão bài thông tin công ty liền phải đối mặt đổ đóng. Ta điều tra, Kiều Hy Nhi nhìn màn ảnh máy vi tính, sau đó nhìn Trương Dương nói, thao túng đây hết thảy, là một nhà kêu Phi cùng quỹ đầu tư công ty, trung ngoại hùn vốn, nhà này quỹ gần nhất quản lý kim ngạch từ ban đầu 9 ức, đột nhiên tăng tới 13 ức, hôm hôm nay buổi sáng lại biến thành 15 ức. Tài chính rót vào con đường là thông qua Thụy Sĩ Ngân hàng, cho nên tạm thời cũng sờ không rõ lai lịch của đối phương. Chuyện này, ta hiện tại đã nói cho ngươi biết, về phần đến tiếp sau nên làm cái gì bây giờ? Kiều Hy Nhi mấp máy miệng, thở dài nói, ta tạm thời cũng không thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt hơn, nếu như muốn vãn hồi trước mắt xu hướng suy tàn, trừ phi chúng ta có thể có được một khoản lớn tài chính, giúp đỡ cứu thị, còn muốn tiêu trừ trước mắt dịch mậu gặp phải ảnh hưởng dư luận. Nếu không lời nói, dịch mậu không đơn thuần là ngừng bài vấn đề, thực có khả năng trực tiếp đổ đóng. Vấn đề là, chúng ta như thế nào mới có thể làm được đến một khoản ít nhất cao đạt 5 ước tài chính? Kiều Hy Nhi cắn cắn môi dưới, nhìn Trương Dương, trên mặt mang lấy vẻ xấu hổ nói. 5 ước, Trương Dương nhìn màn ảnh máy vi tính, sắc mặt Du trở nên lạnh, mấp máy miệng nói, 5 ước ít một chút. Ân, Kiều Hy Nhi ngẩn người. Nhìn Trương Dương khinh xa thục lộ châm lấy con chuột, thật nhanh xem xét một chút thị trường chứng khoán đi hướng đồ, thành thạo qua lại kéo động. Nàng nhất thời gương mặt không lời, gia hỏa kia còn chơi đùa cổ phiếu. Chương 195 phi lễ A. Nhìn Trương Dương thuần thục thao tác bộ dạng, Kiều Hy Nhi quả thực không thể tin vào mắt mình tình, cứ việc không có chân chính vào tay, nhưng nhìn hắn thủ pháp, nếu như nói không có ở đạo này đắm mình nhiều năm nói là không có khả năng. Chẳng lẽ gia hỏa kia lúc trước đi học, nếu không nhận thức hắn dài như vậy thời điểm, làm sao lại không có nghe hắn đề cập qua bất kỳ cái gì cổ phiếu phương diện đồ vật. Này thối gia hỏa, rốt cuộc bụng hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thứ? Người có bao nhiêu tiền? Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ách, bao nhiêu tiền? Ân, ta cùng, Kiều Hy Nhi ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, tiền mặt lời nói, không có bao nhiêu, đại khái 5-600 vạn a. Bất quá ta trong tay đầu cổ phiếu quỹ mới có thể giá trị cái 1-2 ức, đều là dĩ vãng sinh nhật, thân thích còn có gia gia nãi nãi cấp. Mẹ kiếp, Trương Dương mồ hôi một phen, cái này cũng gọi là nghèo, tiền mặt 5-600 vạn, cổ phiếu quỹ 1-2 ức, ngươi làm mười mấy ức cùng khổ đại chúng làm sao mà chịu nổi. Phú bà A, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, gương mặt hâm mộ ghen tị. Này có cái gì, Kiều Hy Nhi ngắm hắn liếc nhìn một cái, ta này vẫn là thiếu đây này. Nếu để cho ngươi có biết lưu ảnh gia công chúa quá một cái sinh nhật thu được lễ vật giá trị bao nhiêu, ngươi còn không trực tiếp đã bất tỉnh. Trương Dương táp táp chỉ, những cái này hào môn gia tộc người, quả nhiên là bọn hắn những khổ này ép đại chúng không thể lý giải. Cổ phiếu quỹ ư, kia mượn trước ta dùng một chút. Trương Dương nghĩ nghĩ, do dự đưa ra một cái yêu cầu, ta có thể đem nữ oa chống đỡ cho ngươi. Kiều Hy Nhi nghe vậy, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, đột nhiên nổi giận. Duỗi tay ninh hắn một phen, ta cứ như vậy cho ngươi khách khí. Ngươi muốn dùng thì lấy đi, dù sao ta cũng không dùng. Ta không phải là ý tứ này, dù sao vài thứ kia là ra ra ngươi nãi nãi còn có thân thích cho ngươi. Trương Dương kêu thảm thiết một tiếng, ta sợ vạn nhất để ta ngoạn đập. Cam đoan lần sau không dám. Hừ, còn có lần sau. Kiều Hy Nhi bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngược lại nói, bất quá. Ngươi muốn dùng những cái này tới cứu dịch mậu tập đoàn. Chỉ sợ có chút không đủ a. Cuối cùng lại khẽ cắn môi nói, nếu không, ngươi khuyên Phỉ Phỉ tỷ đem nàng trong tay cổ phiếu ném, ta đến nhận mâm. Ngươi có thể thật vĩ đại, liên tục ngã ngừng 4 ngày ngươi cũng dám nhận mâm. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm lý một trận cảm động, vài thứ kia thật mua. Không chừng tựu thành một đống giấy vụn rồi, đây chính là vài trăm vạn, đương nhiên, hắn biết Kiều Hy Nhi là vì hắn. Ta cũng không thể làm lão bà mình chịu thiệt a. Ai là lão bà của ngươi a? Kiều Hy Nhi duỗi tay đánh hắn một chút, ta còn không phải là sợ Phỉ Phỉ tỷ chịu thiệt, đến lúc đó nàng tâm tình không tốt, sẽ không dạy ngươi tiếng Anh. Ngươi lý do này cũng quá gượng ép đi à nha. Trương Dương bắt được tay nàng, đem nàng kéo qua đến, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng. Kiều Hy Nhi dáng người cao gầy, bị hắn xé ra, hai người thiếu chút nữa cùng một chỗ ngã sấp xuống. Đợi nàng ngồi vững vàng về sau, lập tức duỗi tay đi nhéo Trương Dương muốn chết gà, chiếm ta tiện nghi. Phi lễ ta. Lời tuy nói, thân thể lại không động, ngồi ở Trương Dương đùi phía trên, hai tay bay nhanh mấy cái lên xuống, mở ra một cái bản văn, điền mật mã vào. Sau đó nhìn Trương Dương một cái nói chính mình nhìn, cổ phiếu của ta quỹ tài khoản đều tại rồi, mật mã là tên tiếng Anh của ta thêm sinh nhật của ta. Kiều Hy Nhi sinh nhật Trương Dương là biết, Trương Dương nhìn. Ngoan ngoãn, khó trách nàng có tiền, những cái này cổ phiếu cùng quỹ đều là một chút tích hưu cổ. Cảm ơn ngươi, lão bà, Trương Dương nhịn không được hôn nàng một chút. Kiều Hy Nhi cánh tay khuỷu tay thọc hắn một chút đánh trả hắn hừ hừ, bồi hết lời nói, ta đem ngươi nữ oa công ty đấu giá gán nợ. Không thành vấn đề, ta nhân đều có thể cho ngươi. Thối ra hỏa ai muốn, a? Kiều Hy Nhi đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nguyên lai, Trương Dương ôm lấy nàng về sau, tay tự nhiên khó tránh khỏi đụng đến nàng cặp kia giận tùng núi non, tuy rằng cách quần áo cùng cháo cháo, nhưng nàng kia cháo cháo là cái loại này chất liệu vô cùng tốt bên người sợi chế, hơn nữa không mang theo thép vòng, này sờ một cái, thật giống như căn bản không mang tựa như, thật giống như trực tiếp bóp tại meo meo phía trên. Nhất thời, Trương Dương liền có phản ứng. Một cái địa phương trực tiếp liền đâm chọt nàng bờ mông câu câu vị trí, đòi mạng chính là lông của nàng liêu váy ngắn chất liệu cũng là cực kỳ mỏng nhuyễn cái loại này, như không vật gì, quan trọng hơn chính là, nàng đại di mụ rõ ràng đã xong. Kiều Hy Nhi thân thể cứng đờ, trên mặt đỏ ửng chậm rãi khoách tán ra, giống như nhuộm bố giống như, muốn lấy ra, Trương Dương lại ôm lấy không để, một thứ gì đó rất có phá tan quần nàng ý tứ, hơn nữa nàng càng xoay càng không thích hợp. Trương Dương kia mang lấy ấm áp bàn tay to giống như nhà ảo thuật ma bổng giống như, khéo léo địa chu toàn tại thân thể hắn mỗi một cái mẫn cảm bộ vị, hai ba lần, Kiều Hy Nhi liền không chịu nổi, toàn bộ thân thể cốt lập tức mềm xuống. Tiếp lấy, Trương Dương tay đã đụng đến quần nàng vạt áo, vuốt vuốt liền chui vào, mắt thấy liền muốn xốc hết lên đi thẳng vào vấn đề, Kiều Hy Nhi nóng nảy, cũng không biết nàng đột nhiên khí lực từ nơi nào tới, nhẹ nhàng một tiếng ngâm nga, gấp gáp theo hắn trên bắp đùi đứng lên. Thoát khỏi Trương Dương ma chảo, rồi sau đó quay đầu một trận mãnh bóp. Người này thật sự là lại sắc lại phá hư, mặc kệ ngươi. Giống như bị sấm đánh giống như, Kiều Hy Nhi duỗi tay vỗ vỗ ngực, lúc này trái tim còn thẳng thắn cấp tốc nhảy lên, giống như vừa mới chạy xong chạy marathon trận đấu giống như, thở không được. Quan trọng hơn là toàn bộ thân thể cốt một trận mềm yếu, lung lay sắp đổ, lại có một chút luyến tiếc cảm giác, này chỉ có thể trách Trương Dương thủ pháp thật lợi hại. Chỉ cần vừa rồi lại tha cái mấy phút, chính mình nhất định là trơn bóng mặc hắn khối lớn căn ăn. Nàng sợ, oan Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình một cái địa phương không thích hợp, giống như một cái địa phương ẩm ướt, nàng mặt đỏ lên, gấp gáp chạy đến rửa tay ở giữa đi. Sau khi đi vào, lại vội vã chạy đi ra, tự tủ quần áo cầm một chút tắm rửa quần áo, ôm tại ngực, nghĩ nghĩ không cam lòng, đi đến Trương Dương bên cạnh, đồ miệng nhỏ. Vung lên quyền lại là một chút sao, chết ra hỏa, thối ra hỏa, phá hư ra hỏa. Trương Dương mơ hồ đoán được chút gì, trên miệng lại giả vờ làm mờ mịt không hiểu bộ dáng, cười hì hì hỏi thì sao, thật tốt đổi cái gì váy. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng hạ thân của nàng, liếc một cái. Đừng nhìn, Kiều Hy Nhi đại xấu hổ, che lấy váy, chạy như một làn khói. Trương Dương từ phía sau nhìn một chút, phát hiện quần nàng mặt sau. Ở mẫn cảm bộ vị trí rõ ràng ướt một khối, nhà đầu kia, thế nhưng ướt. Mệt rát, vừa rồi hẳn là nhân cơ hội đẩy ngã. Kiều Hy Nhi tắm rửa xong, đổi lại một đầu quần bò về sau, lén lút theo rửa tay ở giữa đi ra, từ phía sau lưng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện hắn đã tại tập trung tinh thần làm việc, hắn cũng không đà lưng, nhưng đoạn thời gian này đoán chừng là quá mệt mỏi, lúc này lưng là cung, mang lấy một chút mỏi mệt dấu vết. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân tối mê người, lời này đặt ở hắn trên người cũng là đồng dạng đạo lý, nhìn hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thon dài 10 ngón thật nhanh tại bàn phím phía trên lên lên xuống xuống, trong chốc lát lại dùng con chuột nhanh chóng kéo túm. Kiều Hy Nhi vụng trộm dựa vào tiến lên ngắm nhìn, ánh mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, kinh ngạc hỏi ngươi đem sở hữu tiền toàn bộ mua dịch mậu. Giúp ngươi kiếm tiền a. Trương Dương gật đầu một cái nói. Hiện tại rõ ràng có người ở làm không dịch mậu, phi cùng quỹ rót vào tài chính đã đạt hơn 6 cái ức tiền mặt lưu, của ta chút tiền ấy đi vào có ích lợi gì. Kiều Hy Nhi lau một cái mồ hôi lạnh nói. Bọn họ là đang làm không, bất quá ta vừa rồi đến phi cùng quỹ nội bộ trang web đi, nhìn bọn hắn nội bộ giao dịch nội dung cùng một chút văn kiện. Kiều Hy Nhi không lời rồi, cao cấp ha trồ ngơ không đả thương nổi a. Nào có như vậy tùy tiện vào nhập nhân ra công ty nội bộ trang web loạn dạo, nhưng nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, Trương Dương rốt cuộc nhìn thấy gì ngươi thấy cái gì. Phi cùng quỹ là thái gia hải ngoại công ty cổ phần khống chế một nhà pháp tư xí nghiệp sẽ cùng quốc nội một nhà công ty hùn vốn quỹ, nói trắng ra rồi, nó chính là thái gia, mà tân rót vào tài chính, đến từ đỗ gia 5 ức còn có thái gia chính mình thông qua Thụy Sĩ ngân hàng đầu tư 1 cái ức, Nói cách khác, lần này là Thái Gia liên hợp Đỗ Gia để làm không Dịch Mậu tập đoàn. Chẳng qua cùng bọn hắn có cửu oán chính là ta, bọn hắn tìm Dương Phỉ lão sư làm sao? Đám này gia súc, Trương Dương gắt một cái, tâm lý một trận nổi giận. Ta biết, ngươi không phải nói ngày đó đụng tới Thái Vũ, còn đem hắn đánh cho một trận sao? Ân, ngươi vì sao đánh hắn? Kiều Hy Nhi xoa xoa xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, nàng vừa tắm, trên người còn mang lấy một cỗ cực kỳ thơm mát sữa tắm hương vị. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, âm thầm nuốt nước miếng một cái, hắn làm người ta điều tra Dương Phỉ lão sư, ta cho là hắn là một sắc lang. Thậm chí thì phải, kết luận chính là, cái kia Thái Vũ coi trọng Phỉ Phỉ tỷ. Trương Dương nghe vậy, cau mày suy nghĩ một chút, nói ý tứ của ngươi, con kia Hắc Ô Nha coi trọng Dương Phỉ lão sư, sau đó đã biết Dương Phỉ lão sư trong tay nắm giữ 500 vạn cổ Dịch Mậu cổ phiếu, đối với ý của nàng nghĩa cực kỳ trọng đại. Cho nên cố ý làm không Dịch Mậu, thậm chí muốn nhân cơ hội thu mua Dịch Mậu. Lấy này đến uy hiếp nàng, lấy đạt tới mục đích. Ngươi cảm thấy thế nào? Móa, kẻ có tiền thật nghiêu bức, 6 cái ức a, 6 cái ức muốn ngủ cái gì nữ nhân không được a. Khụ, khụ, ngươi đừng chừng ta, ta không phải nói ngươi ha ha, lấy chúng ta Kiều đại tiểu thư khí chất tốt đẹp mạo, lại tăng thêm ngươi bây giờ danh khí, không cần nói 6 cái ức, ít nhất cũng phải 10 ức a. Ta, đùa giỡn với ngươi, ngươi còn cắn người. Hừ, nói hưu nói vượn nữa, ta không để yên cho ngươi. Kiều Hy Nhi hậm hực đem miệng nhỏ theo Trương Dương cánh tay khuỷu tay kia rút lui, ngươi nói, vậy làm sao bây giờ? Ta không phải là tại đối phó bọn hắn sao? Trương Dương quay đầu lại, tiếp tục thủ trước máy vi tính. Chiêu số của ngươi chính là mua vào Dịch Mậu cổ phiếu. Kiều Hy Nhi lại lần nữa mồ hôi lạnh một phen, ngươi như vậy chút vốn kim không đủ nhét kẽ răng à? Sai rồi, một nhà kêu Hâm Kim Quỹ công ty đã ở đại lượng mua vào, ta đang tại tra. Công ty này bối cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không phải là Thái Gia đúng là Đỗ Gia. Nếu như là bọn hắn, vậy ý vị bọn hắn đang làm tay trái tiến tay phải ra mua bán, vậy có ý tứ rồi, chúng ta có thể bồi bọn hắn chậm rãi ngoạn. Xoa, thiết chí tường phòng cháy, nhìn đến đắc dụng u ảnh. Trương Dương ngắm Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, nói chờ ta một chút. Lập tức xuống lầu cầm chính mình máy tính, lại thùng thùng chạy đi lên, khởi động máy. Nhận lấy lên Internet, vận hành một nửa u ảnh hệ thống, sau đó dễ dàng tiến vào Hâm Kim công ty. Chương 196 có chút video là không thể phóng điện não tích. Hâm Kim công ty theo phía trên mặt ngoài nhìn, cũng là một nhà hùn vốn quỹ công ty, người đại biểu pháp lý là một người tên là Phạm Hàng Dài, nhìn không ra có cái gì dị thường, nhưng là Trương Dương là bực nào người, đem hắn nhóm toàn bộ công ty lật cái úp sấp sau phát hiện mờ ám. Cái kia họ Phạm tuy rằng trên mặt ngoài là một thành công thương nhân, nhưng hắn là mới vừa lý chức, 3 tháng trước hắn mới vừa từ Thái Gia Vĩnh Hưng Quỹ cao quản vị trí từ chức đi ra, đảo mắt liền đảm nhiệm Hâm Kim công ty người đại biểu pháp lý. Phạm Hàng Dài tốt nghiệp sau liền luôn luôn tại Vĩnh Hưng Quỹ công tác, không có khác bối cảnh, hắn tiền lương tuy rằng cao, nhưng còn không đến mức làm hắn tiến Hâm Kim công ty, có thể đảm nhiệm người đại biểu pháp lý, cái này Phạm Hàng Dài không đơn giản a. Trương Dương sau khi liếc nhanh mấy lần, lập tức lợi dụng u ảnh hệ thống đem Phạm Hàng Dài tư liệu tra xét đi ra, phát hiện Hâm Kim Quỹ thật là 3 tháng trước thay đổi người đại biểu pháp lý, nguyên lai một người tên là Lưu Tiến người đại biểu pháp lý thay đổi trở thành Phạm Hàng Dài. Trương Dương lập tức đem Phạm Hàng Dài nhỏ bé cùng không gian toàn bộ phá giải, hắn muốn nhìn một chút tên gia hỏa này rốt cuộc lai lịch ra sao. Nhỏ bé đổ không có gì, nhìn thực bình thường, tên gia hỏa này đã 35 tuổi, vóc người đỉnh anh tuấn. Lại còn chưa kết hôn, nhỏ bé thượng chú ý người cũng không nhiều, nhưng Trương Dương vẫn là phát hiện vấn đề, phát hiện hắn và một người tên là Thái Yến Châu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thực thường xuyên. Khẳng định có cái gì mờ ám, Trương Dương nghĩ nghĩ, lại đem Thái Yến Châu tư liệu cấp đào đi ra. Thái Yến Châu, cái này không phải là Thái gia cái kia lão tao bao sao? Nhìn đến Thái Yến Châu ảnh chụp cùng tư liệu, một bên Kiều Hy Nhi lông mày không khỏi cao lên. Cái gì lão tao bao? Hừ, Dương Tử, ngươi không biết, cái này Thái Yến Châu là Thái gia người, xem như Thái Vũ Đường cô a, làm người lỗ mãng, qua tuổi 40 lại một mực chưa từng kết hôn, nghe nói nàng nuôi tiểu bạch kiểm tối thiểu trên 100 người, trước mắt là Vĩnh Hưng Quỹ dưới cờ Hằng Dịch tập đoàn chủ tịch. Thân gia gần 100 ức, này Phạm Hàng Dài hơn phân nửa cùng nàng có một chân, nàng 5 năm trước cùng một cái nàng nuôi tiểu bạch kiểm sinh đứa bé. Mơ hồ nghe nói chính là cái họ Phạm. nên không phải là phạm hàng giải a. Thái gia người, quả nhiên có mở ám. Trương Dương nghĩ nghĩ, lập tức tìm kiếm phạm hàng giải thường dùng máy tính. Sau đó giống dạo nhà mình hậu hoa viên tựa như dễ dàng xâm nhập, hắn tại hắn máy tính xem một phen, rất nhanh liền phát hiện ổ D bên trong có hơn một đạt 50 nhiều G mã hóa đại hình văn kiện. Khinh Sa Thục Lộ phá giải đi vào, kết quả làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, tên gia hỏa này quả nhiên ẩn giấu một đống lớn đảo quốc phim xiếc, cái gì sóng nhiều cũng cởi áo, thần mã thương lão sư, cái gì tiểu trạch, cái gì lũng nguyệt. Đều là tinh phẩm A, Trương Dương ngắm phía sau sắc mặt cực kỳ khó coi Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái. Không thể không bỏ qua muốn thuận tay phim âm bản dục vọng. Vừa muốn rời khỏi đến, lại bị hắn phát hiện một cái che giấu được vô cùng tốt tử văn món kẹp, chỉ dùng để chữ cái ghép thành. Nhìn cái này là lạ văn kiện danh, còn thiết chí mật mã, Trương Dương một trận kỳ quái. Kiều tỷ, người nói cái này văn kiện danh bên trong tàng cái gì vậy đâu này? Trương Dương nhìn sâu này ký tự, thế nào cảm giác có loại cảm giác quen thuộc? Ta làm sao mà biết? Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, sắc mặt thối thối nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Các ngươi thối đầu của nam nhân cũng không biết làm sao nghĩ, đều có sinh động mỹ nữ đặt tại trước mặt ngươi rồi, còn muốn nhìn những cái này loạn thất bát tao đồ vật. Ta nhìn trong này hơn phân nửa cũng là một chút dâm uế video thôi. Đoán đoán chứ sao, Trương Dương trong não linh quang chợt lóe, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc, này không phải là Chu Vĩ gia hỏa kia thường làm sự tình nha, cho ngươi điểm nhắc nhở, những thứ này đều là ghép phần chữ thứ nhất mẫu. Ghép phần chữ thứ nhất mẫu. Kiều Hy Nhi cắn cắn môi anh đào, ngắm nhìn, cau mày từng chữ niệm đi ra lửa. Chàng nguyên heo, không rõ. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết nha. Trương Dương cười hắc hắc nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Kiều Hy Nhi nhìn hắn gương mặt cười xấu xa, liền biết chắc không là thứ tốt gì, nhưng nội tâm của nàng thật là thực muốn biết sâu này ký tự là vật gì. Nhả, thân một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi, Kiều Hy Nhi siết chặt quyền, nghĩ nghĩ, vẫn là nhẫn nại xuống, giống gà con mổ thóc vậy tại hắn trên hai má điểm một cái nói mau, nói nhảm nữa, lão nương xoa chết ngươi. Thật chính là cùng cao kỳ học cái xấu. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhanh chóng đè xuống phục chế kiện, đem cái này ước chừng có 10G đại hình văn kiện kẹp cùng một chỗ bản sao xuống, một bên giải thích, mấy cái này tự. Hẳn là đọc như thế, cùng Thái Yến Châu tình yêu video. Muốn chết gà, nghe vậy, Kiều Hy Nhi theo bản năng duỗi tay hung hăng ninh Trương Dương một phen, không cho phép nhìn những cái này loạn thất bát tao, người thế nhưng còn phim âm bản xuống. Không nhìn làm sao mà biết hắn và Thái Yến Châu quan hệ đâu này. Trương Dương chậm rãi hỏi ngược lại. Vậy ngươi chính mình nhìn, Kiều Hy Nhi mặt đen lại, đem đầu đừng tới. Trương Dương nhún nhún bả vai ta nhìn theo ta nhìn. Những ta không biết Thái Yến Châu A. Chấm, vừa nói, một bên u ảnh hệ thống phá giải văn kiện kẹp mật mã, mở ra vừa nhìn, bên trong ước chừng có tam mười mấy đoạn video. Cái này phạm hàng dài, cùng tiểu lý tử hiểu được liều mạng. Tùy tay dùng bảo phong ảnh âm mở ra một cái, ngay từ đầu chính là một chuỗi rên rỉ, rất rõ ràng là một nữ nhân, thật sự là lại sân lại nũng nịu làm người ta nghe xong huyết mạch sôi sục. Nha, nha, ôi. Ôi! Hình ảnh phía trên, trực tiếp xuất hiện chính là hai cỗ xếp chồng chất tại cùng một chỗ tuyết trắng thân thể, chính đang điên cuồng 333. Kia nhất phía trên một chút, không phải là phạm hàng dài cùng Thái Yến Châu hai người còn có ai, mà phát ra rên rỉ đương nhiên là Thái Yến Châu. Nói cái kia Thái Yến Châu bộ dạng cũng không tính khó coi, hơn nữa được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, ngoài 40 người nhìn nhiều lắm cũng liền giống 30 tuổi thiếu phụ, bất quá rất rõ ràng cùng phạm hàng dài là hai cái tuổi bối. Phạm hàng dài tuy rằng 35 rồi, lại sinh trưởng một tấm soái ca mặt, trắng tinh thuần khiết, như một cái kem tiểu sinh. Người nói cái này nữ, ta nhìn hồi lâu, như thế nào nhìn, giống như không phải là Thái Yến Châu A. Trương Dương cau mày nhìn hồi lâu, một bộ nghĩ mãi không có lời giải bộ dáng, lẩm bẩm. Hừ, không phải là nàng còn có ai, chính là cái này lão tao bao. Một bên Kiều Hy Nhi nghe vậy, nhịn không được đem đầu xoay. Nhìn chằm chằm kia dâm uế video nhìn mấy lần, hừ một tiếng nói. Sau nghĩ nghĩ, mặt liền đỏ, gắt một cái bổ sung nói thật không biết xấu hổ. Bất quá cuối cùng không tiếp tục đem mặt xoay mở, mà là gương mặt thản nhiên cùng Trương Dương giống nhau, nhìn video, Trương Dương liếc một cái, y. Hấp dẫn, liền duỗi tay lặng lẽ sờ lên nàng eo. Kiều Hy Nhi eo mềm nhũn, chỉ biết Trương Dương Tại làm chuyện xấu rồi, nàng cắn cắn môi dưới, đôi mắt tự vừa chuyển, nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên mềm mại đáng yêu nói nhân gia cũng muốn rồi, làm sao bây giờ? À, Trương Dương một trận kích động, Kiều tỷ khai khiếu a. À cái gì a, ngươi còn tưởng là thật a, tỷ cố tình không cho ngươi, hừ, bột chết ngươi. Kiều Hy Nhi hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, chỉ màn ảnh máy vi tính giận dữ nói, còn nghĩ không muốn giúp ngươi phỉ phỉ tỷ. Y dài, Trương Dương một trận bất đắc dĩ, đành phải giao trái tim thần thu trở về, làm chính sự quan trọng hơn, hắn tắt đi video, hiện tại không cần đoán cũng biết, này phạm hàng dài 100% là thái gia người không thể nghi ngờ, đây chính là cái thật to lỗ hồng. Quả nhiên, này hâm kim quỹ cũng là thái gia. Trương Dương cố ý tra xét hâm kim bối cảnh, hâm kim quỹ là một nhà trung ngoại hùn vốn xí nghiệp, phạm hàng dài nắm giữ phần trăm tam 25 cổ phần, là thứ một cái rất lớn cổ đông, thứ hai đại cổ đông là một nhà hà tư công ty, nắm giữ 20% cổ phần, mà công ty này quản lý kim ngạch cao đạt 23 ức, thậm chí so phi cùng quỹ công ty còn nhiều hơn, theo dĩ vãng lịch sử đến nhìn, nhà này quỹ công ty đầu tư đối tượng có một nửa là hải ngoại, thậm chí phát hiện nó cùng Đan Mạch GD tập đoàn còn có nghiệp vụ thượng qua lại. Trước mắt hâm kim công ty đã thu mua thị trường phía trên bán tháo dịch mậu tập đoàn cổ phiếu đạt hơn 3.000 vạn cổ, tương đương với nắm giữ dịch mậu tập đoàn 17% cổ phần, là dịch mậu đệ tam đại cổ đông, phi cùng quỹ tắc nắm giữ dịch mậu tập đoàn cao đạt hơn 4.000 vạn cổ phiếu, chiếm công ty cổ phần 19%, hai nhà quỹ công ty thêm lên đã chiếm cứ công ty 36% cổ phần, chỉ so với thứ một cái rất lớn cổ đông dịch mậu tập đoàn chủ tịch Phùng Đường 42% cổ phần thiếu 6%. Trương Dương tra xét tra, trước mắt thị trường phía trên, mua vào dịch mậu cổ phần, hiện tại cũng chỉ có Phùng Đường cùng hâm kim quỹ, mà bán tháo trụ bản motherboard cơ cấu thị phi cùng quỹ cùng một chút tán hộ. Nhìn đến, không cần hai ngày, chỉ cần Phùng Đường thủ tiền mặt lưu vừa đứt, này dịch mậu tập đoàn hơn phân nửa liền muốn rơi vào hâm kim tay bên trong. Kiều tỷ, có ba ta số điện thoại di động sao? Trương Dương cau mày, nghĩ nghĩ nói. Ba ta, Kiều Hy Nhi lập tức tỉnh ngộ. Trong lòng ngòn ngọt, trên miệng cũng là tức giận nói, thiếu chiếm ta tiện nghi, người muốn hắn dãy số làm sao? Có chút việc cùng hắn thương lượng. Người có chuyện cùng hắn thương lượng, Kiều Hy Nhi nghe được là sừng sốt một chút. Ân, dĩ nhiên, Trương Dương vươn tay quơ quơ, dãy số lấy ra. Kiều Hy Nhi tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là vẫn là đem phụ thân số điện thoại đưa cho Trương Dương. Trương Dương cầm đến dãy số sau đó. Lập tức dùng tay của mình cơ cấp Kiều Vân Phong gọi một cú điện thoại. Nghe được Trương Dương âm thanh về sau, Kiều Vân Phong hiển nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, không đợi Trương Dương mở miệng, liền có một chút kích động hỏi chẳng lẽ chuyện đó có tiến triển. Chuyện đó, dĩ nhiên là chỉ thời ngũ đại một sao niết hợp kinh cực nóng tài liệu sinh sản công nghệ cùng toàn bộ kỹ thuật tư liệu, chẳng qua Trương Dương hiện tại hệ thống điểm mới 11 phần, ít nhất còn phải muốn mấy chục phần đâu. Còn không có, bất quá ta đáp ứng ngài. Một tuần bên trong ta khẳng định cho ngài một bộ phương án. Trương Dương cắn chặt răng, cảm thấy thân thể của chính mình hẳn là còn chịu nổi, 40 phút, còn kém 29 phân, cũng chính là 10 lần. Nhiệm vụ này nếu như chia làm mấy ngày, đương nhiên thực dễ dàng đạt được. Không cần như vậy cấp bách, bá phụ có thể đợi, ngươi tìm ta cũng không chỉ cần là vì theo ta giảng mấy thứ này à. Ân, Trương Dương nhìn một bên Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói, bá phụ. Ta muốn gặp ngươi một mặt. Nha, không thành vấn đề, ta ngày mai mới trở lại kinh thành đâu. Ân, kia trễ phía trên gặp, Trương Dương cúp điện thoại, nhìn gương mặt không hiểu được Kiều Hy Nhi, cười cười nói trên mặt ta trưởng đậu đậu rồi hả? Không phải là, ngươi tìm ta ba ba làm sao? Tìm ba ngươi làm sao? Trương Dương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, Kiều tỷ, ngươi đợi xem kịch vui a. Chương 197 ạc. Cái này xong rồi. Hoàng Hy Đại khách sạn, tầng chót V2 tổng thống căn hộ. Thái Vũ hai tay ôm tại trong lòng, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tựa vào thư nhuyễn ra thật ghế xoay phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm bãi tại cái bàn phía trên màn ảnh máy vi tính, đen thui trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt nụ cười. Trên màn hình biểu hiện chính là dịch mậu tập đoàn mới nhất cổ phiếu xu thế đồ, đương nhiên, như hắn mong muốn vậy. Vừa mở thì cổ giá trị giống như cùng bị địa cầu lực hấp dẫn kéo giữ lưu tinh mảnh nhỏ giống như, thật nhanh hạ xuống. Đã là ngày thứ 6 rồi, dịch mậu tập đoàn cổ giá trị theo 7.38 nguyên, ngã đến bây giờ 3.83 nguyên, đã xúc thủy đem gần một nửa, nhưng Dương Phỉ bên kia thủy chung không có động tĩnh, thật giống như tay nàng căn bản sẽ không kia 500 vạn cổ tựa như. Nếu là đổi lại người bình thường, lúc này mặc dù không có chạy tới nhảy lầu, chỉ sợ cũng đã sớm dọa tiểu, cầu ra ra cáo nãi nãi tìm người nhận mâm, tìm an ủi, tìm tố khổ. Không hổ là ta Thái Vũ vừa ý nữ nhân a, phần này bình tĩnh trên đời này còn có cái nào nữ nhân có thể bằng đâu. Thái Vũ liễm khởi nụ cười, trong lòng cũng là một trận chứng đau. 6 ngày thời gian bên trong, tổn thất gần 20 triệu, hơn nữa nàng còn biết ai bảo nàng tổn thất, nhưng nàng lại một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi bộ dáng, làm chính mình giống như cắn con nhím giống như, không thể nào hạ miệng. Chẳng sợ ngươi chi một tiếng, hoặc là hồi cái tin nhắn cũng thành a, hiện tại khen ngược, chính mình bố trí tỉ mỉ một tuồng kịch, mắt thấy liền muốn biến thành một hồi khôi hài kịch một vai. Thái thiếu gia, tiếp tục như vậy không được a. Phía sau Đỗ Ngọc Hằng vừa giống như quỷ giống nhau, âm hồn bất tán quấn đi lên, chúng ta đã ném vào đi 6 cái ức, mua cao bán thấp, tự ngu tự nhạc 5-6 ngày, cho dù là tay trái tiến tay phải ra, kia tem thuế, sang tên phí cái gì thượng vàng hạ cám phí dụng cũng đã vượt qua xa 500 vạn. Hắn khuôn mặt khổ đắc tượng chưa can sắc, nhăn lại lông mày giống như trăm tuổi lão thái thái chán, Thái Vũ nhìn còn bình tĩnh, đó là dĩ nhiên, nhà các ngươi mới ném vào đi một cái ức. Hơn nữa Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu qua tay sau vẫn là trở lại các ngươi Hâm Kim công ty trong tay. Nhưng là bọn hắn Đỗ gia không giống với a, này 6 cái ức quăng vào đi, mua cao bán thấp. Đã tổn thất ít nhất hơn 2 ức, mặc dù nói Thái gia hứa hẹn sẽ đem này sai biệt bổ hồi cho hắn nhóm, nhưng cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi, hiện tại nhưng là liền một xu cũng không thấy đâu. Mấu chốt nhất chính là, con mắt của bọn hắn, đừng nói không đạt tới, liền một chút xíu hy vọng đều không có. Nhân ra Dương Phỉ căn bản sẽ không phản ứng. Hắn Đỗ Ngọc Hằng chỉ là số điện thoại di động đều đổi một tá rồi, hình như người ta Dương Phỉ một cái đơn giản kéo hắc, liền thu phục toàn bộ. Đường xả bước đừng lo, nhưng khi loại này không minh bạch xả bước kia quả thực chính là nhị hàng thêm xả bước. Tốt lắm, nhìn chằm chằm màn hình, tĩnh tọa đã lâu Thái Vũ, rốt cục thì toát ra hai chữ. Đỗ Ngọc Hằng gương mặt hắc tuyến, tốt lắm, cũng không biết tốt chỗ nào, người nhà. 6 cái ức. Ta đều có thể thỉnh một chi lính đánh thuê đem Dương Phỉ ép buộc, mặc cho ngươi giày xéo, ngươi làm nửa ngày. Tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, bị người khác giải trí rồi, còn nói ra hai chữ, tốt lắm. Ta tốt em gái ngươi. Trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không dám có bất kỳ cái gì không hờn giận chi sắc, hai tay hắn xoa xoa, cố gắng lôi ra một cái khuôn mặt tươi cười Thái thiếu gia, bằng không như vậy, ta điều tra. Dương Phỉ mỗi ngày đều có khoa muốn lên. Hơn nữa nàng bên cạnh cũng không có nhân bảo hộ, ta tùy tiện kêu vài người đem nàng bắt đến, sau thuốc, người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Được không, ta thậm chí. Lời còn chưa dứt, nghênh diện liền chạm vào thượng một đôi ánh mắt lạnh như băng, Thái Vũ liễm mới vừa rồi toát ra đến cái kia xóa sạch nhàn nhạt nụ cười, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng. Lạnh nhạt nói ta vừa ý nữ nhân, nếu như dùng loại thủ đoạn này được đến, ta còn không bằng phá hủy nàng. Loại ý nghĩ này, hy vọng không cần có lần thứ hai. Đỗ Ngọc Hằng nhìn thấy hắn trên mặt cái kia gạt bỏ ý, tâm lý hơi hơi dùng mình, gia hỏa kia đầu là có khuyết điểm a, chỉ có thể là ngượng ngùng giải thích ta cũng chính là đánh cách khác, bất qua Thái thiếu gia, chúng ta tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ bị chứng giam sở nhân nhìn chằm chằm. Bọn hắn sớm theo dõi, chính là không chứng cứ gì mà thôi. Thái Vũ khôi phục trên mặt nhàn nhạt nụ cười, nhìn màn ảnh máy vi tính. Duỗi tay điểm xuống con chuột, đem xu thế đổ lấy ra, lộ ra một cái tuyệt mật bản khối đi ra. Phía sau hắn Đỗ Ngọc Hằng liền mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra nhất vẻ kinh ngạc biểu cảm. Hắn nhưng lại có thể nhìn thấy tuyệt mật như vậy nội dung, Dịch Mậu tập đoàn chi này cổ phiếu bất kỳ cái gì giao dịch tin tức cùng giao dịch song phương tư liệu đều tại phía trên, vừa xem hiểu ngay. Kỳ thật, đối phương đã xuất thủ, phi cùng hôm nay ra thương 600 vạn cổ, tán hộ ước chừng hơn 100 vạn cổ. Tổng cộng hơn 700 vạn cổ, ấn đạo lý loại này giá sàn không có người tiếp nhận, hiện tại duy nhất sẽ ra tay, cũng chính là Hâm Kim cùng Phùng Đường rồi. Ta nguyên bản đoán trước Phùng Đường tiền mặt đã không nhiều lắm, không nghĩ tới hôm nay vẫn đang cường thế mua vào 200 vạn cổ. Kỳ quái nhất chính là nhà này kêu Trung Hòa Quỹ, nó thế nhưng tranh mua 300 vạn cổ, nếu không là Hâm Kim ra tay nhanh hơn. Hôm nay thực khả năng một chút canh chất lỏng đều không vớt được. Thái Vũ nói dài như vậy nhất đoạn văn về sau, dừng một chút. Nhìn Đỗ Ngọc Hằng liếc nhìn một cái, hỏi hiện tại ngươi nhìn ra một chút gì sao? Điều này nói rõ, có người muốn cứu vớt Dịch Mậu. Đúng vậy, nhưng là ngươi nếu biết ra tay người là ai sau đó, ngươi liền sẽ minh bạch, ta nói rất đúng tự, ở nơi nào. Thái Vũ nhìn màn ảnh máy vi tính, mặt rủ xuống, Trung Lúa Quỹ là một nhà công ty nhỏ, sau lưng đầu tư người là Thượng Hải thị Ngô gia cùng Kiều gia quan hệ chặt chẽ, nghe nói Kiều Hy Nhi trong tay liền cầm lấy Trung Lúa không nhỏ cổ phần, như quả không ngoài dự liệu lời nói, hiện tại hẳn là nàng đang xuất thủ, Kiều Hy Nhi vì sao sẽ ra tay, đạo này lý còn không đơn giản sao. Thái Vũ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, Trương Dương ngồi không yên. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay Dịch Mậu cổ giá chỉ có thể tăng trở lại. Thái Vũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, vặn vẹo uốn éo bả vai, đổi một cái tọa tư thế, nếu như vậy, chúng ta tiếp tục ném. Tiếp tục ném lời nói, nếu như bị bọn hắn mua đi, vạn nhất về sau Dịch Mậu cổ giá trị dâng lên, chúng ta chẳng phải là không công tiện nghi bọn hắn. Đỗ Ngọc Hằng trên mặt một trận chứng đau. Vậy mua, nhìn hắn mua hơn, hay là chúng ta ném hơn, đừng quên, bọn hắn về điểm này tiền cùng chúng ta so sánh với đến, nhiều lắm cũng không tính cái lông gà vỏ tỏi vậy lớn nhỏ, ta đổ muốn nhìn một chút bọn hắn có thể mua bao nhiêu, ném. Bọn hắn có thể mua bao nhiêu, chúng ta liền ném bao nhiêu. Đỗ Ngọc Hằng nhìn Thái Vũ cái ót, đột nhiên có loại nghĩ cầm lấy cục gạch đập chết hắn xúc động, người nhà, tiền không là của ngươi, ngươi đương nhiên không sao cả, phía trước tay trái bán tay phải, nhiều lắm cũng chính là tổn thất một chút sang tên sinh ra phí dụng, hiện tại nhưng là trực tiếp đem tiền trắng bóng cầm đưa nhân A, ta cái dựa vào, ta thế nào cảm giác này phi thường không thích hợp A. Nhưng trước mắt, không nghe hắn cũng, tựa như một cái hút nha phiến phía trên nghiện kẻ nghiện giống như, lúc này cho dù là nghĩ thoát thân cũng cởi không mở. Mẹ ngươi hiện tại nếu như lui lại, thì tương đương với không công đập nhiều cái ức tại kia nước dội lá môn A. Hắn không phải người ngu, bây giờ có thể đi lộ liền hai đầu, cần ngồi chờ Dịch Mậu cổ giá trị khôi phục, sau đó đem tiền vốn thu hồi. Cần liền tiếp tục một đường đen xuống, đoạt Dịch Mậu quyền kinh doanh, thứ nhất đầu có khả năng rất thấp, vậy chỉ có thứ hai đầu rồi, dù sao hiện tại Dịch Mậu đại bộ phận cổ quyền đã tại Hâm Kim Thủ, chỉ muốn tiếp tục chế tạo loại khủng hoảng này. Kia một chút tán hộ vẫn là HO không được, bán tháo trong tay cổ phiếu. Cho nên bây giờ có thể làm đúng là không thể để cho Dịch Mậu cổ giá trị tăng lên, ở một phương diện khác còn phải cùng Tân Mạo đi ra Trung Lúa thường tán hộ trong tay cổ phần. Chính như Thái Vũ đã nói, Kiều Hy Nhi có thể có bao nhiêu tiền A, chỉ cần nàng mẹ không ra tay. Này Dịch Mậu cuối cùng còn phải rơi vào chính mình trong tay. Cư nhiên tăng trở lại rồi, có ý tứ, ngồi ngay ngắn tại ghế giữa phía trên Thái Vũ. Lại lần nữa đem tầm mắt rơi tại màn hình phía trên Dịch Mậu xu thế đổ về sau, phát hiện liên tục ngã ngừng nhiều như vậy ngày Dịch Mậu cư nhiên tại vừa mở thị liên tục trượt xuống tiếp cận ngã ngừng điểm về sau, bắt đầu xúc để tăng trở lại. Tán hộ cũng bắt đầu mua sắm vào, đây cũng là kia một chút tán hộ nhìn thấy Dịch Mậu tuy rằng một đường ngã ngừng, nhưng thành giao lượng nhưng không có giảm xuống, cho rằng xúc để bắn ngược mới mua vào A. Đỗ Ngọc Hằng sắc mặt có chút lo âu nói. Nhìn tin tức A, nhìn bộ dạng. Hơn phân nửa là Kiều gia người bắt đầu đỉnh phùng đường rồi, có ý tứ. Thái Vũ hai tay khoanh, thản nhiên đặt tại mặt bàn phía trên, lạnh nhạt nói. Đỗ Ngọc Hằng nhìn hắn liếc nhìn một cái, bận rộn mở ra chính mình thân thể bên cạnh máy tính. Nhìn, quả nhiên không ít truyền thông bắt đầu đăng xuất Dịch Mậu tập đoàn chủ tịch thứ nhất Thanh Minh. Dịch Mậu tập đoàn đầu tiên công bố thẩm kế thực cùng chứng giam sở thẩm tra báo cáo, giải thích bọn hắn hư báo công trạng không thật nghe đồn. Tiếp lấy Dịch Mậu tập đoàn tuyên bố cùng Trung Lúa Quỹ hợp tác, Trung Lúa Quỹ sẽ tại tương lai một tháng nội đầu tư 2 ức, lấy mỗi cổ ngũ nguyên giá cả thu mua 400 vạn cổ Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu. Tiếp lấy lại là một đầu tin tức, Dịch Mậu tập đoàn có khả năng làm thay nổi tiếng Australia nổi tiếng thông tin công ty ATG một thế hệ mới sản phẩm, hơn nữa cùng Hà Lan Phỉ Phổ tập đoàn chính hiệp thương mua vào bọn hắn độc quyền, sinh sản chuyên nghiệp nghe nhìn thiết bị. Nhìn xong những cái này. Trở lại từ đầu nhìn xu thế đồ, mấy tin tức này ban bố vẫn chưa tới nửa giờ, Dịch Mậu cổ giá trị đã trở lại tứ khối trình độ. Tương đương nói, bọn hắn buổi sáng lấy 3,83 nguyên tung 600 vạn cổ, đảo mắt ở giữa liền trưng phát rồi 100 vạn. Đáng tiếc a, Dịch Mậu cái này vũ đài quá nhỏ. Thái Vũ híp mắt, thở dài nói, nếu không, lần này ta liền làm bọn hắn kiểu ra đến mất cả chỉ lẫn chài, hiện tại nếu bọn hắn nhúng tay. Làm như vậy không Dịch Mậu có khả năng liền không tồn tại. Thái thiếu gia, kia, vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Đỗ Ngọc Hằng mau khóc, Cái gì gọi là không có khả năng không tồn tại, người trước sớm không phải nói làm không dịch mẫu bất quá là từng phút đồng hồ sự tình à. Trước như vậy đi, nếu Kiều gia muốn đỉnh dịch mẫu, đi, chúng ta cùng một chỗ giúp hắn đỉnh, hiện tại bắt đầu, hâm kim chỉ có vào chứ không có ra, phi cùng đình chỉ bán tháo, chúng ta trước quan sát vài ngày, lùi một vạn tới nói, cho dù cổ giá trị khôi phục lại tại chỗ, đến lúc đó chúng ta đem cổ phiếu ném, còn có thể lao một khoản. Thái Vũ trong lòng cũng là một trận đau, hắn hiện tại không biết rõ sở, Kiều gia phải chăng thật tham gia, nếu như thật tham gia, vậy chứng đau rồi, nhưng là hắn không rõ, đoạn trước thời gian Kiều gia không phải là mới cùng bọn hắn đạt được cùng giải sao. Này có khả năng hay không là, Kiều Hy Nhi bản thân ý kiến. Nếu như là, bọn hắn tiền mặt khẳng định không có bao nhiêu, nhưng hắn hiện tại không dám xác định, chỉ có thể trước tạm thời thu tay lại. Cũng chỉ có thể như vậy. Đỗ Ngọc Hằng không lời nhìn Thái Vũ, gọi cái đéo gì vậy hả, rằng con nửa ngày, bạch một bên thua thiệt một đống lớn tiền, cuối cùng cái gì mau cũng chưa lao, phạm được sao? Đỗ Ngọc bền lòng buồn bực, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ấn Thái Vũ thuyết pháp đi làm, nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại ra, đánh cấp chính mình thao bàn thủ, làm bọn hắn đình chỉ bán tháo dịch mậu cổ phiếu, điện thoại vừa đà thông, dưới tay hắn người liền kinh ngạc hỏi lại hắn thiếu gia. Người không phải là để cho chúng ta duy nhất đem dịch mẫu cổ phiếu toàn bộ ném sao? Cái gì, ta khi nào thì cho các ngươi ném? Đỗ Ngọc Hằng mặt không khỏi nhất xanh biếc. Vừa mới a, người phân biệt dùng tay cơ cùng chim cánh cụt cho chúng ta phát ra tin tức làm như vậy đó a, bảo là muốn tiếp tục đánh ép dịch mẫu tập đoàn, dù sao tiếp nhận là chúng ta nhà mình người. Con mẹ nó ngươi, ta khi nào thì thượng chim cánh cụt rồi, ta lại khi nào thì phát loại tin tức này cho ngươi? Đỗ Ngọc Hằng nóng nảy, này cái gì loạn thất bát tao. Rất nhanh, thủ hạ của hắn liền cho hắn phát ra một tấm screenshot. Đỗ Ngọc Hằng trực tiếp liền trợn tròn mắt, mẹ kiếp, chính mình tài khoản bị người khác đạo đi à nha, đám này tôn tử, các ngươi khỏe xấu phân biệt một chút a, đây cũng quá ngoại hạng, ặc, cái này toàn bộ xong rồi. Vấn đề chính mình tài khoản cái gì, đều thiết trí thực mật mã phức tạp, ai có thể đạo được, hơn nữa trước trong chốc lát công phu. Chính mình không phải là còn tại thượng sao? Bất quá hắn hiện tại cũng bất chấp, gấp gáp là vọt tới Thái Vũ bên cạnh, vội vàng nói Thái thiếu gia, nhanh chóng tra một chút, nhận mâm người là ai, hẳn là Hâm Kim a. Thái Vũ nhìn hắn một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, gương mặt bình tĩnh cười muốn bổ sung vào kho hơn 3.000 vạn cổ, được có hơn 1 ức a, ta vừa mới điều tra, trung lúa căn bản không nhiều như vậy tài chính, mà Kiều gia tham gia chính là một cái khẩu hiệu mà thôi. Hơn 3.000 vạn cổ hẳn là an toàn. Vậy là tốt rồi, như vậy vừa đến, có thể nhận mâm hẳn là chỉ có chúng ta Hâm Kim. Đỗ Ngọc Hằng vỗ ngực, một trận nghĩ mà sợ, nhưng nghĩ, cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, ngẩng mặt nhìn Thái Vũ nói, Thái thiếu gia, người vẫn là giúp ta tra một chút ha. Thái Vũ nhíu lông mày, cùng loại tính cách này vội vàng sao động người hợp tác, thật là có tổn hại thân phận của hắn. Bất quá dưới mắt còn phải nhờ cho hắn nhóm Đỗ ra, hắn cũng không tiện nổi giận, đành phải nại tính tình, mở ra chính mình cái kia tuyệt mật bảng trước mặt, lật nhìn một chút. Quả nhiên như chính mình sở ý liêu, Hâm Kim ăn vào tuyệt đại đa số, có 20 triệu cổ, bất quá cũng bị trung lúa cắt 100 vạn cổ bộ dạng, tổn thất cũng không tính rất nặng, còn lại, bị Phùng Đường cùng một chút tán hộ ăn vào. Hiện tại Hâm Kim đã tọa ủng hơn 6.000 vạn cổ, ước chừng 35% dịch mẫu cổ quyền. Ấn thị trường giá trị tính, cũng liền hơn 2 ức, tính là dịch mẫu cổ giá trị khôi phục lại nguyên lai trình độ, cũng chỉ có hơn 4 tỷ, mà bọn hắn tổng đầu nhập lại cao đạt lục ức. Nói cách khác, bọn hắn rằng có nhiều ngày như vậy, không công tổn thất hơn 1 ức không nói, liền Dương Phỉ một cái tin nhắn cũng chưa cầm đến. Đỗ Ngọc Hằng gương mặt không lời, trên thế giới này còn có so cái này càng thêm đổ phá hoại sao? Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, trước mắt con này hắc ô nha chỉ số thông minh rồi. Hắn là đần độn a. Thái Vũ ngắm hắn liếc nhìn một cái, không biết có phải hay không nhìn thấu Đỗ Ngọc Hằng trên mặt thần sắc, tâm lý một trận căm tức, vừa muốn mở miệng nói vài lời, hắn điện thoại của mình vang lên. Cô, nhìn điện báo người danh, Thái Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu một cái. Xảy ra chuyện lớn, Tiểu Vũ, cô của hắn Thái Yến Linh âm thanh không có dĩ vãng phong tao cùng bình tĩnh, mà là hoảng hốt, giống như một chỉ bị mèo nhìn thẳng con chuột. Chương 198 bí quá hóa liều. Làm sao vậy cô? Thái Vũ tâm lý một trận cảm giác xấu, hắn cái này cô phong bình không tốt, hắn là biết, nhưng lần này sở dĩ chọn chúng nàng bang chính mình cái này bận rộn, là bởi vì nàng tuy rằng cuộc sống thượng là phóng đãng một chút, nhưng kinh thương, nhất là tài chính đầu tư bỏ vốn khối này xem như tương đối lợi hại, tại trong gia tộc cũng có thể sắp xếp nhập top 10 nhóm. Hơn nữa Thái Vũ nếu như không muốn bị chứng giam nhìn chằm chằm lời nói, hắn cũng chỉ có thể tìm một nhà có thể tín nhiệm quỹ công ty tiếp nhận dịch mậu cổ phiếu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cô hâm kim quỹ tương đối kháo phổ, lại tăng thêm nàng cái kia không có danh phận trượng phu Phạm Hàng dài trời sinh nhát gan sợ phiền phức, lại cùng Thái Yến Linh sinh một đứa con trai, không sợ hắn nuốt hâm kim quỹ cổ phần. Chúng ta gặp nhân gia đảo, Thái Yến Linh tại điện thoại bên trong hận hận nói, hâm kim quỹ bị Lam Thần cổ phần khống chế thu mua. Cái gì? Thái Vũ nghe vậy, đầu một trận mê muội, thiếu chút nữa không trực tiếp hộc máu, Phạm Hàng dài không phải là nắm giữ 25% cổ phần sao? Lại tăng thêm Hà Lan Ân công tư 20%, đã chiếm giữ 45% cổ phần, kia một chút tán hộ người đầu tư như thế nào cũng không có khả năng tiến đến 51% a. Vấn đề liền xuất hiện tại Hà Lan bên trong Ân công tư phía trên, bọn hắn lén lút đem cổ quyền chuyển nhượng cho Lam Thần. Lại tăng thêm Lam Thần xuyên qua gián tiếp cổ phần khống chế đem công ty cổ thứ 3 Đông Lôi Thuận theo công ty cũng mua sắm, lại thu hoạch 10%, cái này 305% rồi, đáng hận hơn chính là Phạm Hàng dài tên khốn kiếp này. Bên kia Thái Yến Linh do dự một chút nói, hắn thế nhưng mang lấy Phạm Đinh Đinh chạy ra ngoại quốc đi, hơn nữa còn bắt tay bên trong cổ phần cũng chuyển cho Lam Thần, hiện tại Lam Thần tập đoàn đã chiếm giữ hâm kinh quỹ %55 cổ quyền, nằm ở tuyệt đối cổ phần khống chế địa vị. Không phải đâu, dù là Thái Vũ lại chân tính, lúc này nghe được loại tin tức này, vẫn là không nhịn được muốn bất tỉnh đi. Cô, ta không phải là lần nữa căn dặn ngươi, vạn sự phải cẩn thận ư, đặc biệt Phạm Hàng dài loại người này, hám lợi. Lúc trước sẽ không nên đem cổ phần cho hắn. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Thái Vũ cả người đều bối rối, ngươi để ta làm sao bây giờ? Chúng ta cực cực khổ khổ ép buộc đến ép buộc đi, không phải là hai cái mục đích ư, hiện tại Dương Phỉ cái mục tiêu này là hoàn toàn không có khả năng thực hiện, còn lại đúng là lui từng bước mà nói. Khống chế dịch mậu tập đoàn, hoặc là giá trị thấp mua vào, cao giá bán ra. Nhưng là mẹ kiếp, chính mình ép buộc đã hơn nửa ngày, toàn bộ vì người khác làm giá y rồi hả? Hiện tại chính mình đỉnh đầu phía trên, thậm chí liền dịch mậu tập đoàn một chút xíu cổ phần cũng không có. Như vậy này 6-7 ngày đều đang làm gì, rằng co chết khiếp, quăng vào đi 6 cái ức. Sau đó hiện tại không hiểu kỳ diệu chỉ còn lại có 3 cái ức nhiều một chút, vô duyên vô cớ thường hơn 2 ức, hơn 2 ức a. Tuy rằng đối với Thái gia tôi nói không coi vào đâu, nhưng cái này mệt cũng ăn được quá lớn a. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, đảo đi đảo lại, nhân tiện đem hâm kim quỹ cũng làm cho ném. Thái Vũ bóp điện thoại tay bóp có chút căng lên, chấn tĩnh, nhất định phải chấn tĩnh xuống. Nếu như tự mình rót rồi, như vậy những ngày qua làm sự tình thật chính là toàn bộ đều làm không công, nhất định còn có biện pháp. Cô, ngươi đừng cấp bách, ta hỏi ngươi, Phạm Hàng dài tại sao phải chạy lộ? Thái Vũ khó có thể tưởng tượng, như vậy nhất người nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, cũng dám lôi cuốn mau lục ức tiền chạy trốn. Bọn hắn Thái gia thế lực trải rộng thế giới, hắn là không muốn sống sao sao? Tên khốn kiếp kia nghe được tiếng gió. Nói là có người đến chứng giam tố cáo hắn và Phi cùng quỹ dùng mua vào bán ra tay đoạn làm không dịch mậu tập đoàn, sau đó hắn trước kia mê gian hai cái tiểu minh tinh sự tình cùng video cũng bị đào đi ra, hai bút cùng vẽ. Cũng không biết ai cho hắn gan chó, trực tiếp liền đường chạy. Nhưng là cô, Phạm Hàng dài làm như vậy, ít nhất phải có chuẩn bị đi. Người chẳng lẽ một chút cũng không nhận thấy sao? Bên kia trong điện thoại, Thái Yến Linh trầm mặc, qua sau một lúc lâu. Mới dùng một loại thực do dự miệng, hậm hực nói không biết tên khốn kiếp nào, đạo Phạm Hàng dài máy tính phần cứng bên trong đồ vật, đem chúng ta bất nhã video phát cho cả gia tộc người. Ta mình cũng bể đầu sức chán, nơi nào còn có khả năng quản nhiều như vậy. 3. Thái Vũ buồn giận trực tiếp cúp điện thoại, lập tức một tiếng hổ gầm, tâm lý như lấy máu giống như, bà mẹ nó, Trương Dương. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Rất rõ ràng là có người cấp chính mình hạ sao a. Hạ sáu người không cần phải nói cũng biết, nhất định là Trương Dương tên khốn kiếp kia. Thái thiếu gia, làm sao vậy? Một bên Đỗ Ngọc Hằng tuy rằng không nghe được Thái Vũ điện thoại chung người tại nói cái gì, nhưng giảng xong sau theo hắn trên mặt biểu cảm cũng liền mơ hồ có thể phán đoán ra, cái này Thái Vũ nhất định là bị thua thiệt nhiều rồi, hơn nữa cái này mệt khẳng định không nhỏ, vẫn là Trương Dương kia ra súc làm đi ra, lấy khí chất của hắn cùng tu dưỡng, có vẻ giống như là cái loại này vạn lôi oanh đỉnh đều có thể trấn tĩnh tự như người, không nghĩ tới lúc này thế nhưng biến thành như vậy. Ngươi không phải nói có ai không? Thái Vũ đôi mắt lãnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng, gằn từng tiếng nói. Nhân, ta đương nhiên là có, bất quá nếu như là nghĩ muốn đối phó Trương Dương lời nói, ta cũng không dám cam đoan hữu dụng. Đỗ Ngọc Hằng thật sự là đối với Trương Dương cái kia hai đấm đầu qua biết, gia hỏa kia không đi tham gia tán thi đấu thật sự là đáng tiếc đâu. Không, không phải là đối phó Trương Dương, ta muốn ngươi đi đem Dương Phỉ cho ta bắt. À, Đỗ Ngọc Hằng duỗi tay gãi gãi đầu, mới vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi trả lại cho ta sắc mặt nhìn, như thế nào lúc này ngài lại muốn làm. Thái Vũ thật sự là thực chán ghét trước mắt cái này Đỗ Ngọc Hằng, người nhà làm việc là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm sao đâu này. Nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn mượn cho hắn, đành phải miễn cưỡng kềm chế tính tình, lạnh nhạt nói trước khác nay khác, nếu hắn đều dùng thủ đoạn phi thường đến tiến công, chúng ta cũng chỉ có thể trả lại. Yes sir, Thái thiếu gia ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, cái kia Trương Dương ta là không có biện pháp, bất quá cái kia Dương Phỉ nha, tay trói gà không chặt. Hơn nữa còn là một nũng nịu siêu cấp lớn mỹ nữ, vậy còn không là tay đến cầm. Đỗ Ngọc Hằng vừa nghĩ đến Dương Phỉ kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, nóng bỏng dáng người, còn có cặp kia hoàn mỹ thon dài chân đẹp, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, hắn ngắm Thái Vũ liếc nhìn một cái, trơ mặt nói bổ sung, bất quá, Thái thiếu gia, ngài nếu như thích hoàn lời nói, có thể không thể cho tiểu đệ ta chia một chén súp, oạch. Kia Dương Phỉ thật sự là quá đẹp. Thái Vũ nghe vậy, có chút đau đầu duỗi tay xoa xoa đầu, hận không thể duỗi tay trực tiếp phiến một cái tát đi qua, Đỗ gia mọi người là loại mặt hàng này, chẳng trách Hồ chỉ có thể một mực đứng ở Đông Nam tỉnh làm thổ bá vương, bây giờ ngã xuống cũng là lại không quá bình thường. Nhưng hắn trên mặt lại không có một chút tức giận ý tứ, nhìn Đỗ Ngọc Hằng, nghĩ trong chốc lát nói cũng thành, nghĩ tới chúng ta tổn thất nhiều tiền như vậy, cũng là vì ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia Dương Phỉ. Nếu nàng không thể trở thành của ta nữ nhân, đây cũng là đừng trách chúng ta bất nghĩa, người muốn làm gì, liền làm như thế đó a, toàn bộ có ta giúp người chống lấy. Kia liền cảm ơn Thái thiếu gia. Đỗ Ngọc Hằng vừa nghe, y, hấp dẫn a, nhìn Thái Vũ bộ dạng. Hắn lúc này nội tâm hẳn là đối với Dương Phỉ hết hy vọng rồi, nói vậy vừa rồi kia thông điện thoại tất có kỳ quái a, bất quá hắn cũng lười xía vào, vốn là còn nghĩ làm người ta đi bắt Dương Phỉ đến thì thôi, hiện tại nếu Thái Vũ đã đối với Dương Phỉ vô tình. Đó cũng không có thể không công tiện nghi người khác, cái này đi đem nàng nắm đến thoải mái một chút nói sau, dù sao xảy ra sự tình, Thái Vũ cũng không thoát được làm hệ. Hắn chống lấy, thì sợ gì? Ta này đi chuẩn bị ngay, Đỗ Ngọc Hằng này tinh trùng nhất dâng lên, cả người không khỏi hăng hái. Hận không thể lập tức vọt tới Dương Phỉ trước mặt, vạch trần nàng quần áo hung hăng chà đạp một phen. Nói xong, lập tức chạy như một làn khói. Thái Vũ nhìn bóng lưng của hắn. Đợi hắn biến mất sau đó, lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, chậm rãi đi đến thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài, rồi sau đó lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại. Đỗ Ngọc Hằng muốn đi bắt Dương Phỉ, người phái người theo lấy, tùy thời theo ta báo cáo. Dương Phỉ mở ra Z4, chậm rãi chạy tại vòng xoay trên quốc lộ, rất nhanh, phía trước chính là đáy biển đường hầm. Qua đường hầm, lại không bao xa chính là nàng hiện tại nhà mới, Oa Cư biệt thự. Nàng đã tại ngụ ở đâu không ít ngày, theo vừa mới bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ đã trở nên tập mãi thành thói quen. Nàng là một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, cứ việc càng yêu thích một người thanh tĩnh, bất quá có đôi khi nhìn người khác náo nhiệt cũng là một kiện thực khoái trá sự tình. Phóng tại chỗ ngồi thượng điện thoại lại vang lên, nàng nhíu nhíu lông mày, những ngày qua nàng đã nhận được quá vô số quấy rầy tin nhắn, ngắn nội dung bức thư nghìn bài một điệu, muốn nàng làm Đỗ Ngọc Hằng tư nhân gia giáo. Làm hắn bạn gái, nếu không mẫu thân khi còn sống đợi quá dịch mẫu tập đoàn có khả năng trở thành bọn hắn đồ vật trong túi. Dương Phỉ thật sự rất khó tưởng tượng, tại sao có thể có nhàm chán như vậy một người, cư nhiên nghĩ đến dùng loại phương pháp này theo đuổi một nữ hài tử. Nàng đối với Đỗ Ngọc Hằng căn bản cũng không có nửa điểm ấn tượng, càng không có khả năng nhắc tới nửa điểm hứng thú, về phần dịch mẫu 500 vạn cổ phiếu, không tệ, nàng đích xác rất để ý, nhưng lại như thế nào? Từ đầu đến cuối nàng liền không nghĩ tới muốn kia một chút đến kiếm tiền, nàng chính là muốn đem nó thả, về phần nó rốt cuộc là giá trị một khối, vẫn là nhất ức, đối với nàng mà nói dâu ria. Cho nên, đừng nói dùng kia một chút cổ phiếu bị giảm giá trị đến uy hiếp mình, cho dù là trở nên không đáng một đồng, nàng cũng không có khả năng bởi vậy đi phiền toái Trương Dương. Bên cạnh điện thoại vẫn như cũ tại không buông tha vang, Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, nghĩ nghĩ, trực tiếp xoa bóp nút tắt máy. Xe vào đường hầm, mở không bao lâu, nàng liền phát hiện, sau lưng đột nhiên nhiều hơn 3 chiếc màu đen xe hơi, hình như vô tình hay cố ý lấy hình chữ phẩm vây quanh đi lên, muốn kẹp chặt xe của nàng nói. Nàng mở trong chốc lát, phát hiện 3 chiếc xe càng ép càng gần, trong này một chiếc đã vô tình hay cố ý mở ở tại nàng phía trước, cũng đánh xong nháy đèn bắt đầu hàng tốc, còn lại 2 chiếc tắc một tả một hữu tiến hành giáp công. Dương Phỉ không phải người ngu, nàng rất nhanh minh bạch, vừa ra đường hầm không xa, vốn không có camera, nếu như đối phương thật sự là hướng chính mình mà đến, khẳng định sẽ đem chính mình ép đứng ở camera chụp không đến địa phương. Đã không kịp rồi, nàng theo bản năng liền muốn đi chào bên cạnh điện thoại, nơi này khoảng cách biệt thự chỉ có mấy cây em, chỉ có thể cầu nguyện hắn ở nhà rồi, tay của mình cơ, duy nhất mang lấy tên, trừ bỏ trường học, cũng chỉ có một cái Trương Dương. Tay nàng vừa mới đụng tới điện thoại, bên trái chiếc xe kia liền trực tiếp ép, phía trước mở ra xong nháy đèn càng là đem xe tốc xuống đến thấp nhất. Dương Phỉ mạnh mẽ đạp phanh lại, muốn tránh né. Nhưng này 3 chiếc xe hình như đã sớm coi là tốt nàng phanh xe tựa như, cơ hồ là cùng nhất thời cũng cùng một chỗ đạp phanh lại, 3 chiếc xe cơ hồ là dán vào nàng Z4 cùng một chỗ dừng lại, đem nàng bao bọc vây quanh. Dương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đứng ở nàng tá nghiêng một chiếc màu đen xe hơi bên phải chỗ ngồi kế tài xế phía trên, cửa kính xe diêu hạ, lộ ra một tấm nàng mơ hồ có một chút ấn tượng, bộ dạng coi như anh tuấn gương mặt. Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, nàng thật sự nghĩ không ra người này rốt cuộc là ai, ta nhận thức ngươi sao? Người kia hơi sững sờ, chợt cười nói không biết ta. Ha ha, không quan hệ, như thế này, ta nhất định khiến ngươi mạnh khỏe tốt nhận thức ta một chút. Vừa nói, một bên lộ ra một tia dâm tà ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phỉ. Hôm nay thời tiết có chút tiết trời ấm lại, Dương Phỉ gần mặc lấy một đầu bó sát người màu thủy lam tương hoa kỳ bào, khoác một kiện màu đen hàng len dạ khảm bả vai, tuyết trắng chân dài thậm chí sợi tơ nối nhiệt cũng không mặc, lộ ra trắng như tuyết một mảng lớn, tại ngọ nhật dương quang chiếu xạ phía dưới, lập lờ diệu nhân sáng bóng. Nguyên bản liền bộ ngực cao vút, trải qua thu eo hiệu quả tốt lắm sườn xám nhất phụ trợ sau đó, càng là giống như hai tọa đột nhiên nhô ra núi non, run rẩy làm người ta nhìn xem không khỏi ngạt thở. Chương 199 mắt to mỹ nữ cảnh sát nhất. Đỗ Ngọc Hằng nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực, không chút nào che giấu hắn ngồi đối diện tại màu hồng Z4 phía trên Dương Phỉ thèm nhỏ dãi chi ý. Sườn xám loại này quần áo, chẳng phải là mọi người đều thích hợp xuyên, bất quá hết thầy có thể ăn mặc rất được thể, tuyệt đối là dáng người bảo tốt cái loại này. Mà Dương Phỉ không thể nghi ngờ là trong này người nổi bật người nổi bật, màu thủy lam tương hoa bó sát người sườn xám xuyên tại trên người của nàng, thật giống như là chuyên môn vì nàng lượng thân đính tạo tựa như, không khoan không kín, nhiều một phần tắc trưởng, thiếu một phần tắc ngắn, đem vóc người của nàng phác họa là linh linh có hứng thú. Nên lồi thì lồi nên kiều kiều. Nhất là che khuất nàng kia đôi thon dài chân đẹp bộ phận, vạt áo gần lưu đến háng phía dưới không đủ 20 phân đà. Gắt gao khép lại hai đầu tuyết trắng đùi nhìn hình như tùy thời đều có tẩu quang khả năng. Sườn xám hai bên là xẻ tà, bất quá mở cũng không nhiều, vừa vặn bao vây mượt mà kiều đỉnh mông trắng, làm người ta nhịn không được nghĩ vừa nhìn đến tột cùng, lại nhìn trộm không đến. Vô song vưu vật A, Đỗ Ngọc Hằng mở cửa xe, xuống xe, không kịp chờ đợi lao thẳng tới Z4, hôm nay thời tiết tương đối ấm áp, cho nên Dương Phỉ Z4 là sưởng bùng. Hắc hắc, Dương lão sư. Hiện tại khiến cho ngươi quen biết một chút ta. Hắn vươn tay, cánh tay khuỷu tay còn không có kể đến Z4 cửa xe, một tiếng sắc nhọn ô tô phanh lại âm thanh, tại Z4 thân xe mặt sau vang lên. Đỗ thiếu, chấm, Đỗ Ngọc Hằng tỏa chiếc xe kia lái xe, theo cửa kính xe ló đầu ra, nhỏ giọng nói mặt sau đến đây chiếc xe cảnh sát. Mẹ kiếp, Đỗ Ngọc Hằng gắt một cái, sớm không đến trễ không đến, phía sau toát ra chiếc xe cảnh sát. Hắn hậm hực rụt tay về, sau này ngắm nhìn, quả nhiên, một chiếc màu trắng xe cảnh sát dừng ở chính mình tọa chiếc xe kia sau lưng. Hắn hí mắt nhìn, phát hiện một người dáng dấp giống như từ búp bê bình thường đôi mắt to xinh đẹp mỹ nữ cảnh sát, chính gương mặt nghi ngờ đi đến. Làm sao bây giờ, Đỗ thiếu? Trên xe tên tài xế kia thấp giọng hỏi nói. Ngốc à, cái gì làm sao bây giờ, nhân chiếu chảo. Đỗ Ngọc Hằng âm ngoan nói, làm ép tự bọn hắn động thủ. Liền nói là gia đình tranh cãi. Tốt, tài xế kia nghe vậy, lập tức mở cửa xe phía dưới xe. Mặt khác hai chiếc xe cũng xuống ngũ sau cá nhân, chiều Dương Phỉ xe kia đi tới. Chờ một chút, Đỗ Ngọc Hằng nghĩ nghĩ, lại gọi lại đám kia người, trước xem tình huống một chút nói sau, làm ép tử nhìn thẳng nàng. Đồng chí, mỹ nữ cảnh sát đi đến, chiều bọn hắn chào một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn đã xảy ra chuyện gì. Ấn nàng lý giải, nơi này hẳn là phát sinh tai nạn giao thông rồi, rất có thể là cạo lau. Không có việc gì, chính là lái xe lâu, dừng lại đến nghỉ ngơi một chút. Đỗ Ngọc Hằng lái xe thông minh đi tiến lên, có ý thức chặn mỹ nữ nữ cảnh sát lai lịch. Đây là quốc lộ, sao có thể tại nơi này dừng xe? Mỹ nữ nữ cảnh sát nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên nghiêm túc hơn nữa cũng không phóng ứng cấp bách cảnh kỳ ngọn, mặt sau xe đụng lên đến làm sao bây giờ? Nàng vừa nói, một bên dư quang của khóe mắt ngắm phía trước tỏa tại chỗ tài xế ngồi phía trên Dương Phỉ liếc nhìn một cái, trong lòng hồi hộp một chút. Thật khá mỹ nữ. Khụ, cảnh sát đồng chí, này chúng ta không phải là lần thứ nhất nha, người xem chúng ta là phần đất bên ngoài, không nhìn được bên này đường. Chấm, kia lái xe phía dưới ý thức bắt tay đưa đến trong túi, còn nghĩ đảo yên đâu. Kết quả mới nghĩ đến, trước mắt đây là một mỹ nữ cảnh sát. Mắt to gốm sứ mỹ nữ cảnh sát nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại nghẹo đầu nhìn nhìn xe hơi biển số xe, nhíu mày một cái nói cho dù là phần đất bên ngoài, nghiêm trọng như vậy trái với giao quy sự tình, các ngươi có thể không biết. Đồng chí, xin lấy ra ngươi hộ chiếu. Nghe vậy, tài xế kia không tự chủ được nhìn Đỗ Ngọc Hằng liếc nhìn một cái, rất rõ ràng, chỉ cần hộ chiếu bị cái này mắt to mỹ nữ cấp cầm, chụp phân đồ tại kỳ thứ, tên này bị nàng nhớ kỹ, bắt Dương Phỉ sự tình chẳng phải là bại lộ. Những xe này là thuê đến, nhưng hộ chiếu nhưng là thật. Đỗ Ngọc Hằng nhìn tài xế kia liếc nhìn một cái, sắc mặt phát lạnh, nhẹ nhàng nô nỗ miệng, không nghĩ tới người tài xế kia căn bản liền không rõ ý tứ của hắn, duỗi tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ không rõ. Đỗ Ngọc Hằng gương mặt hắc tuyến, công tử ca tính tình lập tức tới đây, đẩy ra tên tài xế kia, chính mình chiếu tên kia nữ cảnh sát đi tới, nhìn chằm chằm kia mắt to mỹ nữ cảnh sát mỹ nữ, chúng ta lần này xem như vi phạm lần đầu. Cũng đừng theo chúng ta so đo, chuyện gì đều dễ thương lượng. Đỗ Ngọc Hằng, nghĩ nghĩ, duỗi tay theo bên trong túi lấy ra nhất chất tiền mặt, phía trên phong đầu đều còn không có sách, trực tiếp đưa cho tên kia mắt to mỹ nữ cảnh sát, lạnh nhạt nói. Chúng ta nhận phạt, bao nhiêu tiền đều được. Mắt to mỹ nữ cảnh sát nhìn hắn liếc nhìn một cái, gốm sứ vậy tinh xảo gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhăn lại đáng yêu mũi, nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng trong tay cái kia chất tiền, lạnh nhạt nói đồng chí. Làm phiền ngươi nhóm phối hợp một chút được không? Xin lấy ra hộ chiếu. Ta nói, chúng ta nhận phạt, đưa ra cái gì hộ chiếu à? Đỗ Ngọc Hằng phát hỏa, đem tiền trong tay ném được sát sát vang ngươi cố ý cùng chúng ta đối nghịch sao? Hắn đem màu đen áo gió sau này nhất gỡ, trợn to mắt mỹ nữ cảnh sát bả vai phía trên hai vì sao hoa, sau đó ánh mắt rời xuống, nhìn thẳng nàng nhô thật cao núi non phía trên cảnh hào, cười lạnh nói 2013XX, cấp một cảnh viên. Mỹ nữ, nhìn tại ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi cầm tiền, chúng ta nhận phạt, đại gia bình an vô sự. Hắn vừa nói bên cạnh lại tới nữa hai cái tráng hán, lại tăng thêm Đỗ Ngọc Hằng cùng người tài xế kia, bốn người mơ hồ đem nàng một người ngăn chặn, nàng vừa rồi là chính mình một người lái xe đến, cũng không có hậu viên, Đỗ Ngọc bền lòng nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là sợ chưa? Kết quả nhường ra hồ ý hắn liêu chính là... Cái kia mắt to mỹ nữ cảnh sát trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh hoàng chi sắc, như cũ là nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng, lạnh nhạt nói xin lấy ra hộ chiếu, đồng chí. Vừa nói, một bên lấy ra hóa đơn phạt. Đỗ Ngọc Hằng che giấu tại tay áo bên trong tay nhẹ nhàng run rẩy chậm rãi tạo thành quả đấm, hắn không thể tưởng được cái này mắt to mỹ nữ cảnh sát thật không ngờ ngoan minh không thay đổi, cổ hủ được đáng yêu. Ta cuối cùng nói cho ngươi một lần, chúng ta nhận phạt, bảng số xe muốn sao liền sao. Ngươi còn rong dài cái gì, có tin ta hay không trách cứ ngươi a, ta cam đoan ngươi ngày mai lập tức nghỉ việc. Đỗ Ngọc Hằng quay đầu nhìn Dương Phỉ, người sau lúc này còn một bộ trấn tĩnh tự như bộ dạng, không biết nàng tâm lý nghĩ cái gì, bất quá nàng như thế nào nghĩ cũng vô ích, hôm nay cho dù là đem trước mắt người mỹ nữ này nữ cảnh sát cùng một chỗ bắt, cũng phải đem Dương Phỉ mang đi. Muốn trách cứ có thể, cảnh hào tại đây, tên Tề Tiểu Tiểu, Lâm Hải khu cảnh sát giao thông đại đội cấp một cảnh viên. Hiện tại có thể đưa ra ngươi bằng lái sao? Gốm sứ mỹ nữ cảnh sát cực kỳ bình tĩnh lấy ra bút, một bên cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm tên tài xế kia hộ chiếu, cảm ơn. Đỗ Ngọc Hằng mau điên rồi, lòng hắn đang do dự, tại cân nhắc, tuy rằng hắn là công tử ca, tuy rằng gia tộc thế lực tại Đông Nam tỉnh là số 1, nhưng tập kích cảnh sát loại chuyện này, lòng hắn vẫn có một chút hắn không nghĩ tại đây gạt đi. Đêm dài lắm mộng, toại chiều tên tài xế kia gật gật đầu đem hộ chiếu cho nàng. Tên tài xế kia ngẩn người, này cho ra đi, hôm nay sự tình còn không trực tiếp để lộ nội tình a. Cho nàng, cọ sát cái gì? Đỗ Ngọc Hằng giống to. Tài xế kia bất đắc dĩ, đành phải trở lại phòng điều khiển, lấy ra bằng lái, đưa cho được kêu là Tề Tiểu Tiểu mắt to mỹ nữ cảnh sát. Mắt to mỹ nữ cảnh sát, cầm lấy sau đó, bình tĩnh tự như sao xuống dưới đây là quốc lộ. Các ngươi như vậy loạn dừng xe tai họa ngầm thật lớn, là muốn chụp 3 phần, phạt tiền 200, nhớ rõ mình tới cảnh sát giao thông đại đội nộp lên. Tài xế kia không lời rồi, cầm lấy hóa đơn phạt, nhìn nhìn, tên bằng lái hào cái gì đều tại phía trên, hôm nay nếu như bắt Dương Phỉ, chính mình lại cầm lấy hóa đơn phạt đi nộp tiền phạt, vậy không bằng làm hắn một đầu đâm chết quên đi. Tiền hiện tại liền cho ngươi, chúng ta phần đất bên ngoài, đỡ phải phiền toái. Có thể trên mạng giao. Chấm, mỹ nữ cảnh sát vừa nói, một bên bình tĩnh tự như theo Đỗ Ngọc Hằng cùng tên kia ngây ra như phỗng vậy lái xe thân thể ở giữa xuyên qua, chậm rãi chiều Z4 chỗ tài xế ngồi phía trên đi đến. Đỗ Ngọc Hằng cùng người tài xế kia thấy thế không khỏi là hai mặt nhìn nhau, này đều cái gì cùng cái gì à? Đỗ thiếu, làm sao bây giờ? Tài xế kia quơ quơ trong tay hóa đơn phạt, gương mặt biệt khuất, hiện tại chào Dương Phỉ. Còn có thể chào sao? Đỗ Ngọc Hằng trơ mắt nhìn mắt to gốm sư mỹ nữ cảnh sát chậm rãi đi đến Dương Phỉ chỗ tài xế ngồi bên cạnh, hơn nữa cực kỳ ung dung mở miệng nói hộ chiếu. Đỗ Ngọc Hằng điên rồi, mẹ kiếp, này mẹ nó còn muốn làm cái lông chim, mỹ nữ này nhất định là muốn đem tứ chiếc xe toàn bộ khai hỏa hóa đơn phạt mới sẽ bỏ qua là được rồi. Dương Phỉ khẳng định biết chính mình muốn đối với nàng bất lợi, nếu là hôm nay bỏ đi, mẹ nó về sau liền tuyệt đối không có cơ hội. Hắn mặt âm xuống dưới, dù sao nơi này cũng không theo dõi, trên đường cũng không có nhiều xe, dứt khoát liền nàng cùng một chỗ bắt được. Nghĩ nghĩ, ác đảm hướng một bên sinh, chiều mấy tráng hán kia khiến cho làm cho ánh mắt, không nghĩ tới mấy cá nhân tuy nhiên cũng mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Móa, gặp chuyện không may ta phụ trách, Đỗ Ngọc Hằng giống lên một tiếng, nói xong bay thẳng đến mỹ nữ kia cảnh sát giao thông đi tới, duỗi tay, vỗ vỗ bả vai của nàng mỹ nữ, thương lượng chuyện này. Mắt to mỹ nữ thật bình tĩnh quay đầu lại, nhìn hắn liếc nhìn một cái chuyện gì. Xem ngươi bộ dạng thật xinh đẹp, bạn hữu vài cái cũng không muốn làm khó ngươi, thức thời, đem vừa rồi hóa đơn phạt ném, trốn một bên đi, bạn hữu coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh qua. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mắt to gốm sứ mỹ nữ cảnh sát, chớp lông mi thật dài, nhìn Đỗ Ngọc Hằng, nhàn nhạt mở miệng nói. Không tính là uy hiếp, Đỗ Ngọc Hằng vẫy vẫy tay. 4-5 cái đại hán, trừ bỏ hai cái nhìn chằm chằm Dương Phỉ ở ngoài, còn lại cùng một chỗ bao vây đương nhiên, nếu như ngươi không thức thời nói. Các ngươi dám đánh lén cảnh sát, mỹ nữ kia cảnh sát nhìn Đỗ Ngọc giống hệt người, gốm sứ vậy gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ ửng, ánh mắt cũng đề phòng lên. Đánh lén cảnh sát, Đỗ Ngọc Hằng cùng hắn vài cái thuộc hạ lẫn nhau nhìn mấy lần, một trận cười ha ha, không, không thể tính đánh lén cảnh sát, chúng ta đây là đang đùa giỡn muội tử. Các huynh đệ vài cái này con nhóc dáng rất không tệ a, còn có khả năng ngoạn cái đồ đồng phục hấp dẫn, hôm nay đại gia hòa cùng một chỗ nếm thử tiên. Nói, duỗi tay liền đi chào gốm sứ mỹ nữ bộ ngực cao vút, dù sao hắn đều bất cứ giá nào rồi, trước mắt người mỹ nữ này cảnh sát bộ dạng cũng là cực kỳ xinh đẹp, có thể nói cực phẩm a, nếu như cùng Dương Phỉ cùng một chỗ đến song phi, hắn đời này cũng coi như đáng giá. Chương 200 mắt to mỹ nữ cảnh sát nhị. Đỗ Ngọc Hằng vừa động thủ, còn không có lao mỹ nữ kia bộ ngực cao vút, đã cảm thấy tay đau xót, như là đập phải gạch thượng tựa như, đã thấy kia mắt to gốm sứ mỹ nữ ánh mắt lạnh lùng, hóa trưởng vì nhận, nằm ngang một cái nghiêng bổ, trực tiếp đem hắn long trảo thủ cấp gõ. Hơn nữa đắn đo bộ vị rất là tinh chuẩn, sao đến tay hắn mắt cá chân vị trí, đau đến hắn nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đương nhiên, hắn cũng không biết xấu hổ khóc ra, tay vụng trộm đưa đến sau lưng ném mấy phía dưới. Bụng âm thầm sợ hãi, trên mặt cũng là giả vờ thực nhẹ nhàng bộ dạng nàng nói còn thật sự có tài a, có chút thú vị. Đỗ Ngọc Hằng không nghĩ tới trước mắt người mỹ nữ này cảnh sát, cư nhiên thân thủ cũng không tệ lắm, bất quá hắn một chút cũng không quan tâm, dù sao nữ hài tử vẫn là nữ hài tử, hắn tốt xấu cũng chơi đùa nhất chút ra lông công phu, hơn nữa khí lực xác định vững chắc so nàng đại, phát hỏa lời nói, đến lúc đó trực tiếp tại bên cạnh đường cái đem nàng cấp lên. Vốn là hắn bên cạnh người nhìn đến hắn chịu thiệt nghĩ đi lên, kết quả hắn nhoáng lên một cái tay, giống lên một câu ai cũng đừng giúp đỡ. Sau đó bọn hắn đều rụt, muốn nhìn một chút bọn hắn Đỗ thiếu phát huy. Đỗ Ngọc Hằng nhe răng cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục độ là ép hướng Tề Tiểu Tiểu, thậm chí chiêu số cũng chưa thay đổi, lập tức đi bắt bộ ngực của nàng. Ngay tại tay hắn miễn cưỡng chạm đến Tề Tiểu Tiểu bộ ngực, thậm chí đã đụng tới nàng quần áo có khiếu chớp mắt, mắt to mỹ nữ cảnh sát thân thể nhất nghiêng làm qua hắn long trào thủ, thác thân lúc, nàng trực tiếp một cái lên gối. Đỗ Ngọc Hằng thân cao vốn là rất cao, kết quả kia em gái va chạm, trực tiếp hung hăng chìa vào hạ bộ của hắn. Oa a, Đỗ Ngọc Hằng che lấy đũng quần, đương trường đau đến nằm ở phía trên đầy đất lăn lộn. Phía sau hắn những thủ hạ kia đương trường sợ ngây người, một đám thẳng sững sờ nhìn chằm chằm trên mặt đất Đỗ Ngọc Hằng, không có một người nhớ rõ muốn đi giúp tay, này. Này phải hơn có bao nhiêu đau a, theo bản năng đều là một trận đàn lui. Mẹ kiếp, các ngươi xả bức a, vội vàng đem nàng bắt lại cho ta a. Nha, nha, chấm, Đỗ Ngọc Hằng hút một cái lãnh khí, xé tim nát phổi giống lên một câu, tiếp lấy tiếp tục che lấy hạ bộ tiếp tục lăn lộn. Đám kia nhân cũng kịp phản ứng, lập tức xông tới. Làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, cái kia gốm sứ em gái thế nhưng không có nửa phần sợ hãi, thân thể hơi hơi nhất khuất, bày ra cận chiến tư thế, mấy người đại hán đối diện vài lần, các là cười lạnh một tiếng. Mỹ nhân, hôm nay ngươi chính là chúng ta, trừ bỏ hai cái nhìn chằm chằm Dương Phỉ người ở ngoài, còn lại năm người một loạt mà lên, nhìn mỹ nữ này lớn lên là trong suốt lóng lánh. Giống như gốm sứ xinh đẹp trơn bóng, cho dù là sờ một phen, cũng thoải mái a. Năm người cũng là rào hoạt riêng phần mình là bảo vệ toàn thân yếu hại, sau đó chậm rãi cùng một chỗ ép đi lên, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài tay. Cô gái đẹp kia cảnh sát tuy rằng lợi hại, nhưng hủy đi mấy chiêu về sau, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Một cái tráng hán thừa dịp nàng không chú ý, duỗi tay một cước, đem nàng câu đổ. Nàng giãy giụa vừa muốn lúc bò dậy, mặt khác nhất đại hán không chút lưu tình trực tiếp một cước giẫm nàng mắt cá chân phía trên. Mặt khác hai cái lập tức cúi người, một người nhéo nàng một chi cánh tay khuỷu tay. Oa ha ha, người phách lối nữa a. Trên mặt đất nằm Đỗ Ngọc Hằng thấy thế, quên mất đau đớn, lập tức theo phía trên bò lên, đem nàng cho ta nhấn đến trên xe, lão tử đương trường lên các nàng này. Người tên xúc sinh này, mỹ nữ kia nữ cảnh sát, hai tay bị hai tên đại hán phản nhéo cánh tay khuỷu tay không thể hoạt động, chỉ có thể mắt đẹp trợn lên gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng. Người dám đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát, lão tử hôm nay chẳng những muốn đánh lén cảnh sát, còn muốn ngày chết ngươi. Đỗ Ngọc Hằng một trận cười ha ha, ý bảo hai tên đại hán đem Tề Tiểu Tiểu nhấn ngã vào Z4 sau xe Dương phía trên, một bên duỗi tay liền đi giải chính mình dây lưng quần. Mấy người các ngươi, như vậy có ý tứ sao? Đỗ Ngọc Hằng tay vừa mới muốn đưa đến mỹ nữ nữ cảnh sát bộ ngực, một mực ngồi không lên tiếng Dương Phỉ mở cửa xe ra. Theo Z4 chỗ ngồi phía trên đi xuống. Vừa cất bước, vài cái tráng hán ánh mắt lập tức tề siêu siêu chăm chú vào nàng trên người, ạc, quá đẹp. Cao vút trong mây núi non, tinh tế eo, tròn trịa mông cong. Lại tăng thêm một tấm không có bất kỳ cái gì tì vết nào tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có nàng cặp kia bộ dạng chói mắt tuyết trắng chân đẹp. Cơ hồ sở hữu người, đều nuốt từng ngụm nước bọt. Đỗ Ngọc Hằng dừng tay lại, nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết làm sao. Tâm lý một trận cảm giác tự ti mặc cảm, tay cứng ở hạ bộ, có chút không hạ thủ rồi, làm hắn ngay trước Dương Phỉ mặt đem cái này gốm sứ mỹ nữ cấp lên, hắn còn thật có một chút không làm được. Đem nàng làm hồi trên xe đi, nhưng hắn vừa nghĩ đến, mới vừa rồi bị này nữ cảnh sát đụng nhất phía dưới, tâm lý liền một trận nổi giận, hôm nay nhất định phải đem nàng cấp lên. Hắn mấy tên thủ hạ nghe vậy, đều vui vẻ, đây chính là thuận lý thành chương chấm mút tốt cơ hội. Cái này đại mỹ nữ ăn mặc sườn xám ngắn như vậy, nhìn kia gần như trong suốt lóng lánh làn da, này tâm lý đã sớm ngứa ngáy, đợi lát nữa trực tiếp liền đưa đến bên trong sờ vài thanh. Vừa muốn động thủ, đột nhiên đường xe chạy đối diện truyền đến một tiếng sắc nhọn ô tô phanh lại âm thanh, tiếp lấy lại là một trận bánh xe đánh toàn thời điểm cạo sát đường cái loại này khó nghe thư âm. Bọn hắn phát hiện, một chiếc màu đen Land Rover giống một đầu mãnh thú giống như, hung hăng chiều bọn hắn trực tiếp đụng. Bọn hắn còn phản ứng không kịp nữa, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, chiếc kia Land Rover thẳng tắp địa đầu đối đầu đánh vào Đỗ Ngọc Hằng vừa rồi tọa màu đen Toyota đầu xe phía trên. Oanh, xì. Màu đen Toyota đầu xe rất nhanh nát thành một đoàn, xe bị Land Rover đẩy lại lui về phía sau chạy trốn ra ngoài thật xa, mang lấy gió xoáy nhấc lên một trận cho bụi, chớp mắt liền mắt híp mù Đỗ Ngọc Hằng đôi mắt. Cửa xe mở ra, bọn hắn còn chưa kịp phân biệt người đến là ai, một cái mặc lấy mặc lục sắc áo gió nam tử trẻ tuổi, vài bước đi đến bọn hắn trước mặt. Đỗ Ngọc Hằng tay còn đặt ở chính mình khóa kéo thượng, tay còn không có di rời, liền phát hiện thân thể của mình lập tức mất đi khống chế. Người tới trực tiếp nhéo Đỗ Ngọc Hằng lỗ tai, giống sách đầu heo giống như, đem hắn xả tới, tiếp lấy một cước đá vào Đỗ Ngọc Hằng đầu gối phía sau, làm hắn quỳ trên đất. Mấy ca, đều tiêu dừng một cái. Một cái nhàn nhạt âm thanh truyền qua, thanh âm không lớn, lại có đầy đủ uy lực, bởi vì cùng với là Đỗ Ngọc Hằng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. A, Trương Dương, chấm than, Đỗ Ngọc Hằng lỗ tai đau xót, lại nhìn thấy người đến là ai sau đó, trực tiếp dọa tiểu, đã sớm quên mất đũng quần đau đớn, cũng quên mất chính mình vừa mới còn nghĩ đem gốm sứ mỹ nữ cấp lên, lúc này hai chân không được đánh bãi. Đoạn trước thời gian, hắn nhìn năm tên sát thủ bị Trương Dương đánh thành cái kia hình dạng về sau, Đỗ Ngọc Hằng nhìn Trương Dương ảnh chụp đều có một loại bóng ma trong lòng rồi, càng không nói bây giờ thấy hắn bản nhân, nếu như hắn biết Trương Dương sẽ xuất hiện, đánh chết hắn cũng không dám lộ diện a. Cũng may, may mắn ngươi còn nhận thức ta. Trương Dương nhéo lỗ tai hắn, đem hắn mặt xoay, quạt hắn một cái bạt tai nói. Trương Dương, ta, không, Dương ca, ta sai rồi, ta không nên xuất hiện tại nơi này. Đỗ Ngọc Hằng quá như đưa đám, Trương này Dương làm sao có khả năng sao mà khéo xuất hiện ở đây. Chính mình rõ ràng thật cẩn thận rồi, hơn nữa vừa rồi Dương Phỉ cũng không cơ hội gọi điện thoại a. Không nên xuất hiện tại nơi này. Ba, vậy ngươi còn xuất hiện không phải sao? Ba, Đỗ Ngọc Hằng rất nhanh lại bị đánh hai phát tầng tầng lớp lớp bạt tai, nếu không một tấm anh tuấn khuôn mặt đều sưng, cả người bị phiến đến độ có chút ù tai. Hắn răng nanh cắn phải là khanh khách rung động, tâm lý hận chết Trương Dương, nhưng lúc này cả người bị Trương Dương chế, không có biện pháp nào, hơn nữa hắn biết tên gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, vạn nhất chọc giận hắn, thực khả năng đã bị hắn đương trường giết đều có khả năng. Đang lúc Đỗ Ngọc Hằng nghĩ nên như thế nào thoát thân thời điểm dưới tay hắn hai đại hán riêng phần mình lấy ra nhất đem chùy thủ, phân biệt chống đỡ ở tại Dương Phỉ cùng tên kia mỹ nữ cảnh sát trên cổ, đồng thời hét lớn. Đuổi mau thả chúng ta Đỗ thiếu, nếu không chúng ta giết chết ngươi nữ nhân. Đỗ Ngọc Hằng vừa nhìn, ai nha, sự tình có chuyển cơ, lập tức liền tinh thần tỉnh táo Trương Dương, ngươi còn không nhanh chóng thả ta, ta biết ngươi thực để ý Dương Phỉ, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhất cọng lông măng. Ta cam đoan cho ngươi nữ nhân chết không có chỗ chôn. Trương Dương cau mày, nhìn Dương Phỉ, người sau tuyết trắng cổ phía trên gần sát lấy một phen sáng như tuyết chùy thủ, lại liền lông mày cũng chưa nhíu một cái, mà là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi thả hắn, chẳng khác nào liền cùng hắn đàm phán cơ hội cũng không có. Trương Dương nghe vậy, liền trực tiếp ninh Đỗ Ngọc Hằng cổ ban, nhất đổi tay, liền nhéo cổ của hắn, chậm rãi buộc chặt, nàng nói không sai, như vậy đi. Chúng ta liền đến đánh cuộc một keo, xem ai chết trước. Ngươi, ta, chấm, Đỗ Ngọc Hằng sắc mặt chậm rãi trở nên xanh mét, khí đều có một chút xuyễn không tới. Trương Dương kỳ thật cũng không dám thật đem hắn cấp bóp chết rồi, nhìn hắn thuận theo bất quá khí đến, đành phải vừa buông ra một chút, Đỗ Ngọc Hằng lúc này không biết đột nhiên nơi nào mạo đi ra cưỡng tính tình, nhất có cơ hội thở dốc về sau, lập tức giống to mẹ kiếp, lão tử cho dù chết rồi, cũng muốn kéo người nữ nhân chôn cùng. Mẹ ngươi, ngươi nếu có thể liên tục nhiều ngày như vậy chạy mấy chục cây em đường, chuyên môn vì nàng mua một hộp trùng hợp lực, vì nàng liền bị xe đụng chết còn không sợ. Ta cũng không tin ngươi không lo lắng nàng. Ép thử, trước cho hắn nữ nhân trên mặt xoẹt một đao. Chấm, Đỗ Ngọc Hằng cơ hồ là tê tâm liệt phế quát. Hắc, tốt, cái kia cầm lấy đao đặt tại Dương Phỉ cổ thượng tráng hán ứng âm thanh, lập tức mũi đao thượng rời. Mẹ kiếp, chậm, Trương Dương chớp mắt mềm nhũn. Mẹ ngươi, nếu Dương Phỉ khuôn mặt bị hoa thượng một đao, hậu quả này không dám tưởng tượng. Hắc hắc, mẹ ép, ngươi lại hoành a. Dưới Đỗ Ngọc Hằng không chút nào ý thức được cái mạng nhỏ của mình còn bóp tại Trương Dương trong tay, cuồng thiếu, mẹ ngươi, nhiều bức nữa a, nhanh chóng thả lão tử. Ngươi trước thả nàng. Mẹ ngươi, mơ đi cưng a, ta thét lên tam, ngươi nếu lại không buông tay, ép tử ngươi lập tức hoa hoa nàng khuôn mặt. Bên kia, Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, Trương Dương nhìn cổ nàng nhất nghiêng, hình như chính mình muốn đem mặt chủ động kề đến lưỡi dao phía trên. Hắn lập tức nôn nóng, mở miệng hô lớn móa, ta nhận thua. Lập tức buông ra Đỗ Ngọc Hằng, đem hắn đẩy về phía trước. Đỗ Ngọc Hằng nhất tự do, tâm lý khỏi phải nói nhiều vui vẻ, lập tức duỗi tay theo mặt khác một cái tráng hán trong tay tiếp nhận nhất đem chùy thủ, chiều Trương Dương đi đến. Đê y trần ti mét, ngươi không phải là thực hoành sao? Hắn nắm lấy chùy thủ, một đao trực tiếp đâm hướng Trương Dương bụng. Chương 201 thần tiên đánh nhau. Trương Dương, ngươi chớ xía vào ta. Ngươi điên ư? Một mực trấn tĩnh tự như Dương Phỉ trên mặt cuối cùng lộ ra kinh hoàng chi sắc. Vừa dứt lời, Trương Dương đột nhiên động, Đỗ Ngọc Hằng vừa mới đưa ra lưỡi dao, thân thể của hắn tự lại nghênh Đỗ Ngọc Hằng thẳng tắp đụng tới, giống như là chuyên môn đưa tới cửa cấp Đỗ Ngọc Hằng thống tựa như.